Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2501. Tệ Vân Phong, vực lộ trước. Đông đảo võ giả gặp Ngao Cừu chỉ là một người đi tới, muốn đơn đấu toàn bộ Đông Vân chiến đội, không khỏi đều sửng sốt. Dù sao, Ngao Cừu nhìn qua là trong bọn họ trẻ tuổi nhất, 16-17 tuổi thiếu niên bộ dáng. Dám nói khoác mà không biết ngượng, muốn để Đông Vân chiến đội mở mang kiến thức một chút hắn thành ý. Miệng còn hôi sữa tiểu oa nhi, về nhà bú sữa đi thôi. Hà Đông bên cạnh tên kia lưng hùng vai gấu nam tử, loan đào trong tay cắt tới, mắt lộ ra hung quang. Tuy nhiên xem thường Ngao Cừu, nhưng là, vừa ra tay cũng là toàn lực ứng phó, bọn họ vốn là một đám liếm láp vết đao qua. Thời gian dân liều mạng, không biết trải qua bao nhiêu lần sinh tử trong nháy mắt, tại chết người đóng cốt bên trong leo ra. Cho dù là giẫm một con kiến, bọn họ đều sẽ dùng hết toàn lực, không cho người khác bất luận cái gì phản kích cơ hội. Thế mà, hắn hôm nay đối thủ, lại là một đầu chân lông. Nhìn qua mặc dù là 16-17 tuổi thiếu niên bộ dáng, thế nhưng là, lại có gần trăm năm long linh. Đương nhiên, đối với long tộc mà nói, đây quả thật là cũng chỉ là một đầu nhỏ ấu long. Độ kiếp cảnh tứ trọng, muốn diệt Đông Vân chiến đội, quả thực không cần tốn nhiều sức. Oanh! Tên nam tử này thân thể bay tứ tung ra ngoài, nặng ngã xuống địa. Toàn trường nhất thời một trận yên tĩnh. Ánh mắt rơi tại đây cái 16-17 tuổi trên người thiếu niên. Trận mắt hốc mồm. Đều không nghĩ tới, bộ này thân thể nho nhỏ, vậy mà ẩn chứa thật lớn như thế lực lượng. Hà Đông khuôn mặt phút chốc biến ảo, ánh mắt lấp lóe qua hung ác ánh sáng, mọi người phía trên, tuyệt đối không thể để cho người khi dễ chúng ta Đông Vân chiến đội. Nói xong, Hà Đông càng là dẫn đầu xông lên, thi triển cường đại công kích, thành thế như sóng, oanh kích Ngao Cừu. Ngao Cừu đôi mắt lướt qua một trận khinh miệt, bóng người mãnh liệt động, như sấm tùy ảnh, quyền cước tách nhập, khí thế như hồng. Phanh phanh phanh. Đông Vân chiến đội đám võ giả căn bản là không có cách ngăn cản Ngao Cừu tiến công, từng cái bị oanh kích bại bay ra ngoài. Trong chốc lát, khắp nơi kêu rên tiếng kêu thảm thiết âm, liên tiếp. Toàn bộ Đông Vân chiến đội lại bị một thiếu niên lật tung. Không ít người đều ngừng thở, ánh mắt toát ra vẻ không thể tin được, nhìn chằm chằm Ngao Cừu. Một đám độ kiếp cảnh nhất trọng, nhị trọng đám võ giả, cùng nhau lại bị chỉ là một thiếu niên lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế đánh bại. Thiếu niên này, đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào? Hà Đông sắc mặt triệt để biến, hắn cũng tương tự bị Ngao Cừu đánh lui, giờ phút này sắc mặt trắng bệch lấy. Nhìn lấy Ngao Cừu, cùng sau lưng La Phong bọn người, khuôn mặt lóe ra khủng hoảng. Theo Ngao Cừu biểu hiện đến xem, Hà Đông tự nhiên có thể suy đoán được, trước mắt mấy người kia, lai lịch bất phàm. Chí ít, căn bản không phải hắn Đông Vân chiến đội có thể đắc tội. Đi. Hà Đông chật vật quay đầu liền chạy. Còn lại người cũng không lo được mặt mũi gì, quay người chật vật đào tẩu. Một đám hiếp yếu sợ mạnh đồ đê tiện. Đường Đại Nhĩ khinh thường biểu môi. Ngao Cừu thần sắc bình tĩnh, khuôn mặt mỉm cười địa đi về tới, đại ca, chúng ta thành ý, Đông Vân chiến đội tự hồ không chịu đựng nổi a. La Phong cười ha ha một tiếng, ánh mắt một lần nữa rơi vào vết người treo giải thưởng phía trên, bước đi lên đi, đem bắt mắt nhất cái kia một tờ trực tiếp kéo xuống tới. Chỉ là Đông Vân, còn kiến hôi thôi. La Phong cầm lấy phần này vết người treo giải thưởng đi đến phụ trách trấn thủ vực mặt tướng sĩ trước mặt, nhạc âm thanh mở miệng, phần này treo giải thưởng, ta tiếp. Lời nói rơi xuống, tất cả mọi người tất cả đều xôn xao. Ánh mắt ào ào toát ra bất khả tư nghị nhìn chằm chằm La Phong. Cùng huyết kiếm quân, độ kiếp cảnh thất trọng. Vẫn là nhất tông chi chủ, hùng cứ một phương. Phần này giết người treo thưởng nhiệm vụ, hoàn thành tỷ lệ thực sự quá thấp. Cái này mấy người trẻ tuổi, lại muốn đón lấy phần này giết người treo thưởng nhiệm vụ. Đây là thật sao? Cái kia tướng sĩ cũng là sửng sốt, vô ý thức thốt ra. La Phong nhẹ mỉm cười một cái, vì vạn dân chờ lệnh, vì vạn anh rửa oan. La Phong đôi mắt trào lên một vệt kiên định. Như thế sát nhân ma đầu, nếu có thể thông qua giết người này, khai hỏa chính mình tại vạn kiếm vực danh tiếng, như vậy, La Phong tự nhiên nghĩa bất dung từ. Tướng sĩ hơi chút dừng một chút, liền vội mở miệng, xin hỏi, các ngươi là cái gì chiến đội? Vị này tướng sĩ hơi hơi không người. Vừa mới Ngao Cừu biểu hiện ra thực lực kinh người, mà La Phong bên người còn có mấy người, mặc dù không có xuất thủ, thế nhưng là, dám can đảm đón lấy nhiệm vụ này, nhất định có không tầm thường thực lực. Chiến đội. La Phong đột nhiên có loại hết sức quen thuộc cảm giác, lúc này thốt ra, địa ngục chiến đội. Địa ngục. Vị này tướng sĩ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chợt ghi lại, sau đó giao cho La Phong một tấm lệnh bài, trầm giọng nói ra, một khi hoàn thành treo thưởng nhiệm vụ, cầm cái này tấm lệnh bài đến tiền thị thế gia, liền có thể nhận lấy treo giải thưởng. Lời tuy như thế, hắn cũng không có nhìn kỹ La Phong bọn người có thể giết đến cùng huyết kiếm quân. Vạn kiếm vực cục thế rung chuyển, cùng huyết kiếm quân có được một phương, sao lại bị tùy tiện chém giết? La Phong gật gật đầu, tiếp nhận lệnh bài. Đặc thù chất liệu, phía trên khắc lấy hai chữ. Địa ngục. Địa ngục chiến đội, buông xuống vạn kiếm vực. La Phong tầm mắt không khỏi nhíu lại, nội tâm có loại không hiểu huyết dịch sôi trào cảm giác. Địa ngục chiến đội, bốn chữ này, gánh chịu lấy La Phong quá nhiều trí nhớ. Quân lâm thiên hạ Diêm La Vương. La Phong trong đầu hiện lên ngày xưa cùng địa ngục chiến đội các huynh đệ chinh chiến khắp nơi năm tháng. Khuôn mặt không tự chủ được hiện lên một vệt nụ cười. Phong ca, đến vạn kiếm vực, chúng ta cũng sẽ để địa ngục chiến đội, nở rộ phong mang. Đường đại nhĩ giải La Phong, giờ phút này chấn thanh địa mở miệng, nắm chắc quả đấm, vô cùng kích động. Phong ca, địa ngục chiến đội thành viên đều có cái xưng hào, ta nên gọi tên gì? Thì kêu. Hủy thiên diệt địa đường đại nhĩ. Chật chật, đầy đủ bá khí đi. La Phong. Đường đại nhĩ cho mình lấy xưng hào về sau, tự hồ còn chưa đã ngứa, kéo Ngao Cừu, đến, tiểu Cừu, chúng ta tới thảo luận một chút ngươi xưng hào. Lúc này, Tề Vân Phong thượng vũ giả nhóm gặp La Phong vậy mà thật đang làm ý đón lấy giết cuồng huyết kiếm quân treo thưởng nhiệm vụ, không khỏi đều kinh ngạc đến ngay người. Dám tiếp loại này cửu tử nhất sinh nhiệm vụ, chỉ bằng mấy người bọn hắn sao? Thật sự là không biết sống chết a. Ta còn thực sự muốn đi vào vạn kiếm vực nhìn một chút, địa ngục chiến đội, có thể hay không chém giết cuồng huyết kiếm quân. Trong đám người, Hà Đông đã sớm lặng lẽ vòng trở về, trốn ở không thấy được trong góc, mắt mũi sưng bầm, ánh mắt nhìn chằm chằm La Phong bọn người, khuôn mặt dữ tợn, cười lạnh, rất tốt, căn bản không dùng chúng ta trả thù, bọn họ thì lựa chọn chính mình tìm đường chết. 50. Vạn cực phẩm tinh thạch, thật dễ kiếm như vậy sao? Hà Đông. Chúng ta Đông Vân chiến đội nhiệm vụ tiếp hảo sao? Bên cạnh, một tên trung niên nhân áo đen trầm giọng hỏi. Đội trưởng, đã tiếp. Hà Đông vội vàng trả lời. Tốt, chờ bọn hắn tiến vào vạn kiếm vực về sau, chúng ta cũng đi theo vào. Trung niên nhân áo đen nhiều hứng thú, muốn giết cuồng huyết kiếm quân. Chúng ta theo ở phía sau xem kịch liền tốt. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Vượt lộ trước. La Phong cũng không có chần chừ nữa. Trực tiếp dậm chân đi vào vực lộ. Đường đại nhĩ cùng Ngao Cừu theo sát về sau, Thiên Văn Thiết Tam Giác sau đó đuổi theo. Vực lộ, liên tiếp hai đại vực mặt thông đạo. Quỷ dị thần bí. Vực lộ trên lối đi, La Phong bọn người đã đi nửa canh giờ, trước mắt hình ảnh nhoáng một cái. Đột nhiên trời đất quay cuồng. Đợi mọi người lại kịp phản ứng thời điểm, đã chân đạp mặt khác một mảnh thổ địa. Vạn kiếm vực. Dưới chân chỗ thực sự chi địa, là một tòa quảng trường. Quảng trường bốn phía, trọng binh trấn giữ. Cùng vực lộ phía bên kia Tề Vân Phong khác biệt là, nơi này không khí đều tràn ngập ngay ngắn nghiêm nghị. Làm La Phong sáu người xuất hiện trong nháy mắt, từng tia ánh mắt liếc nhìn tới. Rất nhanh, một chi đội ngũ đi vào La Phong sáu người trước mặt, một người cầm đầu trầm giọng mở miệng, ta gọi Trần Ân, các ngươi là theo Tiên Hoàng vực tiếp đến nhiệm vụ mà đến đây đi. La Phong gật gật đầu. Xuất ra các ngươi lệnh bài. Trần Ân tiếp theo mở miệng. La Phong đem lệnh bài xuất ra. Trần Ân đồng tử nhất thời bỗng nhiên co rụt lại, mở to. Ánh mắt mang theo bất khả tư nghị nhìn lấy La Phong trong tay lệnh bài. Điều này đại biểu lấy tiền thì phát ra cái kia giết người treo giải thưởng. Trước mắt sáu người, lại vì giết cùng huyết kiếm quân mà đến. Bọn họ là điên sao? Một lát, Trần Ân hít sâu một hơi, khuôn mặt mang hơn mấy phần kính ý. Hướng về La Phong vừa chắp tay, vị thiếu hiệp kia, ta hiện tại mang các ngươi vào thành. Tại Trần Ân xem ra, dám đón lấy nhiệm vụ này người, đều giá trị phải tôn trọng. Cho dù là mấy cái người điên, cũng là giá trị làm cho người khác tôn trọng người điên. Tại Trần Ân trong lòng, đối cùng huyết kiếm quân, hận thấu xương. Vào thành trên đường, La Phong đám người cùng Trần Ân thông qua nói chuyện với nhau, giải một ít chuyện. Khoảng cách đầu này vực lộ gần nhất một tòa thành, tên là Lôi Thành. Mà Trần Ân, chính là Lôi Thành trong quân đoàn một tên tiểu đội trưởng. Trần Ân đối cùng huyết kiếm quân hận thấu xương, là bởi vì hắn có một vị thân nhân hài tử, cũng bị cùng huyết kiếm quân bắt đi. Đây là giết người treo thưởng nhiệm vụ, ngay từ đầu tuyên bố thời điểm, xác thực dẫn phát một trận ám sát cùng huyết kiếm quân dậy sóng, thế mà. Trần Ân lắc đầu cười khổ, cùng huyết kiếm quân đứng hàng thập tứ kiếm quân chi một, tuyệt không phải là hư danh, tất cả muốn đi giết cùng huyết. Kiếm quân người, đều đi không ra cùng kiếm tông. Thập tứ kiếm quân. Đường Đại Nhĩ hiếu kỳ, những người này đều rất mạnh sao? Theo chiến tranh bạo phát, vạn kiếm vực rơi vào rung chuyển kỳ, các đại tông phái đều cuốn vào trong hỗn loạn. Bất quá, bởi vì cái gọi là loạn thế ra kiêu hùng. Trần Ân trầm giọng mở miệng, trong một trận chiến tranh này, cũng có một số người thể hiện ra siêu cường thực lực, bên trong, chói mắt nhất, chính là thập tứ kiếm quân. Thập tứ kiếm quân, mỗi người, đều là một phương lãnh tụ, nhất tông chi chủ, thực lực bọn hắn, là hiện nay vạn kiếm vực cường đại nhất. Thậm chí, nghe nói bọn họ có ít người sau lưng, còn có kiếm tiên chống đỡ. Eo! Cái kia, Lôi Thành, thuộc về thập tứ kiếm quân thế lực sao? Ngao Cừu thốt ra. Đương nhiên, chúng ta Lôi Thành chi chủ, Tử Lôi kiếm quân, liền danh liệt thập tứ kiếm quân hàng ngũ. Trần Ân đôi mắt lướt qua một trận nóng rực, sùng bái, nhưng là, Tử Lôi kiếm quân không hề giống cùng huyết kiếm quân như vậy tàn bạo hung ác, không có chút nào tính người. Ngược lại, tại Lôi Thành trong phạm vi thế lực, Tử Lôi kiếm quân có được vô thượng uy vọng, Tử Lôi kiếm quân đối xử mọi người rộng lượng, còn thu lưu không ít lang thang nạn dân. Ở cái loạn thế này, giống Tử Lôi kiếm quân dạng này thật anh hùng, thật rất ít gặp. La Phong gật gật đầu, chần chờ dưới, nhìn không được hỏi thăm, Trần đại ca, người có nghe hay không qua, Trịnh Vi mày liễu hai cái danh tự này. Trịnh Vi mày liễu. Trần Ân suy tư một hồi, lắc đầu. Thiếu chủ, ở cái loạn thế này bên trong, chỉ sợ, trừ thập tứ kiếm quân, người người đều biết, còn lại người, cũng không dễ dàng như vậy nghe ngóng. Gia Cát Vô Sĩ nói ra. La Phong gật đầu, hắn tự nhiên cũng giải, chỉ là, trong lòng không có buông tha một chút hy vọng. Đợi đến chúng ta giết cùng huyết kiếm quân, đem thập tứ kiếm quân chi một, thay vào đó, địa ngục chiến đội, tự nhiên sẽ danh chấn vạn kiếm vực. Đường Đại Nhĩ cười nói, đến thời điểm, Trịnh Vi đồng học tự nhiên sẽ tới tìm chúng ta. Một bên, Trần Ân không khỏi hỏi, các ngươi, thật có nắm chắc giết chết cùng huyết kiếm quân? Trần Ân thần sắc mang theo nghi hoặc. Hắn quan sát La Phong ba người, đều rất trẻ trung. Mà sau lưng ba người thực lực, Trần Ân tự nhiên cũng nhìn không thấu. Chỉ bất quá, tại Trần Ân xem ra, chỉ bằng vào sáu người, muốn giết đến tận cùng kiếm tông, lấy cùng huyết kiếm quân đầu người, là căn bản chuyện không có khả năng. Không có mười phần nắm chắc sự tình, lại không thể thử một chút sao? La Phong cười ha ha một tiếng, nhìn ra xa phía trước, đây chính là Lôi Thành đi. Trần đại ca, Lôi Thành khoảng cách cùng kiếm tông, có bao xa khoảng cách? Trần Ân thật sâu nhìn một chút La Phong, nửa ngày, mở miệng nói ra, sau khi vào thành, các ngươi tìm hiểu một chút cổ kiếm lầu phương vị, cổ kiếm trong lâu, có quan hệ với đương đại vạn kiếm vực một số tư liệu, bất quá, giá cả không ít. Các ngươi có thể đi cổ kiếm lầu, mua một phần địa đồ, lớn nhất dễ dàng mua một số liên quan tới cùng huyết kiếm quân tình báo. Cổ kiếm lầu. La Phong hỏi, nghe người ý tứ, cổ kiếm lầu mặc dù tại Lôi Thành, có thể cũng không thuộc về Lôi Thành thế lực. Tại vạn kiếm vực, có một ít siêu nhiên tồn tại. Trần Ân nói ra, bên trong một trong, cũng là cổ kiếm lầu. Đừng nói là Lôi Thành, liền xem như cùng kiếm tông trong phạm vi thế lực, cũng có cổ kiếm lầu tồn tại. Cùng huyết kiếm quân, cũng không dám động cổ kiếm lầu mảy may. Bởi vì, cổ kiếm lầu lâu chủ, là một đội phu phụ hai người, đều là kiếm tiên. Nghe vậy, mọi người đồng tử đều là không khỏi co rụt lại. Phu thê đều là kiếm tiên, dạng này một cổ lực lượng, chỉ sợ, toàn bộ vạn kiếm vực, cũng không người nào nguyện ý đi đắc tội. Trần Ân đem La Phong một đoàn người đưa đến trước cửa thành, La Phong huynh đệ. Trần Ân vừa chắp tay, các ngươi nếu như nguyện ý thêm vào Lôi Thành quân đoàn lời nói, ta có thể mang các ngươi đi gặp đoàn trưởng chúng ta. La Phong xin miễn Trần Ân cũng không bắt buộc, hắn phụ trách trấn thủ vực lộ, đem vực lộ đi ra người đưa đến Lôi Thành, nếu như đối phương nguyện ý thêm vào Lôi Thành quân đoàn tự nhiên tốt nhất, nhiệm vụ bọn họ, chính là cho Lôi Thành quân đoàn thu nạp nhân tài. Trần Ân đại ca, ngươi chờ ta nhắm tin tức tốt. Đường Đại Nhĩ hướng về Trần Ân vẫy tay một cái, vừa cười vừa nói, nhớ kỹ, chúng ta gọi địa ngục chiến đội. Đoạn đường này vào thành trên đường, mấy người đối Trần Ân ấn tượng đều rất tốt. Trần Ân cùng La Phong bọn người chắp tay cáo biệt. La Phong một đoàn người sau khi vào thành, nghe ngóng dưới, liền thẳng đến cổ kiếm lâu. Rộng rãi đá xanh đường đi, lôi thành phồn hoa khu vực, một tòa kiến trúc khí thế dồi dào, rộng rãi khí phái. Cổ kiếm lâu tiêu chí, kiến trúc phía trên, một thanh to lớn cổ kiếm, tại viêm dương phía dưới tràn ngập ra túc sát cường thế khí tức. Trong loạn thế này, vẫn chưa có người nào dám thừa dịp đánh lung tung kiếp địa phương, trừ cổ kiếm lâu, cũng không có mấy cái. La Phong bọn người tiến bước cổ kiếm trong lâu, xung quanh có không ít võ giả đang đi lại. Mấy vị, xin hỏi muốn chút gì đâu? Một tên thiếu niên áo xanh đi tới. Tiểu huynh đệ, chúng ta muốn một phần vạn kiếm vực địa đồ. La Phong mỉm cười mở miệng, còn có, cổ kiếm trong lâu, hết thảy liên quan tới cùng huyết kiếm quân tư liệu. Vừa nói xong, xung quanh nhất thời có không ít ánh mắt hướng về La Phong ào ào nhìn qua. Thiếu niên áo xanh cũng là vô ý thức ngơ ngơ ngẩn ngẩn, dò xét liếc một chút La Phong, hồi lâu, lên tiếng nói ra, các ngươi là theo khác vượt mặt đến đây đi. La Phong gật đầu, không sai. Thiếu niên áo xanh lắc đầu, các ngươi làm gì tự tìm đường chết? Tự tìm đường chết? La Phong ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nhìn trước mắt cái này thiếu niên áo xanh, hồi lâu, nhỏ nhẹ nhạt cười một tiếng, ta chỉ là đối cùng huyết kiếm quân có chút hiếu kỳ thôi. Mọi người chung quanh nghe La Phong lời này, nhìn không được cười lên, lắc đầu, mỗi người vội vàng chính mình sự tình. Vốn còn tưởng rằng, lại có người muốn giết cùng huyết kiếm quân. Cổ kiếm lâu bên trong xác thực có không ít liên quan tới cùng huyết kiếm quân tư liệu, mà lại, rất nhiều muốn giết cùng huyết kiếm quân cường giả, đều chọn hướng cổ kiếm lâu mua sắm cùng huyết kiếm quân tư liệu. Ta trước mang các ngươi đi qua mua một phần địa đồ đi. Thiếu niên áo xanh dẫn La Phong bọn người đi đến một bên trước quầy. Một phần vạn kiếm vực địa đồ, một khỏa cao giai tinh thạch. Đến cho các ngươi nghĩ ra được liên quan tới cùng huyết kiếm quân tư liệu. Thiếu niên áo xanh trầm ngâm biết, cùng huyết kiếm quân chính là thập tứ kiếm quân chi một, hắn tư liệu có thể không tiện nghi, ngươi khẳng định muốn mua sắm. La Phong không chút do dự gật đầu, ta muốn chỗ có quan hệ với cùng huyết kiếm quân tư liệu. Vậy các ngươi hơi đợi một lát. Thiếu niên áo xanh quay người rời đi. Đường Đại Nhĩ đánh giá bốn phía, sách địa cảm thán âm thanh, cái này cổ kiếm lâu, còn thật đầy đủ khí phái, mà lại, nhìn ra được, tất cả tiến vào cổ kiếm lâu võ giả, trên thân ngạo khí, đều thu liễm. Hai đại kiếm tiên tọa trấn thế lực, ai sẽ tùy tiện đắc tội? Cung lão tiên sinh nói một tiếng. La Phong gật gật đầu. Cổ kiếm lâu hiệu suất làm việc cực nhanh, không ra thời gian một nén nhang, thiếu niên áo xanh đã đem liên quan tới cùng huyết kiếm quân tư liệu xuất ra. 100 khỏa cực phẩm tinh thạch. Thiếu niên áo xanh nói ra giá cả. La Phong đồng tử không khỏi co rúm người lại. Chỉ là một phần tư liệu, vậy mà bán đi đắt giá như vậy giá tiền. Cổ kiếm lâu tài phú, quả thực không thể đo lường. La Phong đem ánh mắt nhìn về phía Ngao Cừu. Ngao Cừu tiểu bảo khố bên trong, cực phẩm tinh thạch có thể là có không ít. Ngao Cừu thần sắc có chút đau lòng. Long tộc ái tài, đây chính là thiên tính. Thế mà, tại La Phong ánh mắt nhìn soi mói, Ngao Cừu vẫn là nhịn đau xuất ra 100 khỏa cực phẩm tinh thạch. Đi thôi, chúng ta trước tiên tìm một nơi ở lại. La Phong tiếp nhận ghi chép liên quan tới cùng huyết kiếm quân tư liệu tấm thẻ thủy tinh, 6 người cũng không có tại cổ kiếm lâu quá nhiều đợi lưu, quay người rời đi. Đứng đắn 6 người vừa tốt đi ra cổ kiếm lâu cửa thời điểm. Bỗng nhiên, ầm ầm địa một tiếng vang thật lớn, sơn băng địa liệt đồng dạng. Mọi người thân thể cũng không khỏi đến lảo đảo vài cái. Cơ hồ trong nháy mắt này, La Phong phát giác được xung quanh đột nhiên xuất hiện không ít mạnh mẽ vô cùng khí tức, giống như mãnh thú xuống núi. Thiếu chủ, chúng ta tránh ra. Gia Cát Vô Sĩ trước tiên thốt ra. Mấy người vọt tới một bên, lại quay đầu lại, khuôn mặt ào ào kinh hãi. Cổ kiếm lâu phía trên, cái kia một thanh mang tính tiêu chí cổ kiếm, giờ phút này lại nhưng đã đứt gãy thành hai đoạn, ầm vang rơi xuống đất. Cổ kiếm lâu bên trong, lần lượt từng bóng người thẳng lướt mà ra. Cũng không ít tại cổ kiếm lâu khách hàng, giờ phút này cũng hốt hoảng đi ra cổ kiếm lâu, khó nén rung động trong lòng. Trong loạn thế, tuyệt đối an toàn địa phương đã cực ít. Cổ kiếm lâu, thuộc về bên trong một trong. Thế mà, người nào cũng không nghĩ ra, ngay tại hôm nay, lôi thành bên trong cổ kiếm lâu, vậy mà đột nhiên tao ngộ thần bí tập kích. Oanh! Oanh! Oanh! Từng viên quỷ dị hạt châu màu đen bay tới, hạt châu màu đen rơi trong sát na, phát ra kịch liệt tiếng nổ mạnh vang, sau đó, cuồn cuộn khói đen tràn ngập ra, trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ cổ kiếm lâu. La Phong dương mắt nhìn lên, nơi xa, không ít người áo đen xuất hiện, mang trên mặt mặt nạ vàng kim, uyển như u linh, xông vào cổ kiếm lâu. Xung quanh võ giả thần sắc rung động, ào ào lui lại, cái này thời điểm, không người nào dám tiếp cận cổ kiếm lâu. Cổ kiếm lâu là có hai đại kiếm tiên tọa trấn thế lực, giờ phút này lại có người dám công kích cổ kiếm lâu, mặc kệ là ai, tuyệt đối không phải bọn họ có thể trêu chọc được. Lôi thành chấn động. Trước một khắc còn nói không gì sánh được an toàn cổ kiếm lâu, hiện tại. Phong Tam Nương không khỏi cảm thán một tiếng, như thế loạn thế, liền gần tiên cảnh, sợ là cũng không thể nói tuyệt đối an toàn. Ta ngược lại là rất ngạc nhiên, đến tột cùng là cái gì, gây nên vạn kiếm vực cuộc chiến tranh này. La Phong nhìn qua bị hắc khói bao phủ cổ kiếm lâu. Tiếng chém giết âm trong khoảnh khắc bạo phát. Nơi xa, rất nhanh liền có lôi thành quân đoàn đuổi tới, ào ào đem cổ kiếm lâu bao vây lại. Khói đen có độc. Vừa định xông đi vào một nhóm người kinh hô, không ít người trực tiếp ngã xuống đất, một mệnh ô hô. Đáng sợ kịch độc. Tình cảnh này khiến xung quanh đám võ giả càng là trong lòng kinh hãi, liên tiếp lui về phía sau. Vạn nhất cái này khói đặc hướng lấy bọn hắn phương hướng khuếch tán đi qua, bọn họ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Rút lui. Đi ra. Những người không liên quan, rút lui nơi đây. Đuổi tới hiện trường lôi thành quân đoàn càng ngày càng nhiều, đem phụ cận phong tỏa. La Phong nhìn ra xa cổ kiếm lâu, tiếng chém giết âm đã càng ngày càng nhỏ. Chiến đấu, chỉ sợ đã kết thúc. Lôi thành cổ kiếm lâu, hôm nay đã định trước miễn không lọc vào cướp sạch. Hưu. Hưu. Hưu. Trong lúc đó, lại có một bộ phận hạt châu màu đen theo cổ kiếm lâu bên trong bay ra, hướng về bốn phương tám hướng. Nhất thời dẫn phát hỗn loạn lung tung. Hạt châu màu đen nổ tung phát ra kịch độc khói đặc, đủ để lấy tính mạng người ta. Âm âm. Khói đặc khuếch tán. Nương theo lấy từng trận khói đặc, cái kia từng đạo áo đen mặt nạ vàng kim bóng người, mãnh liệt lướt mà qua, trong nháy mắt liền đột phá lôi thành quân đoàn vòng vây, biến mất ở phía xa. Nhanh, phong tỏa cổng thành. Thông báo thành chủ đại nhân. Toàn bộ lôi thành, trong khoảnh khắc nổ tung. Hỗn loạn không gì sánh được. Một gian tửu lâu. La Phong sáu người đã ở lại, bên tai chỗ nghe đến, đều là liên quan tới cổ kiếm lâu bị tập kích sự tình. Đây tuyệt đối là hôm nay lớn nhất chấn hám nhân tâm tin tức. Thế mà, hết hạn giờ phút này, không có ai biết, đến tột cùng là cái gì thế lực tập kích lôi thành cổ kiếm lâu. Nghe nói, cổ kiếm lâu bên trong tất cả vật tư, đều bị cướp sạch trống không. Cái loạn thế này, cổ kiếm lâu, thế nhưng là giàu có nhất thế lực một trong, thế mà, đến tột cùng là ai dám mạo hiểm lấy đắc tội hai đại kiếm tiên nguy hiểm, cướp sạch lôi thành cổ kiếm lâu. Thần tiên đánh nhau, chúng ta phàm nhân, vẫn là tránh xa một chút. Đường Đại Nhĩ cùng Ngao Cừu hai người cất bước đi vào tửu lâu. Hai người phụ trách ra đi tìm hiểu tin tức. Toàn bộ lôi thành, tất cả đường ra, đều phong tỏa. Đường Đại Nhĩ nói ra, nghe nói, tại không có tìm được tập kích cổ kiếm lâu thủ phạm trước đó, bất kỳ người nào cũng không thể rời đi lôi thành. Đường Đại Nhĩ nhíu mày, muốn là bọn họ một mực tìm không thấy hung thủ, chúng ta. Chẳng phải là muốn một mực lưu tại lôi thành. La Phong bưng lên chén rượu trong tay hớp một cái, nhạc vừa nói, cái này cũng bình thường. Dù sao, cổ kiếm lâu lực lượng, lôi thành căn bản không dám đắc tội. Hôm nay cổ kiếm lâu tại lôi thành ra chuyện, tử lôi kiếm quân, tự nhiên cũng phải cho cổ kiếm lâu một cái công đạo. La Phong hít sâu một hơi. Cổ kiếm lâu biến đổi lớn, để La Phong trong lòng ẩn ẩn có loại cảm giác, vạn kiếm vực chiến tranh, chỉ sợ là muốn thăng cấp. Một mực không đếm xỉa đến gần tiên cảnh, kiếm tiên cường giả, chỉ sợ, cũng tránh cho không, muốn chiến một trận. Loạn thế chi thu, không một chỗ an toàn. La Phong uống rượu, lẩm bẩm nói, Trịnh Vi mày liễu, ta đến phó ước. Mà các ngươi, đến tột cùng ở nơi nào? Màn đêm buông xuống, bóng đêm vô tận bao phủ lôi thành. Tửu lâu bên ngoài đường đi phía trên, gấp rút tiếng bước chân càng không ngừng vang lên. Đường đi được người cực ít, lui tới đều là lôi thành quân đoàn tướng sĩ. Tại cổ kiếm lâu gặp tập kích trước tiên, lôi thành cổng thành liền đóng chặt lên. Thế mà, mấy canh giờ đi qua, tập kích cổ kiếm lâu người thần bí lại dường như bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. manh mối quá ít. Trong tửu lâu, La Phong ngồi tại phía trước cửa sổ, tự mình địa lắc đầu, hắn cũng không coi trọng Lôi Thành quân đoàn có thể đem tập kích cổ kiếm lâu người thần bí tìm ra. Lấy cổ kiếm lâu tại vạn kiếm vực địa vị, dám đắc tội cổ kiếm lâu thế lực cực ít, đã đối cổ kiếm lâu đồng thủ, nhất định làm tốt sách lược vẹn toàn. Theo tập kích vạn kiếm lâu một khắc này bắt đầu, Lôi Đình bạo kích, tia chớp rời đi. Mỗi một cái kẻ giết người đều mang theo mặt nạ vàng kim. Bọn họ tháo mặt nạ xuống, cho dù là đi tại trên đường cái, Lôi Thành quân đoàn tướng sĩ cũng không có khả năng đem bọn hắn nhận ra. Tử Lôi kiếm quân, bất quá là cho thấy một cái thái độ thôi. La Phong nói ra, dù sao, phát sinh chuyện lớn như vậy, cổ kiếm lâu tất nhiên sẽ có người đến đây điều tra. Sợ nhất thì là cổng thành một mực phong tỏa đi xuống, chúng ta muốn rời đi cũng khó. Ngao Cừu nhíu mày. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể yên lặng nhìn biến. La Phong nói ra, cái này thời điểm, nhưng phàm là nghĩ ra thành người, đều sẽ bị xem làm tập kích cổ kiếm lâu người hiềm nghi, ta nghĩ, tại loại này trước mắt, bọn họ hội ninh có thể giết sai, cũng không buông tha. La Phong không tiếp tục chú ý tình huống bên ngoài, về đến phòng bên trong. Khoanh chân ngồi tại trên giường, tinh thần lực tràn ngập thẩm thấu, điều tra ban ngày theo cổ kiếm lâu chiếm được liên quan tới cùng huyết kiếm quân tư liệu. May mắn sớm một bước tiến vào cổ kiếm lâu, nếu không, muốn cầm đến những tài liệu này, còn phải phí nhiều công sức. La Phong tự nói. Cuồng huyết kiếm quân, 300 năm trước cuộc khởi thiên kiêu nhân vật, một đường có thụ chú mục, 100 năm trước, tại cuồng kiếm tông lão tông chủ thoái vị về sau, cuồng huyết kiếm quân, liền trở thành cuồng kiếm tông tông chủ. Cuồng huyết kiếm quân chỗ lĩnh hội phương pháp tu hành, là cuồng kiếm tông chí bảo, cuồng thần kiếm pháp. Cái này cửa phương pháp tu hành, tại vạn kiếm vực phương pháp tu hành bên trong, có thể đứng hàng đầu. Thế mà, cùng huyết kiếm quân trong bóng tối còn lĩnh hội mặt khác một môn phương pháp tu hành, lấy vạn anh máu tươi làm môi giới tà ác phương pháp tu hành. Đây là vạn kiếm vực chiến tranh bạo phát về sau, mới bị người phát giác. Hai đại phương pháp tu hành, độ kiếp cảnh đỉnh phong. La Phong hít sâu một hơi, không biết các vị tiền bối, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn, có thể chém giết cùng huyết kiếm quân. Tại trong tư liệu biểu hiện, từng cũng có độ kiếp cảnh thất trọng cường giả đón lấy nhiệm vụ, chém giết cùng huyết kiếm quân, thế mà, cuối cùng đều bị cùng huyết kiếm quân phản sát. Bất quá, La Phong đối thiên văn thiết tam giác cũng có lòng tin. Ba người liên thủ, nhất định có thể trảm cùng huyết kiếm quân. Lôi Thành đến cùng kiếm tông, bất quá ngàn dặm xa, nửa ngày liền có thể đến. La Phong không tiếp tục suy nghĩ nhiều, bắt đầu lĩnh hội thiên la vạn tượng pháp. La Phong tuy nhiên thân kim rất nhiều phương pháp tu hành, nhưng là lấy thiên la vạn tượng pháp làm trung tâm. Là có thể đầy đủ chạm khắc thuộc về mình thần niệm đồ thời điểm, La Phong hồi thử nghiệm đem các loại phương pháp tu hành, dung nhập thần niệm đồ bên trong, đến lúc đó, La Phong chỉ cần thi triển thần niệm đồ, liền có thể có các loại phương pháp tu hành thế công oanh ra, uy thế nhất định kinh người. Một đêm trôi qua. Sáng sớm, ngoài cửa phòng liền vang lên một trận gấp rút tiếng đập cửa. La Phong mở cửa phòng, Đường Đại Nhĩ mặt mũi tràn đầy hưng phấn, Phong ca, thành cửa mở ra, chúng ta tùy thời có thể xuất phát. Cái gì? La Phong không khỏi khẽ giật mình, trước tiên là không thể tin được, thốt ra, làm sao có thể? Ta cũng là vừa ra đến liền nghe nói. Đường Đại Nhĩ kích động nói, ta còn tự thân đến cổng thành cái kia nhìn, chắc chắn 100%, đã có không ít người ra khỏi thành. Và các vô sĩ mấy người cũng đi tới. Sự tình phát triển vượt quá tất cả mọi người dự kiến bên ngoài. Trong vòng một đêm, chẳng lẽ Lôi Thành đã lại lần nữa thời tiết thay đổi? Sẽ không phải là đã phát hiện tập kích cổ kiếm lâu hung thủ đi? Ngao Cường nghi vấn. Bất kể như thế nào, chúng ta nhanh chóng lên đường đi. La Phong trầm giọng mở miệng, vạn kiếm vực càng ngày càng loạn, chúng ta nhất định muốn mau chóng tìm tới Trịnh Vi mày liễu. Mọi người gật đầu. Nửa canh giờ về sau, đã đi ra lôi cửa thành đông. Thẳng đến cuồng kiếm tông phương hướng. Lôi Thành cổ kiếm lâu gặp tập kích sự tình, chắc hẳn cũng theo đó mà truyền khắp vạn kiếm vực đi. Đường Đại Nhĩ mở miệng. Một đường lên, La Phong một đoàn người xác thực cũng nghe thấy không ít liên quan tới cổ kiếm lâu gặp tập kích tin tức. Thế mà, rất nhanh khiến cho mọi người chấn kinh là, hôm qua tao ngộ thần bí tập kích, không chỉ là Lôi Thành cổ kiếm lâu. Khánh Vân Thành, Lục Phong Thành, Điền Thành. Phong Tam Nương con ngươi ẩn chứa rung động. Đoạn đường này, riêng là chúng ta nghe đến, cổ kiếm lâu gặp tập kích, chí ít có 10 tòa thành. Cung lão tiên sinh hít sâu một hơi, vạn kiếm vực, muốn tránh thức thời tiết thay đổi. Cổ thế lực này, rõ ràng hướng về phía cổ kiếm lâu mà đến. Cổ kiếm lâu tại vạn kiếm vực các đại thành trì đều có phân lâu, hôm qua gặp tập kích, chỉ sợ còn xa không chỉ vài chục tòa thành. La Phong nói ra, khó trách sáng sớm Lôi Thành liền mở ra cổng thành, cái này thời điểm, cổ kiếm lâu chỉ sợ căn bản không rảnh bận tâm Lôi Thành cái này. Một cái phân lâu. Xem ra dùng không bao lâu, vạn kiếm vực liền sẽ bạo phát kiếm tiên ở giữa chiến đấu. Đường Đại Nhĩ đôi mắt lướt qua một trận nóng rực, loại này cấp bậc ở giữa đại chiến, nhất định đặc sắc vạn phần. Tăng thêm tốc độ. La Phong quả quyết trầm giọng mở miệng, cổ kiếm lâu biến cố, cùng chúng ta không có liên quan quá nhiều, việc cấp bách là nghĩ biện pháp, giết cuồng huyết kiếm quân. La Phong ánh mắt nhìn về phía Phong Tam Nương bọn người, ba vị tiền bối, thì xem các ngươi. Phong Tam Nương đôi mắt lóe ra một vệt tự tin, chỉ cần cuồng huyết kiếm quân ra hiện tại chúng ta ba người trước mặt, nhất định trốn không thoát. Mặt trời lặn trước đó, sáu bóng người xuất hiện tại một tòa màu đỏ sậm trước tường thành. Cuồng huyết thành. Lấy cuồng huyết thành làm trung tâm, phương viên mấy trăm dặm, đều là cuồng kiếm tông thế lực phạm vi. La Phong trầm giọng mở miệng, thần sắc bình tĩnh, đi hướng cửa thành, giao nạp vào thành tinh thạch về sau, sáu người thuận lợi tiến vào cuồng huyết thành. Cuồng huyết thành bên trong cổ kiếm lâu, ngược lại là không có gặp tập kích. La Phong bọn người rất nhanh liền dò thăm tin tức, nghe nói là bởi vì cuồng huyết thành đặc thù nguyên do, cổ kiếm lâu tại cuồng huyết thành, có một vị siêu cấp cường giả tọa trấn. Xem ra, tập kích cổ kiếm lâu. Thần bí thế lực, đối cổ kiếm lâu cũng là như lòng bàn tay. Trong tửu lâu, chúng ta tách ra ba tổ, tìm hiểu cuồng huyết thành tình huống, lớn nhất tốt có thể xác định cuồng huyết kiếm quân vị trí cụ thể. La Phong nhìn một chút bên ngoài, sắc trời đã dần dần tối xuống, trầm giọng mở miệng, đôi mắt lóe qua một vệt tàn khốc, tốt nhất, tối nay liền. Có cơ hội động thủ. Mọi người gật đầu. Hai người một tổ, mỗi người rời đi. La Phong cùng Gia Cát Vô Sĩ đi cùng một chỗ, trong lúc vô tình, đi đến cuồng huyết thành cổ kiếm lâu trước. La Phong bước chân dừng lại, do dự một chút, đã đến, chúng ta tiến đi xem một cái đi. Hai người cất bước đi vào cổ kiếm lâu, nhất thời phát giác được không giống bình thường khí tức. Trong bóng tối, không ít đạo khí khí tức ẩn núp, đồng thời, cũng có mấy đạo khí tức trực tiếp khóa chặt La Phong. La Phong thần sắc như thường, tại cổ kiếm lâu tầng thứ nhất đi dạo lấy. Không hề nghi ngờ, bây giờ vạn kiếm vực các đại thành trì cổ kiếm lâu, nhất định đã bố trí xuống thiên la địa võng, chờ đợi cái kia thần bí thế lực lại một lần nữa tập kích. Cuồng huyết thành cổ kiếm lâu, cũng không ngoại lệ. Một cổ vô hình gió bão, đã tại vạn kiếm vực ấp ủ. Chật chật, đây không phải địa ngục chiến đội đội trưởng sao? Đột nhiên, có một thanh âm sau lưng La Phong vang lên. La Phong quay đầu lại, mi đầu không khỏi vặn một cái. Tại hắn sau lưng xuất hiện người, rõ ràng là tiến vào vạn kiếm vực trước, gặp phải Đông Vân chiến đội, bên trong một người, Hà Đông. Tại Hà Đông bên cạnh một người trung niên, đứng đến trung tâm vị trí, thân phận hiển nhiên tại Hà Đông phía trên. Chính là Đông Vân chiến đội đội trưởng, Triệu Hào. La Phong xác thực không nghĩ tới, chi này Đông Vân chiến đội, vậy mà cũng tới đến cuồng huyết thành. Xem ra, bọn họ đi vào vạn kiếm vực về sau, cũng không có tại Lôi Thành đợi lưu, mà chính là đi thẳng tới cuồng huyết thành. Bọn họ chưa chắc là tiếp vào muốn tới cuồng huyết thành nhiệm vụ, mà chính là nghĩ đến cuồng huyết thành nhìn một chút trò vui thôi. Thế giới này thật sự là tiểu A. Hà Đông hiếp mắt cười, tại Tề Vân Phong phía trên, bọn họ tuy nhiên bị đánh đến chạy trối chết, thế nhưng là, nơi này là cổ kiếm lâu, hắn vững tin, coi như cho La Phong 100 cái lá gan, hắn cũng không dám tại cổ kiếm lâu động thủ. Dù sao, cổ kiếm lâu vừa mới phát sinh như vậy một kiện đại sự, có thể tưởng tượng, cổ kiếm lâu bên trong, mỗi người trong lòng đều kìm nén một cổ khí, muốn phát tiết ra ngoài. Tề Vân Phong từ biệt, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền gặp mặt. Hà Đông mỉm cười địa mở miệng, đội trưởng, đây chính là ta theo ngươi nói địa ngục chiến đội, cũng là bọn họ, đón lấy tiền thì treo giải thưởng. Hà Đông không hề cố kỵ, lớn tiếng nói ra. Bá bá bá. Nhất thời, từng tia ánh mắt nhìn về phía La Phong. Tiền thì treo giải thưởng. Bốn chữ này, tại vạn kiếm vực có nhất định phân lượng. 500.000 cực phẩm tinh thạch, lấy cuồng huyết kiếm quân nhất mệnh. Tiền thì treo giải thưởng vừa ra thời điểm, tại vạn kiếm vực liền nhất lên một trận gần sóng. đón lấy cái này treo thưởng nhiệm vụ rất nhiều người, thế mà, đều thất bại. Phát giác được xung quanh từng đạo tầm mắt, La Phong thần sắc không cấm địa trầm xuống. Lúc này thời điểm, chung quanh lại không tự chủ được vang lên một trận cười vang âm. Nhìn lấy La Phong ánh mắt, càng nhiều là mang theo chế nhạo, trêu tức. Còn có người ngạc nhiên. Nhìn không được cười lên. Tiền thì treo giải thưởng, 500.000 cực phẩm tinh thạch, cũng không phải dễ dàng như vậy kiếm lời. Cái này cái gì địa ngục chiến đội, đại khái là chán sống đi. Đón lấy, tiền thì treo giải thưởng, lại vẫn dám ở cùng huyết thành nghênh ngang đi động, chỉ sợ, bọn họ liền cùng huyết kiếm quân mặt cũng không gặp được, liền bị cùng huyết quân đoàn các tướng sĩ nghiền ép đến vỡ nát. Bên tai truyền đến các loại thanh âm. Hà Đông khuôn mặt cũng không khỏi đến toát ra nụ cười đắc ý. Nhìn lấy La Phong. Nơi này là cùng huyết thành. Cùng kiếm tông địa bàn. Hắn vững tin, bây giờ cổ kiếm lâu bên trong, nhất định cũng không ít cùng kiếm tông người. Câu nói này vừa ra, mặc kệ địa ngục chiến đội có dám hay không đối cùng huyết kiếm quân động thủ, bọn họ cũng tuyệt đối đi không ra cùng huyết thành. Hà Đông các loại người thần sắc toát ra trả thù khoái cảm. Thiếu chủ, nơi đây không nên ở lâu. Gia các vô sĩ tại La Phong bên người duy trì khoảng cách nhất định, cũng không có gây nên bao nhiêu người chú ý. La Phong ánh mắt nhìn chằm chằm Hà Đông. Thần sắc lướt qua lãnh quan. Hà Đông câu nói này vừa ra, không thể nghi ngờ là muốn đem hắn dồn vào tử địa. Từ nay về sau, không chết không thôi. Ngươi tốt nhất cầu nguyện, chớ có tại cổ kiếm lâu bên ngoài, thế giới hội lớn một chút. La Phong nhìn lấy Hà Đông, chậm rãi nói một tiếng. Cổ kiếm lâu bên ngoài. Triệu Hào cười, đi đến La Phong trước mặt, thấp giọng nói ra, ngươi cho rằng, ngươi đi ra cổ kiếm lâu về sau, còn có thể bình yên vô sự sao? La Phong ánh mắt quét qua bốn phía. Trừ trêu tức trào phúng bên ngoài, xác thực còn có không ít ánh mắt, mang theo băng hàn lãnh ý. Cùng huyết thành, cùng kiếm tông địa bàn, đối với bọn hắn mà nói, đón lấy tiền thị treo giải thưởng người, đều đáng chết. La Phong khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, cũng không có đáp lại Triệu Hào nói chuyện, quay người hướng về cổ kiếm lâu bên ngoài đi ra ngoài. La Phong chân trước vừa bước ra cổ kiếm lâu, sau lưng liền có người động, cấp tốc đuổi kịp. Trong màn đêm cùng huyết thành, trên đường phố người đến người đi. La Phong đi vào trong đám người, nhìn như bình thường không có gì lạ tốc độ, lại ẩn chứa tiêu giao du tinh diệu thân pháp, trong nháy mắt, liền đi ra đầu này đá xanh đường cái. Gia các vô sĩ thân là độ kiếp cảnh đỉnh phong cường giả, muốn thoát khỏi người sau lưng tự nhiên đồng dạng dễ như trở bàn tay. Không ra một lát, đá xanh đường cái phần cuối, mấy người tụ hợp. Người đâu? Đều theo ném. Lại còn có người dám đón lấy tiền thị treo giải thưởng, bất luận là thật là giả, đều là đáng chết thế hệ. Đi, hồi báo trước đi lên, ta nhớ kỹ, chi kỳ đón lấy tiền thị treo giải thưởng đội ngũ, gọi là địa ngục chiến đội. Tửu lâu. La Phong đi về cùng gia các vô sĩ không lâu sau, Đường Đại Nhĩ mấy người cũng đều xuất hiện. Phong ca, xảy ra chuyện gì? Đường Đại Nhĩ trước tiên mở miệng, toàn bộ cùng huyết thành đều đang đồn, nói chúng ta địa ngục chiến đội đón lấy tiền thị treo giải thưởng, hiện tại bốn phía đều có cùng kiếm tông người, tại tìm tòi địa ngục chiến đội hạ lạc. Còn nhớ rõ Tề Vân Phong Đông Vân chiến đội đi. La Phong nhạc âm thanh địa mở miệng. Là bọn họ. Đường Đại Nhĩ thần sắc không khỏi lạnh lên, xem ra, tại Tề Vân Phong, chúng ta quá nhân từ. Chúng ta vẫn không có động thủ, liền đã thảo kinh xà. Ngao Cừu nhíu mày, lần này, chỉ sợ muốn giết cuồng huyết kiếm quân, càng khó. Thế thì chưa hẳn. Phong Tam Nương nói ra, đón lấy tiền thị treo giải thưởng người tuyệt đối số lượng cũng không ít, thế nhưng là, đều thất bại. Chúng ta địa ngục chiến đội, không có vô danh khí, tuyệt đại đa số người xem ra, chúng ta đón lấy tiền thị treo giải thưởng, cũng là thứ nhất chuyện cười. Hiện tại, cùng huyết thành bốn phía điều tra chúng ta hạ lạc, càng lớn nguyên nhân là bởi vì cùng kiếm tông đệ tử muốn tranh công thôi, mà cùng huyết kiếm quân bản thân, chưa chắc sẽ để ở trong lòng. La Phong chậm rãi gật đầu, ta cùng gia các tiền bối thân phận đã bại lộ, tạm thời không nên đi ra ngoài. Tài to, các ngươi lại đi ra ngoài một chuyến, tìm hiểu tin tức, thuận tiện. Tra một chút Đông Vân chiến đội những người kia hạ lạc. La Phong ánh mắt lóe ra băng hàn sát cơ. Đã đối phương muốn nhìn cái này vừa ra trò vui, như vậy, thì để chính bọn hắn đặt mình vào kịch trong cục, tự mình cảm thụ một chút, tử vong tư vị. Yên tâm đi, bọn họ đi không nổi. Đường Đại Nhĩ sát khí bừng bừng, chấn thanh địa mở miệng. Địa ngục chiến đội, chi này tại vạn kiếm vực danh bất kinh truyền đội ngũ, trong vòng một đêm, vang vọng toàn bộ cùng huyết thành. Không ít người đều đang bàn luận chi đội ngũ này. Chỉ bất quá, đều là mang theo trêu tức, trào phúng ngữ khí. Cũng không biết, đó không phải ngục chiến đội, có thể tránh bao lâu. La Phong chỗ tửu lâu đại sảnh, tiếng đàm luận âm cũng thỉnh thoảng địa truyền lên. La Phong trong phòng, thần sắc bình tĩnh, ngồi xếp bằng, lĩnh hội phương pháp tu hành. Giờ khắc này chế nhạo cũng không đáng sợ, La Phong tin tưởng, dùng không bao lâu, cùng huyết thành, hội lại một lần nữa bởi vì địa ngục chiến đội cái tên này mà chấn động. Trong màn đêm cùng huyết thành, địa ngục chiến đội, bốn chữ, dường như nhấc lên một cổ trào phúng dậy sóng. Không ít người trêu tức, chờ lấy nhìn một chút trò vui. Tiền thị treo giải thưởng, tuyên bố đến nay, xác thực có không ít người nỗ lực ám sát cùng huyết kiếm quân. Có thể theo chết người càng ngày càng nhiều, trên cơ bản, đã không có người dám lại đón lấy tiền thị treo giải thưởng. Hiện tại thật vất vả xuất hiện một chi địa ngục chiến đội, ngược lại là có thể cho cùng huyết thành mang đến một số niềm vui thú. Ta còn nghe nói, cái kia địa ngục chiến đội đội trưởng, vẫn là một người trẻ tuổi, quả nhiên là nghé con mới sinh không sợ cọp a. Ha ha ha, cái gì nghé con mới sinh không sợ cọp, căn bản chính là một đám ngu ngốc đi. Yên tĩnh gian phòng bên trong, thỉnh thoảng còn sẽ có thanh âm truyền vào. La Phong trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, thần sắc đạm mạc tự nhiên. Càng nhiều người đàm luận, cũng là một chuyện tốt. Nói không chừng, vừa không cẩn thận liền sẽ truyền đến Trịnh Vi hai nữ bên tai, chính mình còn bớt một phen công phu. Trở về. Đột nhiên, La Phong mở mắt ra. Cửa phòng đẩy ra, Đường Đại Nhĩ đi tới, tầm mắt chỗ sâu không che giấu được lấy một vệt lãnh quang. Tìm tới. Đường Đại Nhĩ trầm giọng mở miệng, Đông Vân chiến đội, tại cùng huyết thành phía bắc một tửu lâu ở lại, tổng cộng hơn 200 người. Bất quá, đều là bất nhập lưu gia hỏa, tiểu cừu một người có thể đem bọn họ hết thảy lật tung. Rất tốt. La Phong đứng lên, tự nói một tiếng, xem ra, cái thế giới này, còn thật thẳng tiểu. Cùng huyết kiếm quân, bọn họ là muốn đi giết. Thế nhưng là, Đông Vân chiến đội nhỏ như vậy người, La Phong càng thêm sẽ không bỏ qua. Chờ một chút, tiểu cừu bọn họ sau khi trở về, chúng ta liền hành động. La Phong bình tĩnh nói ra, Đông Vân chiến đội Hà Đông, còn có cái kia không biết tên đội trưởng, hai người này, giết cho chúng ta địa ngục chiến đội tế cờ đi. Đường Đại Nhĩ cũng là trọng trọng gật đầu. Giữa song phương, vốn không có quá đại ân oán niệm. Có thể hôm nay, cổ kiếm đồ lót, Hà Đông bọn người một lòng đem La Phong bọn người đẩy hướng chỗ chết. Đối với Đường Đại Nhĩ mà nói, sinh mệnh trọng yếu nhất người, trừ phụ thân, chính là Phong Ca. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, tại Tử Kinh Trung học, Phong Ca đối với hắn nói qua câu nói kia. Giống như nam nhân đi chiến đấu. Cũng là bắt đầu từ ngày đó, Đường Đại Nhĩ vận mệnh mới phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Ước chừng nửa canh giờ, Ngao Cừu mấy người cũng trở về. Đại khái dò nghe. Gia Cát Vô Sĩ đi tiến gian phòng về sau, lập tức mở miệng, cùng huyết thành trung ương, có một tòa thần sơn, tên là Cùng Thần Phong. Nơi đó là cùng huyết thành lớn nhất hạch tâm chi địa, toàn bộ cùng huyết thành phòng ngự hệ thống, đều lấy Cùng Thần Phong làm trung tâm. Không có tình huống đặc biệt, cùng huyết kiếm quân sẽ không dễ dàng rời đi Cùng Thần Phong. Được. La Phong đứng lên, chuẩn bị xuất phát, trước hết giết Đông Vân chiến đội, lại chọn tuyến đường đi Cùng Thần Phong. Cái gì? Mấy người tất cả đều bị kinh ngạc. Đại ca. Ngao Cừu cũng không khỏi giật mình, chúng ta tối nay liền lên Cùng Thần Phong giết cùng huyết kiếm quân. Binh quý thần tốc, ra bất ngờ. La Phong nói ra, tối nay toàn bộ cùng huyết thành đều đang chê cười chúng ta địa ngục chiến đội. Tuyệt đối sẽ không có người nghĩ đến, chúng ta chọn tối nay, chui vào Cùng Thần Phong. La Phong ánh mắt nhìn về phía Phong Tam Nương ba người, ba. Vị tiền bối, các ngươi đều chuẩn bị tốt đi. Yên tâm. Gia Cát Vô Sĩ nói ra, Tuyết Dạ Thành mấy cái cuộc chiến đấu, ba người chúng ta đều có chỗ đột phá. Chỉ cần cùng huyết kiếm quân không phải như là lúc trước đầu kia Tuyết Hùng như vậy biến thái, ba người chúng ta liên thủ, tuyệt đối có thể đem hắn chém giết. La Phong chậm rãi gật đầu. Thiên Văn Thiết Tam Giác, thực lực một mực cũng tại tiến bộ. Phong Tam Nương thực lực, tại Tiên Hoàng Vực càng là sớm đã đủ để bước vào hoàng bảng 10 vị trí đầu. Vạn Kiếm Vực cùng Tiên Hoàng Vực thực lực đại trí thăng bằng, mà cùng huyết kiếm quân đứng hàng thập tứ kiếm quân chi một, song phương thực lực, theo trên mặt nổi, lực lượng ngang nhau, không dễ phán đoán, chỉ có chánh thức giao thủ mới có kết luận. Cảnh ban đêm dần dần sâu. Trên đường phố người lui tới càng ngày càng ít. Mấy bóng người theo Tửu Lâu chết tường rời đi, giống như mấy đạo mị ảnh, lặng yên không phát ra hơi thở, trong nháy mắt liền biến mất tại đầu đường chỗ góc cua. Cuồng huyết thành bắc, nào đó trong Tửu Lâu. Tửu Lâu này vị trí tương đối vắng vẻ, giá cả cũng coi như tiện nghi, Đồng Vân chiến đội hơn 200 người vào ở đến, phi thường náo nhiệt. Mặc dù là nửa đêm, có thể trong Tửu Lâu còn có mấy cái bàn lớn trưng bày thịt rượu. Nói thật, ta là hưng phấn đến ngủ không được. Hà Đông bưng lên chén rượu trong tay, híp mắt cười rộ lên, đó không phải vực chiến đội, tại Tề Vân Phong nhục nhã chúng ta Đông Vân chiến đội, bọn họ cho là mình rất không nổi sao. Đi vào cùng huyết thành, bọn họ cũng là cái. Cái rắm. Hà đội, ngươi đây là cất nhắc bọn họ à. Một tên Đông Vân chiến đội thành viên cười ha ha, theo cổ kiếm lâu đi ra, bọn họ cũng là cái chuột chạy qua đường, liền cái rắm, cũng không dám thả. Mọi người lại là một trận cười to. Vạn kiếm vực, chỉ được phép vào, không cho phép ra. Triệu Hào mỉm cười mở miệng, dù sao chúng ta đón lấy nhiệm vụ, không nhất thời vội vã, thẳng thắn thì mang mọi người đến cùng huyết thành nhìn xem náo nhiệt. Triệu Hào khóe miệng dương nhẹ, chúng ta Đông Vân chiến đội thực lực tuy nhiên không được tốt lắm, thế nhưng là, cũng không phải ai cũng có thể khi dễ. Đụng đến bọn ta Đông Vân chiến đội, bọn họ phải trả ra gấp trăm lần đại giới. Ta nghĩ, không ra một ngày thời gian, cuộc nháo kịch này liền có thể kết thúc. Hà Đông khuôn mặt mỉm cười, bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Thế mà, làm Hà Đông đặt chén rượu xuống trong nháy mắt, toàn thân giống như tao ngộ tia chớp giống như bỗng nhiên run rẩy kịch liệt một chút. Loảng xoảng. Chén rượu rơi xuống đất ngã nát. Hà Đông khuôn mặt nụ cười triệt để ngưng kết, một luồng hơi lạnh trực tiếp theo đầu rót vào, lan tràn toàn thân. Trước mặt hắn, một bộ thanh niên áo trắng, khuôn mặt đạm mạc bình tĩnh, chẳng biết lúc nào, chạy tới Tửu Lâu hai lầu lan can chỗ, chính quan sát bọn họ. Là hắn. Hà Đông thanh âm phát run, sắc mặt trực tiếp thì trắng bệch. Hắn biết rõ, đối phương cái này thời điểm xuất hiện ở đây, đến tột cùng ý vị như thế nào. Bá bá bá. Tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều ngẩng đầu nhìn lại, thần sắc kinh hãi. Tuy nhiên bọn họ vui tại nhìn địa ngục chiến đội truyện cười, thế nhưng là, bọn họ càng rõ ràng hơn, thực lực bọn hắn là tuyệt đối không có khả năng cùng địa ngục chiến đội chống lại. Cái thế giới này thật nhỏ. La Phong thanh âm tại Hà Đông bọn người bên tai vang lên tới. Giống như sấm sét rơi xuống. Hà Đông một cái giật mình nhảy dựng lên, vô ý thức thì lên tiếng hô to, mau tới người, địa ngục chiến đội người ở chỗ này. Lúc này, còn lại người cũng đều kịp phản ứng, nhất thời cũng liền liền hô to, đồng thời ánh mắt cảnh giác nhìn lấy La Phong. Tòa Tửu Lâu này đều bị Phong Ca dùng lĩnh vực phong tỏa. Ngao Cừu đi từng bước một gần, các ngươi gọi rách cổ họng, cũng không có người sẽ nghe gặp. Triệu Hào khuôn mặt cũng triệt để biến, ngước mắt nhìn La Phong, tiểu huynh đệ, sự kiện này là chúng ta Đông Vân chiến đội sai, chúng ta hướng ngươi bồi tội. Bồi tội? Đường Đại Nhĩ cười ha ha, bồi tội hữu dụng lời nói, còn muốn trong tay của ta chiến kích làm gì? Đường Đại Nhĩ tầm mắt tràn đầy sát cơ. Chúng ta đều đến từ Tiên Hoàng Vực. Triệu Hào sau đó mà nói rằng, sư tôn ta là Thiên Mệnh Tông tông chủ ký danh đệ tử. Thiên Mệnh Tông? Chưa từng nghe qua. Đường Đại Nhĩ vừa đi gần, đồng thời khinh miệt trào phúng cười một tiếng, các ngươi chỉ sợ ngay cả mình đắc tội cái gì người cũng không biết đi. Đường Đại Nhĩ nhất chỉ La Phong, trợn to các ngươi mắt chó, ta địa ngục chiến đội đội trưởng, là Tuyết Dạ Thành chi chủ, truyền kỳ thiên kiêu, La Phong. Tuyết Dạ Thành chủ. Truyền kỳ thiên kiêu. La Phong. Đường Đại Nhĩ thanh âm giống như chín ngày sấm sét cuồn cuộn đánh xuống, trực tiếp để mọi người tại đây đều rơi vào giống như chết yên tĩnh bên trong. Não tử đã triệt để oanh nổ tung ra. Có loại toàn thân đều nổ tung cảm giác. Hàn khí bao trùm toàn thân. Bọn họ làm sao có thể chưa nghe nói qua cái tên này? Vừa mới được đến chính đại thánh địa đồng thời thừa nhận Tiên Hoàng Vực thứ 10 thánh địa chi chủ, La Phong. Thì liền thánh địa, hắn cũng dám trêu chọc, thánh địa sứ người, cũng dám chém giết. Thiên Mệnh Tông, tính được cái gì? Có lẽ đối phương nói là thật, bọn họ căn bản không có nghe qua cái gì Thiên Mệnh Tông. Bịch. Phần lớn người đều vô ý thức thì quỳ đi xuống. Bọn họ rốt cuộc minh bạch. Địa ngục chiến đội đón lấy tiền thị treo giải thưởng, tuyệt không phải cái gì truyện cười. Tuyết Dạ Thành, Hoàng Bản 10 vị trí đầu, có mấy cái, đều vẫn lạc tại trong tay bọn họ. So sánh dưới, Đông Vân chiến đội. Mới thật sự là liền cái rắm cũng không bằng. Ta sai. Hà Đông trực tiếp sụp đổ, kêu khóc lấy quỳ trên mặt đất, là ta có mắt không trồng, La Thành chủ tha mạng. La Phong thần sắc hờ hững, nhìn qua Hà Đông. Tình cảnh này, ở trong mắt La Phong, căn bản không có bất luận cái gì một tia đáng giá thương hại chỗ. Biết mình thân phận về sau, Hà Đông không chút do dự quỳ xuống đất nhận sợ, nhỏ như vậy người, theo La Phong, thậm chí đáng hận hơn. Bọn họ có thể bỏ đi hết thảy tôn nghiêm, thế mà, một khi bọn họ cầm giữ có thể phản sát La Phong chi lực, bọn họ hội không chút nào còn. Dự dơ lên trong tay đồ đao. Thế mà, La Phong cũng không có khả năng cho bọn hắn dạng này cơ hội. Hai người các ngươi tự tuyệt ở đây, còn lại người, có thể trực tiếp lăn ra cùng huyết thành. La Phong bình tĩnh mở miệng, chỉ Hà Đông cùng Triệu Hào. Lời nói rơi xuống, Hà Đông cùng Triệu Hào hai người khuôn mặt trong khoảnh khắc đại biến, sắc mặt trắng bệch đến cực hạn. Bọn họ biết người trước mắt thân phận về sau, trong lòng đã đề không nổi bất luận cái gì một tia phản kháng suy nghĩ. Thế nhưng là, bọn họ dù sao đều là sợ chết thế hệ, để bọn hắn tự tuyệt ở đây, bọn họ cũng không cam lòng. Tha mạng. Bỏ qua cho ta đi. Hai người liều mạng dập đầu. Tiểu Cừu. La Phong nhạc âm thanh mở miệng. Ngao Cừu đôi mắt lấp lóe qua một vệt sát cơ, chậm rãi cất bước đi ra phía trước. Hà Đông cùng Triệu Hạo hai người liều mạng dập đầu đồng thời, đang âm thầm lui về phía sau. Giờ phút này, hai người khuôn mặt đồng thời lóe qua một tia dữ tợn. Đột nhiên hướng về đằng sau bay tán loạn mà đi. Bọn họ không cam tâm ngồi chờ chết. Sưu. Ngao Cừu bóng người càng nhanh. Cánh tay hóa thành long lân, bắn ra hủy diệt tính uy thế. Âm. Âm. Hai bóng người bay tứ tung ra ngoài, trực tiếp oanh ngã xuống đất, khí tuyệt thân vong. Toàn bộ tửu lâu, yên tĩnh im ắng. Đông Vân chiến đội người liền đại khí cũng không dám nhiều thở một chút, khuôn mặt tràn đầy hoảng sợ, kinh hãi. Quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy. La Phong ánh mắt lạnh lùng quét mắt một vòng. Trước Hừng Đông, không cho phép bước vào cái này tửu lâu nửa bước. La Phong đạm mạc mở miệng, các ngươi thì tại chỗ quỳ đến Hừng Đông, sau đó, lăn ra cùng huyết thành, nếu như có một người không có làm được, như vậy, tất cả mọi người. Chôn cùng. La Phong thanh âm giống như ác ma giống như vang lên bên tai mọi người. Tất cả mọi người cảm giác linh hồn đang run sợ đồng thời, ở sâu trong nội tâm cũng là dâng lên một tia may mắn. Bất luận như thế nào, cuối cùng là giữ được tính mạng. Đa tạ La Thành chủ. Tất cả mọi người quỳ, không dám nhúc nhích. Hoàn toàn chưa phát giác, La Phong đám người đã rời đi. Thế mà, không có một người dám đứng lên. Bọn họ chỉ muốn thời gian trôi qua nhanh một chút, các loại trời vừa sáng, lập tức rời đi cùng huyết thành. Đến mức Đông Vân chiến đội đón lấy nhiệm vụ, không có Hà Đông cùng Triệu Hào, tự nhiên cũng không thể hoàn thành. Những người này chỉ muốn rời đi cùng huyết thành về sau, tìm một chỗ trốn đi, các loại vạn kiếm vực chiến tranh kết thúc, trở về tiên hoàng vực. Đây là trong lòng bọn họ duy nhất dự định. Ước chừng thời gian một nén nhang, yên tĩnh dưới bóng đêm, mấy bóng người đã lặng yên tiếp cận cùng huyết thành trung tâm khu vực. Xung quanh tuần tra giá trị cương vị cùng huyết quân đoàn tướng sĩ rõ ràng càng ngày càng nhiều. Có tiền thị treo giải thưởng uy hiếp, cùng huyết kiếm quân đương nhiên sẽ không phớt lờ, hắn ở địa phương, nhất định là phòng ngự trùng điệp. Phía trước cũng là cùng thần phong. La Phong cước bộ dừng lại, phát giác được thần sơn lĩnh vực ba động, mi đầu nhẹ vặn, hắn cảm giác được ngọn thần sơn này không tầm thường, muốn tùy tiện bước vào, cũng không dễ dàng. Phong ca, thì nhìn ngươi. Đường Đại Nhĩ biết La Phong lĩnh vực bản sự. Ngọn thần sơn này lĩnh vực cũng không đơn giản. Phong Tam Nương ánh mắt nhìn về phía La Phong, muốn nói lại thôi. La Phong tại tửu lâu bên ngoài tùy tiện bố phía dưới lĩnh vực thời điểm, Phong Tam Nương liền có chút ngoài ý muốn. Dưới cái nhìn của nàng, La Phong là siêu phàm tuyệt diễm tu hành thiên kiêu, hắn hẳn là một lòng thả về việc tu hành. Phong Tam Nương theo cung lão tiên sinh trong miệng biết được qua, La Phong luyện khí thiên phú đồng dạng vô cùng nổi bật. Lĩnh vực tạo nghệ phương diện, hắn cũng cao thâm như vậy. Đây quả thực là cái yêu nghiệt đi. Các ngươi đi theo ta. La Phong tinh thần lực dao động chậm chậm địa lan tràn ra ngoài, trong sáu người, La Phong lĩnh vực tạo nghệ đúng là mạnh nhất. Lại thêm thần niệm sư siêu cường tinh thần lực dao động, La Phong có thể tự tin, chỉ cần cho hắn thời gian nhất định, chưa tất không thể phá cái này cuồng thần phong lĩnh vực. Rất nhanh, Phong Tam Nương các loại người thần sắc vẻ kinh ngạc càng ngày càng đậm hơn. Tại La Phong chỉ huy dưới, bọn họ đã bất động thanh sắc đột phá cuồng thần phong ngũ trọng lĩnh vực. Không hổ là Hà Tổ chọn trúng người. Gia Cát Vô Sĩ đôi mắt không khỏi lướt qua nóng rực, nghe đồn, Hà Tổ, trừ một thân tu vi thông thần bên ngoài, lĩnh vực, văn đạo, đang nói các loại, cũng là đạt tới người thường vô pháp chạm đến đỉnh phong. Xem ra, thiếu chủ cũng là đi con đường này. Yên tĩnh cảnh ban đêm, không có người nghĩ đến, cuồng thần trên đỉnh, đã xuất hiện 6 cái khách không mời mà đến. 6 tầng. Thất trọng. Bát trọng. 6 bóng người đã xuất hiện tại cuồng thần phong giữa sườn núi vị trí. Cái này cuồng thần phong lĩnh vực, chỉ ít có thập nhị trọng. La Phong trầm giọng nói ra, trong lòng đã có nắm chắc, mặc dù có chút khó giải quyết, có điều. Nó không sánh bằng Côn Lôn. La Phong ánh mắt ẩn chứa tự tin. Côn Lôn. Phong Tam Nương hiếu kỳ. Quê nhà ta một tòa thần sơn. La Phong ngữ khí một trận, trầm giọng nói, ta sư thúc, là ở chỗ này. Nghe vậy, Phong Tam Nương bọn người ánh mắt nhất thời bắn ra một trận ánh sáng. La Phong sư thúc. Đó là nương tựa theo tiên niệm hóa thân liền chấn nhiếp tiên hoàng vực cửu đại gần tiên cảnh nhân vật. Nếu có cơ hội lời nói, ta cũng muốn đi vừa đi gia hương ngươi. Phong Tam Nương không khỏi nói ra. Hội có cơ hội. La Phong nói ra, đợi tiếp vào Trịnh Vi mày liễu, chúng ta rời đi vạn kiếm vực về sau, cũng nên trở về một chuyến. La Phong hít sâu một hơi, chỉ là, quê nhà ta đem phải tao ngộ kiếp nạn, so với chúng ta tại vạn kiếm vực, tiên hoàng vực. Muốn khó khăn gấp trăm lần. Gia Cát Vô Sĩ âm thầm nắm chặt một chút quyền đầu. Chỉ có hắn rõ ràng, La Phong trên thân gánh vác sứ mệnh. Ngày xưa địch nhân, liền Hạ Tổ đều không thể chống lại. Cái kia là căn bản không dám tưởng tượng địch nhân. Lúc này, cung lão tiên sinh cao giọng địa cười một tiếng, đã chúng ta lựa chọn thêm vào Hạ Tổ cung, như vậy, liền sẽ không e ngại hết thảy kiếp nạn. La Phong cũng là cười cười, không kéo xa, trước mắt, giết cuồng huyết kiếm quân càng trọng yếu. Lời nói rơi xuống, La Phong càng là trong lúc đó ánh mắt lóe qua một vệt hàn mang, có người đến. Nghe vậy, tất cả mọi người trong lòng vô ý thức siết chặt. Nghe vậy, mấy người thoáng cái đều an tĩnh lại, thân thể ẩn núp tại chỗ tối, ánh mắt nhìn qua cùng một chỗ phương hướng. Là theo chân núi tới một chi đội ngũ, hơn 10 người, mỗi người trong tay, thình lình ôm lấy một đứa bé. Cảnh ban đêm bao phủ cùng thần phong, đột nhiên, quanh quẩn chói tai trẻ sơ sinh khóc tiếng gáy âm. Thằng con hoang, lại còn dám khóc. Một đạo việt công âm thanh vang lên đến, đồng thời một bàn tay vỗ xuống, cái kia em bé nhất thời không âm thanh vang. Trong đêm tối, La Phong đôi mắt ẩn chứa cực kỳ lạnh lẽo ý. Một đám tán tận lương tâm thế hệ. Cho dù là không có tiền thị treo giải thưởng, La Phong như biết cái này máu tanh tàn bạo hành động, cũng tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến. Đường đại nhĩ bọn người quyền đầu cũng là siết thật chặt. Nếu không phải sợ sớm bại lộ hành tung, bọn họ chỉ sợ sớm liền nhịn không được muốn xuất thủ, đem trước mắt mười mấy người này trực tiếp chém giết. Những hài tử này, hẳn là tối nay muốn đưa qua cho cùng huyết kiếm quân. Gia Cát Vô Sĩ hít sâu một hơi, chậm rãi nói, chúng ta nghĩ biện pháp, đuổi theo bọn họ, liền có thể tiếp cận cùng huyết kiếm quân. La Phong gật gật đầu, cùng thần trên đỉnh, lĩnh vực trùng điệp, muốn theo dõi những người này, cũng không dễ dàng. Mọi người theo ta đi. La Phong phóng ra tốc độ kiên cố hơn kiên quyết, đôi mắt hàn quang tràn ngập thẩm thấu ra, sát ý đang cuồng trào. Tối nay, thầy giết cùng huyết kiếm quân. 6 bóng người bất động thanh sát qua lại cùng thần phong. La Phong toàn lực phá giải lĩnh vực, theo sát phía trước cái kia hơn 10 người tốc độ. Thế mà, theo thời gian chuyển dời, La Phong trong lòng lại không tự chủ được địa hiện lên nghi hoặc. Kỳ quái. La Phong đột nhiên địa dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn hướng bốn phía, vị trí này đã tiếp cận cùng thần phong chi đỉnh. Theo lý thuyết, càng tiếp cận thần sơn chi đỉnh, lĩnh vực hội càng cao thâm hơn phức tạp, thế nhưng là, ta cảm giác được, nơi này lĩnh vực, rõ ràng không bằng chúng ta trước kia chỗ đi qua địa phương. La Phong ánh mắt nhìn về phía cái kia hơn 10 người đi đến phương hướng, ẩn ẩn có thể thấy được một tòa như là cung điện giống như kiến trúc, đứng sững ở thần sơn chi đỉnh. Rộng rãi khí phái, như trên trời cung điện. Nếu không có gì ngoài ý muốn, cùng huyết kiếm quân, là ở chỗ này. La Phong thần sắc đột nhiên nhưng cũng bình tĩnh trở lại, xem ra, chúng ta bại lộ. Cái gì? Mấy người đồng thời giật mình, ánh mắt ào ào cảnh giác nhìn hướng bốn phía. Thần sơn lĩnh vực, không có khả năng càng chạy càng đơn giản. Duy nhất khả năng là Phong nhìn qua nơi xa cung điện, từ tốn nói, ngọn thần sơn này chi chủ, đang thao túng thần sơn lĩnh vực, cố ý để cho chúng ta tùy tiện đi đến nơi này. Lời nói rơi xuống, xung quanh, đột nhiên từng đạo khí tức quỷ dị xuất hiện. Nương theo lấy một trận cười dài thanh âm. Ha ha ha, nghĩ không ra, ngươi tuổi còn trẻ, ngược lại là đối thần sơn lĩnh vực vô cùng giải. Bạch mi trung niên nhân, gánh vác lấy một thanh thần kiếm, lăng không cất bước đi tới, ở trên cao nhìn xuống, quan sát La Phong mọi người, sáu người, còn có ba cái miệng còn hôi sữa năm. Ngươi tuổi trẻ, lại ban đêm dám xông vào cuồng thần phong, bản quân thật bội phục các ngươi dũng khí. Đường Đại Nhĩ ngẩng đầu, ánh mắt không chút nào yếu thế mà nhìn xem Bạch mi trung niên nhân, ngươi chính là cuồng huyết lão tặc sao? Nghe vậy, Bạch mi trung niên nhân nhìn về phía Đường Đại Nhĩ ánh mắt lạnh lẽo, dám nhục nhã tông chủ người, lăng trì xử tử. Vậy ngươi cũng không phải là cuồng huyết lão tặc rồi. Đường Đại Nhĩ trợn mắt trừng một cái, ánh mắt mang theo xem thường, vậy ngươi là cái thá gì, ở chỗ này trang bức. Bạch mi trung niên nhân mặt trực tiếp hắc, Đường Đại Nhĩ lời nói dùng từ hắn nghe được có chút mơ hồ, nhưng là, tuyệt đối không phải là cái gì lấy lòng hắn lời nói. Riêng là cái kia một đạo xem thường ánh mắt, càng làm cho Bạch mi trung niên nhân cảm thấy phẫn nộ. Bạch mi trung niên nhân, U Bạch kiếm quân. Mặc dù không có đứng hàng thập tứ kiếm quân chi một, thế nhưng là, cũng là độ kiếp cảnh thất trọng cường giả. Tại cái này cuồng thần trên đỉnh, hắn thực lực càng là gần với cuồng huyết kiếm quân. Thân phận của hắn là cuồng huyết tông đại hộ pháp, cũng là cuồng huyết kiếm quân sư đệ. Đại hộ pháp, mấy cái này không biết sống chết đồ vật, chắc hẳn cũng là hôm nay truyền khắp cuồng huyết thành địa ngục chiến đội. Lúc này, U Bạch kiếm quân bên cạnh một người trầm giọng mở miệng, trực tiếp đem bọn hắn chém đầu, treo lơ lửng trên tường thành, để thế nhân nhìn xem, dám đối cuồng huyết. Tông bất kính xuống tràn. Xung quanh ánh mắt nhất thời ẩn chứa nồng đậm sát cơ. Thiếu chủ, các ngươi cẩn thận. Gia các vô sĩ thanh âm trầm thấp vang lên, đồng thời, ánh mắt trực tiếp nhìn chằm chằm U Bạch kiếm quân. Độ kiếp cảnh thất trọng. Đây là bọn họ tối nay mục tiêu thứ nhất. Giết. U Bạch kiếm quân càng là thần sắc lạnh lùng, trực tiếp vung tay lên hạ đạt sát lệnh. Hưu. Hưu. Hưu. Đông đảo cùng huyết tông đệ tử ào ào rút kiếm. Vạn kiếm vực là kiếm thế giới. Ở cái này vực mặt, cơ hồ tất cả võ giả đều là lấy kiếm làm vũ khí. Đây là nghiên cứu kiếm thuật vực mặt. Nổ tung kiếm khí tràn ngập ở giữa thiên địa. La Phong không dám khinh thị, tại chỗ người bên trong, hắn cùng Đường Đại Nhĩ cảnh giới yếu nhất, trước mắt những thứ này cùng huyết tông đệ tử, đều là độ kiếp cảnh thực lực, giờ phút này huy kiếm đánh tới, uy lực không thể khinh thường. Cung lão đầu, ta bảo vệ thiếu chủ, ngươi tới giết người. Gia các vô sĩ trầm giọng mở miệng, dậm chân đánh tới. Cung lão tiên sinh ánh mắt phóng ra một vệt hừng hực hàn quang, bóng người uyển như quỷ mị giống như nhất động. Không có vấn đề. Độ kiếp cảnh thất trọng. Cung lão tiên sinh vừa ra tay, U Bạch kiếm quân liền cảm nhận được một cổ không hiểu áp bách chi lực, đồng tử nhất thời co rụt lại, thần sắc âm trầm mấy phần, khó trách đêm dám can đảm xông vào cùng thần phong, nguyên lai đúng là thất trọng võ giả. U Bạch kiếm quân sau lưng cái kia một thanh thần kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, hàng khí bức người tràn ngập tại cuồng thần phong. Cửu U kiếm pháp. Vô cùng tận quỷ dị kiếm khí bao trùm mà đến. Làm xuất kiếm một sát na kia ở giữa, U Bạch kiếm quân đôi mắt phản phất có u ám sắc hàn quang đang lóe lên, đồng thời càng là ẩn chứa nồng đậm tự tin. Cửu U kiếm pháp, kiếm xuất có biện pháp, pháp tướng giống như tu la địa ngục, phong ấn mảnh này bầu trời đêm. Cuồng huyết tông, quả nhiên là một đám tà ma hội tụ chi địa. Cung lão tiên sinh thần sắc cũng không một tia e ngại, đặt mình vào trong vực sâu hắc ám, ánh mắt lại sáng ngời có thần, trong tay cũng vô binh khí, hai tay của hắn cũng là hắn binh khí. Long lân chi cánh tay. Trong chốc lát, cung lão tiên sinh hai tay có long lân bao trùm lên đến, chợt nhìn như là thiết giáp bao trùm. Tại U Bạch kiếm quân trong mắt, cung lão tiên sinh trên tay bất quá là mang theo bao tay loại hình thần binh thôi. Bản quân trực tiếp đưa ngươi hai tay dỡ xuống. U Bạch kiếm quân cười nhạo, ánh mắt ẩn chứa khinh miệt, thần kiếm đột nhiên chém xuống. Cửu U kiếm chi u ám thâm uyên. Rì rào kiếm ý, giống như bóng đêm vô tận trong khoảnh khắc bao trùm xuống tới. Cung lão tiên sinh trực tiếp vung tay nghênh tiếp. Tình cảnh này, tại U Bạch Kiếm Quân trong mắt, không thể nghi ngờ là tìm chết cử động. Bằng vào chỉ là thiết giáp bao tay, cũng muốn chính diện cản ta cửu U Kiếm sao? U Bạch Kiếm Quân cười. Trong tay hắn cửu U Kiếm, chính là bảo khí cấp bậc thần binh. Luyện khí đại tông sư đúc thành. Cho dù đối phương trong tay thiết giáp bao tay cũng là bảo khí, U Bạch Kiếm Quân đều có lòng tin, có thể tùy tiện phá vỡ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Kiếm phong vạch phá hắc ám, trảm tại trên cánh tay. Trong điện quang hỏa thạch, cửu U thần kiếm xẹt qua một đạo bức người hàng mang, trảm tại thần long chi trên cánh tay. Khanh. Một tiếng chấn thiên động địa nổ vang. Cái gì? U Bạch Kiếm Quân khuôn mặt trong khoảnh khắc biến. Hắn cảm nhận được một cổ dồi dào không gì sánh được lực phản chấn, dọc theo cửu U thần kiếm, đánh phía cánh tay hắn. Đối phương không chỉ có chính diện ngăn lại hắn một kiếm này, lực lượng phía trên, mảy may không kém hắn. Sưu. U Bạch Kiếm Quân thân thể thuận thế lui lại một khoảng cách, ánh mắt bí mật mang theo bất khả tư nghị nhìn trước mắt cung lão tiên sinh, ngươi đến tột cùng là ai? Vạn kiếm vực, chiến tranh nổi lên bốn phía, nhưng phàm là có chút bản lãnh người, đều có thể ứng thế mà lên. U Bạch Kiếm Quân mặc dù cũng không đứng hàng thập tứ kiếm quân chi một, thế nhưng là, thực lực không hề yếu, độ kiếp cảnh thất trọng cường giả. Tại Cuồng Huyết Tông, U Bạch Kiếm Quân thân phận địa vị thực lực, đều là gần với tông chủ Cuồng Huyết Kiếm Quân thôi. Nhưng trước mắt người này thực lực, mảy may không kém hắn. Giết ngươi người. Cung lão tiên sinh lời nói rơi xuống, tốc độ càng là nhanh như tia chớp, thẳng đến U Bạch Kiếm Quân, cánh tay vung ra, có thể so với bảo khí công kích uy năng, nhất thời ùn ùn kéo đến mà xuống, đánh phía U Bạch Kiếm Quân. Cung lão tiên sinh thực lực, so với Tuyết Dạ Thành Tuyết Hùng nhất chiến, xem ra, cường đại không ít. La Phong thần sắc có chút nhẹ nhõm, hắn thấy, cái này U Bạch Kiếm Quân, căn bản không đủ ngăn cản bọn họ tốc độ. Đã hành tung đã bại lộ, như vậy, chẳng bằng thống khoái mà nhất chiến. Giết. Cùng lúc đó, xung quanh tiếng giết nổi lên bốn phía. Cuồng thần trên đỉnh, kiếm khí tung hoành giao thoa, tập kích tới. Mọi người nghe ta nói. Đột nhiên có đạo thanh âm quát to lên, tự giác xếp thành hàng, độ kiếp cảnh nhất trọng lấy tới tiền ta. Ngao Cừu yên lặng nhìn một chút Đường Đại Nhĩ. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, chính mình đầu này trăm tuổi ấu long, vì cái gì học không đến Đường Đại Nhĩ vô liêm sỉ. Đường Đại Nhĩ câu nói này rơi xuống, không ít người đều rút kiếm hướng về hắn giết đi qua. Bên trong thậm chí bao gồm độ kiếp cảnh tam trọng trở lên cường giả, khuôn mặt mang theo nồng đậm sát cơ, muốn đem cái này ồn ào kêu la tiểu tử tại chỗ giết chết. Tiểu Cừu, ngươi đi giúp Đại Nhĩ. La Phong trầm giọng mở miệng, đồng thời, trong tay xuất ra một thanh không mũi nhọn trọng kiếm, khóe miệng dương nhẹ, đã đến vạn kiếm vực, tự nhiên muốn nhập gia tùy tục, rèn luyện kiếm thuật. Hưu. Lan kiếm thuật thi triển đi ra, La Phong bóng người càng giống như quỷ mị phóng tới đám người. Mặc dù chỉ là độ kiếp cảnh nhất trọng, có thể La Phong bạo phát đi ra chiến đấu lực, thậm chí có thể sánh ngang độ kiếp cảnh tam trọng cường giả. Oanh! Oanh! Oanh! Một trận không có người tưởng tượng đến đại chiến, tại Cuồng Thần Phong chi đỉnh bạo phát. Cuồng Huyết Thành bên trong võ giả cũng không biết, bọn họ trong miệng chế giễu địa ngục chiến đội, bây giờ đã đạp vào Cuồng Thần Phong chi đỉnh, cùng Cuồng Huyết Tông cường người nhất chiến. Máu tươi nhuộm đỏ Cuồng Thần Phong. La Phong bọn người, đại khai sát giới. Tối nay đường núi phía trên, nhìn thấy cái kia 10 cái em bé, nhìn thấy mà giật mình. Cái này là một đám phai mờ nhân tính gia hỏa. La Phong giết, căn bản không có bất luận cái gì một tia cảm giác tội lỗi. Giết thống khoái. Địa ngục chiến đội. Mỗi người, giống như từ địa ngục bên trong đi tới Tu La, thu gặt lấy tính mạng bọn họ. Mấy cái này, đến tột cùng là theo từ đâu xuất hiện người. Không ít người thần sắc toát ra kinh hãi. Một bên khác, U Bạch Kiếm Quân càng là càng đánh càng kinh ngạc, thực lực đối phương quá mạnh, hắn căn bản không phải đối thủ. Tối nay, bọn họ thật là hướng về phía chính mình sư huynh Cuồng Huyết Kiếm Quân mà đến. Đáng chết gia hỏa. U Bạch Kiếm Quân toàn lực ứng phó, cửu U Kiếm thuật triệt để thi triển đi ra, đồng thời, thần sắc lóe qua một tia lạnh dữ tợn, ta sư huynh Cuồng Huyết Kiếm Quân thực lực, thắng qua ta gấp 10 lần. Các ngươi coi là đối phó được ta, thì có thể đối phó ta sư. Huynh. Quả thực si tâm vọng tưởng. Oanh. Oanh. Oanh. U Bạch Kiếm Quân liên tục bại lui. Thần sắc càng khó chịu. Chính mình vậy mà thua ở một cái đường đi không rõ lão người trong tay. U Bạch kiếm quân trên bờ vai nhiều năm đạo đẫm máu vết cao. Không khỏi kêu thảm một tiếng, thân thể hướng về cung điện phương hướng lướt về đằng sau. Thế mà, cung lão tiên sinh tốc độ càng nhanh, từ trên trời giáng xuống giống như đem U Bạch kiếm quân chặn đứng. Còn không có phân ra sinh tử, làm gì đi vội vã. Cung lão tiên sinh thanh âm lạnh lùng. Hai người thực lực sai biệt rõ ràng, thắng bại sớm đã phân ra. Có thể cung lão tiên sinh muốn chia, là sinh tử. Hô! Long lân cánh tay, lân giáp hàng quang lấp lóe, hướng thẳng đến U Bạch kiếm quân liền oanh kích tới. Sư huynh, cứu ta! U Bạch kiếm quân đồng tử trợn to đến cực hạn, trong tay cửu U thần kiếm quang mang nở rộ, U Bạch kiếm quân dùng hết toàn bộ lực lượng, rót vào cửu U thần kiếm bên trong. Cửu U kiếm! U Bạch kiếm quân điên cuồng huy kiếm, ngăn cản cung lão tiên sinh thế công. Trong đám người, La Phong động tác đột nhiên dừng một chút, thân thể hướng về sau vút qua, ánh mắt nhìn về phía cung điện phương hướng. Một cổ quỷ dị khí tức cường đại, từ từ tràn ngập ra. Trong không khí càng là trong chớp mắt phủ đầy nồng đậm mùi máu tươi, sát khí tại quanh quẩn. Khủng bố uy áp trong lúc đó ùn ùn kéo đến. Cùng huyết kiếm quân. La Phong đồng tử nhỏ nhẹ co rụt lại, tầm mắt chỗ sâu lại áp chế không ở một vệt bức thiết hy vọng. Tối nay bọn họ chỉ có một mục tiêu, chính là giết cuồng huyết kiếm quân. Bất quá, giờ phút này cuồng huyết kiếm quân thân thể phía trên phát ra khí tức, cũng cường đại đến có chút vượt quá La Phong dự kiến. Dừng tay đi. Cuồng huyết kiếm quân âm thanh vang lên tới. Oanh. Lúc này, U Bạch kiếm quân đúng lúc bị cung lão tiên sinh đánh bay ra ngoài. La Phong ngẩng đầu nhìn lại, đôi mắt sát cơ lấp lóe mà qua, và các tiền bối, giết hắn. La Phong quả quyết trầm giọng địa mở miệng. Gia Cát vô sĩ đồng dạng không chút do dự, bóng người nhất động, nhanh như tia chớp, lợi kiếm trong tay xẹt qua. Hưu. Bất ngờ không đề phòng, U Bạch kiếm quân không kịp làm ra cái gì ngăn cản phản ứng. Một kiếm đứt cổ. Oanh. U Bạch kiếm quân thân thể nặng rơi trên mặt đất. Hai mắt còn gắt gao trợn to. Chết không nhắm mắt. Rõ ràng chính mình sư huynh đã đi ra. Vì cái gì chính mình vẫn là khó thoát tử kiếp. Khi nghe thấy cùng huyết kiếm quân thanh âm thời điểm, U Bạch kiếm quân nội tâm là cuồng hỉ, chỉ là cuồng hỉ tâm tình, lại không cách nào tiếp tục một giây đồng hồ. Gia Cát vô sĩ đánh tới tốc độ, thực sự quá nhanh. La Phong tầm mắt hiếp, nhìn qua cùng huyết kiếm quân. Cùng huyết kiếm quân trên thân tràn ngập ra khí tức vượt qua dự kiến cường đại, thiên văn thiết tam giác bên trong, bất kỳ người nào thực lực. Chỉ sợ đều không thể cùng cuồng huyết kiếm quân sánh ngang. Loại tình huống này, La Phong tự nhiên quả quyết hạ đạt giết người mệnh lệnh. Chém giết U Bạch kiếm quân, tương đương với trước đoạn cuồng huyết kiếm quân một tay. Sưu. Sưu. Sưu. Thiên văn thiết tam giác bóng người đồng thời vút qua mà lên, trực diện cuồng huyết kiếm quân. Cuồng huyết kiếm quân một thân áo bào đỏ, hai con ngươi đều ẩn ẩn hiện ra một vệt huyết hồng chi ý. Băng lãnh đôi mắt nhìn chằm chằm mấy người, chậm rãi mở miệng, các ngươi là sống đến không kiên nhẫn sao? Đồng thời, cùng huyết kiếm quân chậm chạp rút kiếm. In cổ lão đường vân võ kiếm, cái kia một thanh máu thần kiếm màu đỏ chậm rãi quất ra, mỗi một tấc đều ẩn chứa vô cùng tận sát khí. Huyết quang trùng thiên. Cùng thần phong chi đỉnh nhiệt độ giống như đột nhiên đang giảm xuống. Không ít người vô ý thức đánh lấy lạnh run. Kiếm này, tên Vạn Anh. Vạn Anh kiếm. Lời nói rơi xuống, La Phong sắc mặt càng là không khỏi phát lạnh, tầm mắt nhìn chầm chầm cùng huyết kiếm quân. Lấy Vạn Anh máu tươi làm môi giới, rèn đúc đi ra tà ác thần binh. Huyết sắc kiếm quang nhuộm đỏ thương khung, phản phất có tà linh tại thời khắc này xuất thế. Gió lạnh ô ô mà qua, bên tai tựa hồ còn quanh quẩn lấy chói tai em bé khóc tiếng gáy âm. Ba vị tiền bối, ta nhờ các người. La Phong chậm rãi mở miệng. Ánh mắt đều là sát ý. Như thế tà ma, tội đáng chết vạn lần. Gia Cát vô sĩ ba người đồng thời gật đầu, thân thể phía trên khí tức tại thời khắc này đồng thời bạo phát. Thiên văn thiết tam giác, tam đại độ kiếp cảnh thất trọng cường giả. Làm ba người khí tức đồng thời bạo phát trong nháy mắt, cùng huyết kiếm quân đồng tử cũng không khỏi co rụt lại, một lát, khóe miệng khinh dương, nguyên lai là tam đại kiếm quân cùng nhau mà đến, khó trách dám xông vào ta cùng thần phong, đáng tiếc. Các ngươi đã định trước có đến mà không có về. Tại vạn kiếm vực, độ kiếp cảnh thất trọng, liền xưng kiếm quân. Đã đến, không sang bằng cái này cùng thần phong, vì sao muốn hồi? Phong tam nương thanh âm lạnh lùng, thân thể dẫn đầu lướt gấp, hóa thành một đạo tàn ảnh, đồng thời, đầy trời sắc bén thế công liền hướng về Cuồng Huyết Kiếm Quân đánh tới. Cuồng Huyết Kiếm Quân tay cầm trong tay Vạn Anh Kiếm, lông mi vẫy một cái, cười lạnh huy kiếm. Cuồng Thần Kiếm Pháp, Cuồng Huyết Tông Trấn Phái Kiếm Thuật. Hưu, hưu, hưu. Vô cùng tận giống như kiếm ý ẩn chứa cuồng ngạo chi ý, trong khoảnh khắc giống như nhấc lên sóng to gió lớn, cuồng phong bạo vũ. Kiếm thế kinh người, dời núi lấp biển. Vạn đạo kiếm phong như cự thạch rơi vào hồ nước tạo nên từng cơn sóng gợn, khuếch tán lan tràn. Phong Tam Nương khuôn mặt lạnh lùng, thanh tịnh ánh mắt ẩn chứa kiên định sát niệm. Luận cá nhân thực lực, tại Thiên Văn Thiết Tam Giác bên trong, lấy Phong Tam Nương là nhất. Oanh! Hai người giao thủ tốc độ cực nhanh, vẻn vẹn trong nháy mắt, liền bộc phát ra âm thanh tiếng nổ. Cùng thần phong chi đỉnh, còn lại cùng huyết tông con cháu giờ phút này đều đã sớm dừng lại vây công La Phong bọn người động tác, lui lại đến khoảng cách an toàn, ánh mắt nhìn qua trận chiến đấu kinh thế này. Không ít người thần sắc cũng khó khăn che đậy rung động. Nữ tử này rốt cuộc là ai? Lại tông chủ thế công phía dưới, không có không rơi vào thế hạ phong. Nàng cũng không phải là kiếm đạo cường giả, chẳng lẽ là đến từ còn lại vực mặt. Ta nghe nói, tiền thì treo giải thưởng, thật đã xuất hiện tại khác vực mặt. La Phong ánh mắt đồng dạng nhìn chằm chằm một trận chiến này, thần sắc toát ra kinh hỉ. Phong tiền bối thực lực, quả nhiên có tăng lên cực lớn. Chí ít, theo hiện tại xem ra, Phong Tam Nương thực lực, cũng không so Cuồng Huyết Kiếm Quân yếu bao nhiêu. Mà La Phong rõ ràng, Thiên Văn Thiết Tam Giác liên thủ, uy lực còn có thể tăng gấp bội. La Phong hít sâu một hơi, trong tay hắn đã mất có thể chiến thắng độ kiếp cảnh thất trọng cường giả ác chủ bài, chỗ có hy vọng, đều ký thác tại Thiên Văn Thiết Tam Giác trên thân. Ta tin tưởng, ba vị tiền bối nhất định có thể thành công sát ma. Ngao Cừu Chấn Thanh mở miệng. Oanh! Oanh! Oanh! Bốn phương tám hướng vang lên từng trận nổ tung thanh âm. Nếu không phải có thần sơn lĩnh vực cách trở, chỉ sợ, cái này chiến đấu giữa hai người, thật trực tiếp muốn sang bằng Cuồng Thần Phong. Dù là như thế, thần sơn các nơi đều lọt vào phá hủy. Không ít Cuồng Huyết Tông đệ tử bóng người càng là vừa lui lại lui. Chỉ bằng các ngươi, cũng dám đến Vạn Kiếm Vực làm càn. Cuồng Huyết Kiếm Quân đã nhìn ra Phong Tam Nương chỗ lĩnh hội phương pháp tu hành, nhất định không phải tới từ Vạn Kiếm Vực, đôi mắt lóe ra lạnh nộ sát máy, trong tay Vạn Anh Kiếm càng là phóng ra sáng chói chói lọi đỏ như máu. Hàng mang, xẹt qua chân trời, vô tận hồng quang hướng về Phong Tam Nương bao phủ bao trùm. Phong Tam Nương bên tai đồng thời còn vang lên quỷ dị chói tai trẻ sơ sinh khóc nỉ non thanh âm. Tinh thần lực thế công. Thấy thế, La Phong đồng tử không khỏi co rụt lại. Cuồng Huyết Kiếm Quân tuy nhiên không phải thần niệm sư, thế nhưng là, trong tay hắn Vạn Anh Kiếm ẩn chứa Vạn Anh linh hồn hội tụ oán khí, chí tà chi vật. Đối tinh thần linh hồn, có trí mạng công kích tác dụng. Phong Tam Nương cũng chịu ảnh hưởng. Dưới thân thể ý thức dừng một chút, trong nháy mắt, Cuồng Huyết Kiếm Quân cái kia cuồng phong mưa rào kiếm thế cũng đã buông xuống. Khuôn mặt dữ tợn, sát cơ bạo phát, đi chết đi. Oanh! Oanh! Hai bóng người đồng thời xuất hiện, một trái một phải, liên thủ mà đánh. Chính là Gia Cát Vô Sĩ cùng Cung Lão Tiên Sinh. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn để cho chúng ta Thiên Văn Thiết Tam Giác chết. Gia Cát Vô Sĩ lạnh lùng thốt, ngươi còn không có tư cách. Ba người đồng thời bộc phát ra kinh thiên động địa lực lượng, liên hợp lại, hướng về Cuồng Huyết Kiếm Quân phát động ùn ùn kéo đến thế công. Phanh phanh phanh. Trong lúc nhất thời, Cuồng Huyết Kiếm Quân thân thể liên tiếp lui về phía sau. Tình cảnh này, càng là khiến cuồng thần trên đỉnh không ít người khuôn mặt kinh hãi. Từng cái thần sắc mang theo một tia trắng xám, kinh khủng, nhìn qua phía trước chiến đấu. Bọn họ rất rõ ràng, từ chiến tranh bạo phát đến nay, Cuồng Huyết Tông cướp giật Vạn Anh đã sớm trêu chọc không ít địch nhân. Chỉ là, có Cuồng Huyết Kiếm Quân tọa trấn, mới không người nào dám tới Cuồng Huyết Thành Dương Oai. Nếu như Cuồng Huyết Kiếm Quân ngã xuống, Cuồng Huyết Thành sẽ ở rất ngắn thời gian bên trong bị đạp phá. Cuồng Thần Phong càng là sẽ trực tiếp bị san thành bình địa. Bốn đại cường giả ở giữa đỉnh phong quyết đấu. Thiên Văn Thiết Tam Giác liên thủ bạo phát đi ra lực lượng, đã ép thẳng tới độ kiếp cảnh thất trọng đỉnh phong. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mặc kệ là Tiên Hoàng Vực vẫn là Vạn Kiếm Vực, có thể đánh bại ba người liên thủ độ kiếp cảnh cường giả, chỉ ở số ít. La Phong tin tưởng, Trước mắt cái này cuồng huyết kiếm quân, cũng không tại cái này số ít người hàng ngũ bên trong. Oanh! Cuồng huyết kiếm quân thân thể lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài trong chốc lát, bộc phát ra gầm lên giận dữ. Tóc tai bù xù, áo bào đỏ chướng mắt. Thân thể đứng ở giữa thiên địa, tay cầm vạn anh kiếm, trên thân từ từ tràn ngập ra quỷ dị thần bí tử vong khí tức. Các ngươi đều đáng chết. Thanh âm ẩn chứa bức người lãnh quan, giống như tử vong vượt sâu đi tới ác linh. Cuồng huyết kiếm quân chỗ lĩnh hội loại thứ hai pháp. Tà ác chi pháp, ác linh chiếm hữu. Giờ khắc này, cuồng huyết kiếm quân hai con ngươi đều đã hoàn toàn bị đỏ như máu bao trùm, ý thức dần dần bị thôn phệ, làm ác linh chiếm hữu trong nháy mắt, hắn sẽ thành cỗ máy giết người, chỉ có đem trước mắt địch nhân giết chết, mới có thể khôi phục ý thức. Tà linh chém. Hưu. Trong tay vạn anh kiếm trong nháy mắt này bộc phát ra chói mắt nhất tà ác hồng mang. Bóng người hóa thành huyết sắc tàn ảnh, trong nháy mắt liền xông vào thiên văn trận bên trong. Khóa. Thiên văn thiết tam giác tâm hữu linh tê, cũng không có bởi vì cuồng huyết kiếm quân trong lúc đó cuồng hóa mà có bất kỳ kinh hoảng nào. Ba người quả quyết bày ra thiên văn trận, đem cuồng huyết kiếm quân khóa ở bên trong. Oanh. Oanh. Oanh. Thế mà, tại ác linh chiếm hữu về sau, cuồng huyết kiếm quân uy lực công kích bạo tăng, thiên văn trận bị giáng đòn nặng nề, lung lay sắp đổ, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị tan rã. Một khi trận phá, ba người đem về bị cuồng huyết kiếm quân trực tiếp chém giết. Giờ khắc này, La Phong trong lòng cũng không khỏi đến thoáng cái níu chặt. Chỉ có lĩnh vực trận pháp không phá, mới có thể duy trì lấy chiến thắng cuồng huyết kiếm quân hy vọng. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm. Bọn họ biết, tối nay cuồng thần trên đỉnh trận này đỉnh phong quyết đấu, đã đến cuối cùng vỡ phân thắng thua thời khắc. Tông chủ là vô địch. Mấy cái kia đáng chết kẻ xâm lấn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Âm âm tiếng nổ lớn âm, ở bên tai càng không ngừng quanh quẩn chấn động. Đinh tai nhức óc. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Không ít người đều cảm giác được linh hồn đều đang rung động. Bên tai truyền đến thanh âm kinh thiên động địa. Cả tòa cuồng thần phong tựa hồ cũng muốn lay động. Tiếng nổ lớn âm giữa đêm khuya khoắt vang lên, thì liền thần sơn lĩnh vực cũng không cách nào ngăn trở, truyền hướng bốn phương tám hướng. Cuồng thần phong ở vào cuồng huyết thành trung ương, lớn nhất hạch tâm chi địa, giờ phút này biến cố cho dù là tại đêm khuya, cũng đem không ít người bừng tỉnh. Từng cái mang theo mông lung buồn ngủ đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn về phía cuồng thần phong phương hướng. Chuyện gì xảy ra? Tốt khí tức cường đại. Rất nhiều người nhất thời ở giữa tỉnh cả ngủ, tinh thần bỗng nhiên địa chấn động, đồng tử vô ý thức phóng đại đến cực hạn. Cuồng thần trên đỉnh, vậy mà tại phát sinh đại chiến. Tiền thì treo giải thưởng. Cuồng huyết thành bên trong võ giả trong đầu nhất thời toát ra bốn chữ này. Trước mắt tràng cảnh, đối với một số võ giả mà nói, cũng không xa lạ gì. Tại tiền thì treo giải thưởng vừa xuất hiện thời điểm, cuồng thần trên đỉnh thường xuyên hội bạo phát chiến đấu. Có thể theo cuồng huyết kiếm quân càng cường thế, dạng này chiến đấu, càng ngày càng ít. Tối nay, vậy mà lại có người giết đến tận cuồng thần phong. Muốn giết cuồng huyết kiếm quân? Đến tột cùng là ai? Từng cái võ giả vô ý thức đến gần cuồng thần phong. Không kịp chờ đợi muốn giải một trận chiến này tình huống. Tối nay vừa mới nói, có người đón lấy tiền thị treo giải thưởng, tới giết cuồng huyết kiếm quân. Ngươi nói là kia là cái gì địa ngục chiến đội? Thật sự là bọn họ sao? Ha ha! Nói đùa cái gì? Ta tại cổ kiếm lâu gặp qua cái kia địa ngục chiến đội đội trưởng, chỉ là cái 20 tuổi người thanh niên, chi này tuổi trẻ chiến đội, làm sao có thể có xông tới cùng thần phong thực lực? Bọn họ đã sớm co đầu rút cổ lên, tùy thời ra khỏi thành. Chẳng lẽ là thập tứ kiếm quân chi vừa ra tay sao? Không ít người đôi mắt toát ra hừng hực chi ý. Thập tứ kiếm quân chi ở giữa quyết đấu, khoáng thế chi chiến. Phải biết, từ vạn kiếm vực chiến tranh bạo phát đến nay, kiếm tiên cấp bậc cường giả không có xuất thủ, vạn kiếm vực mạnh nhất, cũng là thập tứ kiếm quân. Đi, chúng ta xông lên cuồng thần phong. Cuồng thần phong bây giờ đại loạn, cũng không có người bận tâm cho chúng ta. Rất nhiều gan lớn võ giả thừa dịp loạn cùng nhau tiến lên. Thế mà, bọn họ đã định trước không có cách nào tận mắt chứng kiến một trận chiến này kết cục. Lúc này cuồng thần phong chi đỉnh, một trận chiến này, đã đến cuối cùng vỡ phân thắng thua thời khắc. Ác linh chiếm hữu, phía dưới cuồng huyết kiếm quân, lực lượng bạo tăng, điên cuồng xâm nhập thiên văn trận, làm cuồng huyết kiếm quân phá trận mà ra thời điểm, chính là thiên văn thiết tam giác hủy diệt một khắc. Lúc này, giờ phút này, La Phong trong lòng cũng chăm chú níu lấy. Hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể nhìn phía trước chiến đấu. Ba vị tiền bối, còn có ác chủ bài. La Phong hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng, Tuyết Dạ Thành, cùng Tuyết Hùng ở giữa nhất chiến, Thiên Văn Thiết Tam Giác Chung Cực ác chủ bài, là bọn họ cái kia tầng tầng lớp lớp bảo khí thần binh. Thiên Văn Thiết Tam Giác, mỗi một cái đều là luyện khí đại tông sư. Ba người bọn họ, đều có thể luyện chế ra bảo khí. Càng trọng yếu một điểm là, luyện chế bảo khí lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ, tiên thiên linh bảo, trong tay bọn họ đều lớn lượng nắm giữ. Đây là khác luyện khí đại tông sư không cách nào làm được. Còn thật đến đa tạ thiếu chủ a. Gia Cát Vô Sĩ âm thanh vang lên tới. Ngày bình thường, muốn luyện chế một món bảo khí, trừ tiền kỳ chuẩn bị, liền chờ tiên thiên linh bảo. Có lúc, thậm chí một năm nửa năm, cũng không chiếm được mấy cái tiên thiên linh bảo. Mà La Phong trực tiếp cho bọn hắn mỗi người một bình. Giờ phút này, Thiên Văn Thiết Tam Giác tâm ý tương thông, ánh mắt liếc nhau. Bảo khí, chấn thiên chù y. Gia Cát Vô Sĩ dẫn đầu tế ra một món bảo khí. To lớn chấn thiên thần nện, ẩn chứa kinh thiên uy thế, bỗng dưng chợt hiện, mượn thiên văn trận chi thế, đánh phía cùng huyết kiếm quân. Cùng lúc đó, cung lão tiên sinh đồng dạng lật tay một cái. Bảo khí, ô re dinh vòng. Một chuỗi kim sắc vòng tròn xuất hiện, lóe ra lôi điện ánh sáng, trong đêm tối phá lệ lóa mắt, trong chốc lát tản ra, hướng về cùng huyết kiếm quân thân thể oanh tạc mà đi. Phong Tam Nương lông mi gãy nhẹ, bảo khí, hoa bay phiến. Hưu, hưu, hưu. Như tiên nữ tán hoa, lôi đình uy thế. Trong nháy mắt, ba món bảo khí đánh phía cùng huyết kiếm quân. Châu chấu đá xe. Cùng huyết kiếm quân hai mắt đỏ như máu, lực lượng dường như dùng mãi không hết, cường đại vô cùng, trong tay cái kia đỏ như máu vạn anh kiếm phát ra bén nhọn chói tai tiếng vang, toàn bộ như là rơi vào điên cuồng trạng thái, lực lớn vô cùng, cái kia ba món bảo khí còn không có cận thân, cũng đã bị cùng huyết kiếm quân cường thế địa oanh phá. Không ít cùng huyết tông đệ tử nhìn thấy một màn này, đều vô ý thức cười rộ lên. Chỉ là mấy cái món bảo khí, không ngăn cản được tông chủ. Bọn họ muốn hết. Nằm trong loại trạng thái này tông chủ là không thể chiến thắng. Cái gì? Rất nhiều mặt người bàn nụ cười thoáng cái ngưng kết. Bọn họ trông thấy. Vừa mới mỗi người xuất ra một món bảo khí ba người, giờ phút này trong tay, lại mỗi người xuất hiện một món bảo khí. Bảo khí, Thiên Đăng Tháp. Bảo khí, Lưu Ly Xích. Bảo khí, Sĩ Hỏa Bút. Hô. Hô. Hô. Lại là ba món bảo khí oanh tạc mà đi. Đối với đám võ giả mà nói vô cùng hiếm có bảo khí, giờ phút này tại ba người trong tay, như là rau cải trắng giống như. Âm âm. Từng kiện bảo khí bị oanh nổ phá hủy, lại từng kiện bảo khí xuất hiện. Cuồng huyết tông đệ tử đã triệt để ngốc trệ lấy. Âm. Tại vượt qua 10 món bảo khí bị phá hủy về sau, cuồng huyết kiếm quân rốt cục xuất hiện kiệt lực chi ý. Hắn một mực bị nhốt thiên văn trận bên trong, Thiên Văn Thiết Tam Giác đương nhiên sẽ không bỏ lỡ dạng này cơ hội. Người cuối cùng không phải đầu kia gấu. Oanh, oanh, oanh. Cường thế oanh diệt. Ba người liên thủ, cùng huyết kiếm quân đánh đến liên tục bại lui, toàn thân đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Gia Cát Vô Sĩ trong lúc đó giơ lên trong tay thần binh, ánh mắt sát ý lăng liệt, vì vạn dân chờ lệnh. Phong Tam Nương sát chiêu đúng hạn mà tới, xẹt qua cuồng huyết kiếm quân lồng ngực, vì vạn anh rửa oan. Một đạo huyết tiễn phun ra. Khanh. Cuồng huyết kiếm quân trong tay vạn anh kiếm cũng theo tiếng mà đứt. Trong không khí cái kia bén nhọn thanh âm chói tai tại thời khắc này biến mất không còn tâm tích. Bị khốn ở vạn anh kiếm bên trong oán khí, tự hồ cũng tại thời khắc này, tan thành mây khói. Hưu. Thần Long chi cánh tay rơi xuống. Cuồng huyết kiếm quân cổ họng chỗ lại nhiều mấy đạo vết thương trí mạng miệng. Âm, âm, âm. Làm thiên văn trận bên trong ba người mỗi người thối lui thời điểm, trong ba người, huyết sắc áo bào đỏ, đứng tại cùng thần phong chi đỉnh, không nhúc nhích. Đôi mắt hào quang màu đỏ như máu càng địa ảm đạm, sinh cơ tại uyển giống như thủy triều biến mất. Cuối cùng, ầm vang ngã xuống đất. Đệ nhất kiếm quân, tà linh chiếm hữu, không chuyện ác nào không làm, cuối cùng vẫn lạc. Cùng huyết kiếm quân ngã xuống đất trong nháy mắt, toàn bộ cùng thần phong, dường như cũng theo đó mà chấn động. không ít chính lên trên hướng võ giả cũng tự hồ thoáng cái phát giác được cái gì. Cuồng thần phong lĩnh vực, tại từ từ trở thành nhạt, lúc nào cũng có thể sẽ biến mất. Điều này có ý vị gì? Cuồng thần phong đã chọn cuồng huyết kiếm quân làm chủ. Cuồng thần phong chi chủ vẫn lạc, thần sơn lĩnh vực cũng theo đó mà qua. Cái này, không ít người tròng mắt mở lớn đến tròn vo. Khó có thể tin. Bọn họ không thể tin được giờ phút này phát giác đến một màn. Thế mà, trong đêm tối, thần sơn chi đỉnh lại trong lúc đó truyền ra một câu, vang vọng toàn bộ thương khung. Trảm cuồng huyết người, địa ngục chiến đội. Giết cuồng huyết người, địa ngục chiến đội. Tám chữ giống như trong màn đêm chung cổ trong lúc đó phát ra ầm ầm thanh âm, vang vọng nhân gian. Tất cả nghe thấy thanh âm này người đều kinh ngạc đến ngây người. Giết cuồng huyết người. Vô số người nghẹn họng nhìn trân trối. Cuồng huyết kiếm quân, đã chết. Từng cái vô ý thức ngừng bước. Bên tai còn không ngừng địa quanh quẩn tiếng vang. Địa ngục chiến đội. Bốn chữ này, càng là phản phất muốn đem người màng nhĩ đều chấn vỡ. Bọn họ đối bốn chữ này cũng không xa lạ gì. Ban ngày cả ngày, bọn họ đều đang giễu cợt cái này nhánh chiến đội. Lấy một thanh niên người làm trận đầu đội, dám đón lấy tiền thị treo giải thưởng. Thế mà, bọn họ vậy mà thật làm được. Cuồng huyết kiếm quân đã bị địa ngục chiến đội chém giết. Cuồng thần phong lĩnh vực hoàn toàn biến mất. Lại là thật. Thập tứ kiếm quân chi một, vậy mà liền dạng này bị giết, cái kia địa ngục chiến đội, đến tột cùng là lai lịch gì? Cuồng thần phong chi đỉnh. Tại cuồng huyết kiếm quân bị chém giết một sát na kia, toàn bộ cuồng huyết tông đều đã sụp đổ. Không ít cuồng huyết tông đệ tử thừa dịp loạn thoát đi. Bọn họ đều rất rõ ràng cuồng huyết thành đến tột cùng có bao nhiêu địch nhân. Không có cuồng huyết kiếm quân tọa trấn cuồng huyết thành, bị địch nhân phá hủy, bất quá là sớm chiều ở giữa thôi. Nhất định phải thừa dịp tối nay, rời đi cuồng huyết thành. Thần Sơn chi đỉnh trong cung điện. La Phong một đoàn người cất bước đi vào, không có ngộ đến bất kỳ trở ngại nào. Tìm một chút cái kia mười mấy đứa bé. La Phong trầm giọng mở miệng, lúc này cũng không lo được bên ngoài phản ứng. Trước khi đại chiến, có 10 cái em bé bị đưa lên núi, bọn họ tin tưởng, như thế trong thời gian ngắn, cuồng huyết kiếm quân cần phải còn đến không kịp dùng những thứ này em bé tới tu luyện chính mình, ác linh chiếm hữu chi pháp. Vàng son lộng lẫy đại điện, 6 người chia ra tìm tòi. Thấy cái gì có giá trị đồ vật, cũng không cần khách khí. La Phong yên tâm thoải mái nói, đây là chúng ta chiến lợi phẩm. Mấy người gật đầu. Cuồng huyết kiếm quân thân là thập tứ kiếm quân chi một. Trong loạn thế này, hắn sao huyệt, nhất định giấu có không ít bảo vật. Ngao Cừu ánh mắt phát sáng. Long tộc yêu thích, cũng là cất giữ các loại bảo vật. La Phong theo trong đại điện chết một đầu đi ra đi vào bên trong. Tinh thần lực dao động tràn ngập ra đi, hắn phát giác được một cổ nồng đậm tinh thần lực. Một đường đi thẳng, đi vào một chỗ nhà đá trước. La Phong trực tiếp phá vỡ nhà đá trên sân vực, cất bước đi vào. Cái kia một cổ cẩn trọng không gì sánh được tinh thần lực đập vào mặt, ẩn chứa nồng đậm mùi huyết tinh. Đồng thời, tại chỗ vực bị phá một sát na kia, La Phong cũng nghe thấy em bé khóc nỉ non thanh âm. Cái kia 10 cái em bé, được đưa đến cái này một tòa trong thạch thất. La Phong dương mắt đi xem, buông lỏng một hơi. 10 cái em bé bị đặt ở huyết sắc bàn đá phía trên, cũng không có ngộ hại. La Phong cất bước đến gần. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, phía trước. Huyết sắc bàn đá một bên, đúng là một cái ao máu. Hóa huyết ao. La Phong trông thấy ba chữ. Trong lòng không khỏi lại lần nữa dâng lên một cổ không tên hỏa diễm. Hóa huyết. Biến thành chi huyết, dĩ nhiên chính là cái kia vô số em bé. Trước mắt cái này 10 cái, là bao nhiêu đời tu luyện tới phúc duyên, đúng lúc gặp phải La Phong, mới tránh thoát một kiếp này. La Phong không có suy nghĩ nhiều, sải bước đi tới. Ông lấy hai tên huyết sắc bàn đá phía trên em bé, quay người liền đi ra đi. Đồng thời, La Phong còn thông báo còn lại người. Nhanh, trước đem hài tử mang đi ra ngoài. La Phong trầm giọng nói ra, tòa này nhà đá hóa huyết ao, tràn ngập quỷ dị tinh thần lực, lâu dài chờ đợi ở đây, chỉ sợ đều sẽ bị những thứ này tinh thần lực áp bách tới chết. 10 cái em bé đều mang đi ra ngoài về sau, La Phong lại một lần nữa trở lại nhà đá hóa huyết ao trước. Cả tòa hóa huyết ao đều tràn ngập nồng đậm quỷ dị tinh thần lực. La Phong tinh thần lực dao động tràn ngập đi qua, cũng không có phát giác được bất luận cái gì bảo vật loại hình tồn tại. Hết thảy ngọn nguồn, chính là hóa huyết ao bản thân ao nước. La Phong thần sắc lạnh lùng. Cái này một ao dòng máu, chỉ sợ, chính là cái kia không đếm hết em bé huyết cốt biến thành. Cùng huyết kiếm quân, chết thật một vạn lần, cũng đền bù không hắn phạm phải tội nghiệt. Gia Cát Vô Sĩ đôi mắt không che giấu được lấy hận ý, hắn đi tới, vô ý thức nắm chặt một chút quyền đầu. Theo cái này một tòa ao máu có thể nhìn ra được, cùng huyết kiếm quân phạm phải hạng gì ngập trời tội nghiệt. Chết không có gì đáng tiếc. Nơi này tràn ngập tinh thần lực, càng nhiều, chỉ sợ là cái kia đếm không hết em bé linh hồn phát ra oán khí. La Phong than nhẹ một tiếng, trong lòng đột nhiên động một cái, khoanh chân ngồi tại hóa huyết bên cạnh ao. Trên thân chậm chậm địa tràn ngập ra tử sắc lôi quang. Đại lôi âm pháp. Phật, phổ độ chúng sinh. La Phong thử nghiệm dùng Phật tộc chí cao phương pháp tu hành, đại lôi âm pháp, đến tịnh hóa hóa bên trong huyết trì vạn anh linh hồn. Gia Cát Vô Sĩ đột nhiên cảm giác được bên tai truyền đến ầm ầm tiếng sấm âm. Từng tiếng, chấn động linh hồn. Đại lôi âm pháp xuất hiện, dường như trong nháy mắt liền ZHEN áp tứ phía tràn ngập vô hình linh hồn. Tại Phật tộc, có siêu độ nói chuyện. Gia Cát Vô Sĩ nói nhỏ một tiếng, thiếu chủ tuy không phải Phật tộc cao nhân, nhưng là, cũng coi là tận chính mình tâm ý. Gia Cát Vô Sĩ lui ra nhà đá. Trong thạch thất, La Phong ngồi khoanh chân tĩnh tọa, tử quang lôi điện tại thân thể bốn phía quanh quẩn lấy. Phật quang phổ chiếu. Hóa bên trong huyết trì chỗ tràn ngập nồng đậm khí tức tà ác, đột nhiên bốn phía tàn phá bừa bãi. Soạt. Đột nhiên ở giữa, hóa bên trong huyết trì, một đạo hồng sắc hàn mang ngút trời thẳng lên. La Phong đôi mắt bỗng nhiên trợn to mấy phần, hắn cảm thụ được, cái kia đạo hồng sắc hàn quang bên trong, ẩn chứa một cổ ác linh khí tức. Kẻ đầu têu, nguyên lai là nó. La Phong đột nhiên khống chế lôi quang, ngũ lôi oanh đỉnh, bổ về phía cái kia màu đỏ hàn quang. Màu đỏ hàn quang, chính là vạn anh oán khí tụ tập mà thành ác linh. La Phong rốt cuộc minh bạch, vì sao lại tiếp tục có em bé được đưa đến nơi này. Cùng huyết kiếm quân, phải dùng không đếm hết em bé máu tươi, đến hiến tế cho cái này ác linh. Bên tai truyền đến bén nhọn tiếng vang, huyết sắc ác linh hướng về La Phong bỗng nhiên phát động công kích. La Phong hai con ngươi nhắm lại, thiên la vạn tượng pháp thi triển đi ra. Huyết sắc ác linh, cũng không phải là thân thể phàm thai, nó thế công, chỉ là tinh thần lực công kích. Nếu là võ giả tầm thường, căn bản là không có cách ngăn cản này huyết sắc ác linh công kích. Thế mà, La Phong là một tên thần niệm sư. Hắn am hiểu nhất, hoàn toàn cũng là tinh thần lực thế công. Nhất niệm hóa lôi. Đầy trời màu tím thiên lôi ầm ầm rơi xuống. Hướng về cái kia huyết sắc ác linh phát động sắc bén tiến công. Đồng thời, La Phong khẽ quát một tiếng, Gia Cát tiền bối, không dùng tiến đến. Gia Cát Vô Sĩ phát giác được bên trong khí tức ba động, đang chuẩn bị xông vào, nghe thấy La Phong thanh âm về sau, cước bộ một dừng, đứng ở thạch thất bên ngoài. Huyết sắc ác linh phát ra chói tai không gì sánh được sắc bén gọi tiếng, đồng thời, đầy trời tinh thần lực công kích ùn ùn kéo đến mà đi. La Phong thần sắc ung dung, hắn tin tưởng nương tựa theo chính mình thần niệm sư thủ đoạn, có thể ZHEN áp này huyết sắc ác linh. Huyết sắc ác linh không cách nào công phá La Phong tinh thần lực phòng ngự về sau, tự hồ càng nhanh điên cuồng, hướng về La Phong phương hướng nhanh chóng liều mạng đụng tới. Một sát na này ở giữa, cái này đoàn đỏ như máu ác linh, còn như ngọn lửa, lại đột nhiên có một đôi quỷ dị đôi mắt mở ra. Ác linh chi nhãn. Ác linh chi nhãn. Tại cái kia đoàn đỏ như máu còn như hỏa diễm ác linh bên trong, trong lúc đó xuất hiện hai mặt u ám quang lạnh. Lóe lên một cái rồi biến mất. Một sát na này ở giữa, ác linh tinh thần lực thế công bạo tăng. La Phong thần sắc bình tĩnh, thiên la vạn tượng pháp chậm chậm vận chuyển, chỉ một thoáng, bên người vạn kiếm xuất hiện. Thiên ti vạn kiếm, tại tinh thần lực dao động khống chế phía dưới, chém về phía ác linh chi nhãn. Cùng lúc đó, tử lôi đánh xuống. Hai bút cùng vẽ, như lôi đình thanh thế, trong nháy mắt liền đem cái kia ác linh chi nhãn chôn vùi. Thế mà, kim kiếm xuyên qua. Ác linh chi nhãn, lại lông tóc không tổn hao gì, ngược lại bộc phát ra càng thêm sắc bén gọi tiếng, ép thẳng tới linh hồn. Lúc này thời điểm, La Phong thể nội, một cái pháp tướng, lại rục trịch. La Phong đồng tử không khỏi nhẹ co lại. Thôn thiên ma yêu. Chỉ một thoáng, La Phong cũng không có tận lực đi áp chế. Trực tiếp thi triển thôn thiên ma yêu pháp tướng. Gánh vác thôn thiên ma yêu, trong thiên hạ chí yêu tà vật. thôn phệ. La Phong thôn thiên ma yêu pháp tướng, uy lực lớn nhất chính là thôn phệ. Xem ra, này quỷ dị ác linh, cùng thôn thiên ma yêu ngược lại là thuộc về cùng một loại, đối với thôn thiên ma yêu mà nói, quỷ dị ác linh chính là đại bổ. La Phong tự nói, ánh mắt càng là lướt qua một vẻ vui mừng. Hắn cảm thụ được, theo thôn thiên ma yêu pháp tướng xuất hiện, thôn phệ quỷ dị ác linh một khắc này bắt đầu, tinh thần lực của hắn dao động, vậy mà tại vững bước tăng lên. Tinh thần lực dao động là một tên thần niệm sư căn bản. Cầm giữ có thần niệm sư thủ đoạn người tu hành, xa so với cùng giai còn lại người tu hành thực lực cường đại. La Phong chờ mong chính mình cũng có ngày, cũng có thể như là sư tôn Hạ Tuyết Vũ như vậy, sức một mình, chém giết trăm tên gần tiên cảnh siêu cấp cường giả. Thời gian một tấc địa trôi qua. Nhà đá bên ngoài, và các vô sĩ rõ ràng cảm nhận được, bên trong ác linh khí tức, càng ngày càng yếu. Và các vô sĩ cũng buông lỏng một hơi. Xem ra, đối tại thiếu chủ mà nói, ác linh tinh thần lực thế công, căn bản không đáng giá nhắc tới. Và các vô sĩ nhẹ mỉm cười một cái. Hắn thuộc về hạ tổ cung tam mạch một trong, tự nhiên đối ngày xưa hạ tổ có nhất định giải. Hạ tổ, chính là một tên thần thánh sư. Thần niệm thế công, thông thiên triệt địa. Thiếu chủ thân là hạ tổ truyền nhân, tự nhiên sẽ tinh thông thần niệm sư thủ đoạn. Sau lưng truyền đến một loạt tiếng bước chân âm. Đường Đại Nhĩ mấy người cũng đi tới. 10 cái em bé đã thu xếp tốt. Đường Đại Nhĩ bay thẳng đến gia các vô sĩ mở miệng nói ra, cuồng huyết kiếm quân vừa chết, toàn bộ cuồng thần phong loạn thành một bầy. Cuồng huyết tông đệ tử ào ào thoát đi. Bên ngoài đã có võ giả xuất hiện, chém giết cuồng huyết tông đệ tử, cung. Lão tiên sinh an bài một số võ giả, đem cái kia 10 cái em bé đưa tiễn núi, lại nghĩ biện pháp, để người nhà bọn họ đến lĩnh người. Gia các vô sĩ gật gật đầu. Đường Đại Nhĩ nói, đột nhiên quay đầu nhìn về phía nhà đá, bật thốt lên hỏi, Phong ca còn ở bên trong làm gì? Ác linh quấy phá, thiếu chủ ngay tại đối phó ác linh. Gia các vô sĩ nói ra, có điều, hắn nói, để cho chúng ta tại chỗ này chờ đợi liền có thể. Đường Đại Nhĩ nhìn một chút, không khỏi lẩm bẩm một tiếng, cái gì ác linh, dám đối Phong ca bất kính. Theo ta thấy, nó muốn trở thành Phong ca thuốc bổ. Đường Đại Nhĩ đối La Phong tự nhiên giải. Dường như cũng là vì xác minh Đường Đại Nhĩ một câu nói kia. Tại Đường Đại Nhĩ lời nói rơi xuống sau không bao lâu, cùng thần trên đỉnh hư không, đột nhiên ở giữa, kiếp vân tụ tập. Và các vô sĩ trước tiên phát giác được trong thạch thất phút chốc khác biệt khí tức, đôi mắt nhất thời lướt qua một trận quang mang, thiếu chủ. Lại muốn độ kiếp. Và các vô sĩ nội tâm kích động, đồng thời, cũng là không khỏi trùng điệp run rẩy một chút. Thiếu chủ độ kiếp tần suất thực sự quá nhanh. Cứ tiếp như thế, cho dù 7749 đạo kiếp, đối tại thiếu chủ mà nói, cũng không bao lâu nữa liền có thể bước qua. Thiếu chủ, muốn trở thành trong lịch sử trẻ tuổi nhất gần tiên cảnh cường giả sao? Và các vô sĩ trong đầu không khỏi hiện ra một câu nói như vậy. Hắn không biết trẻ tuổi nhất gần tiên cảnh lớn bao nhiêu, thế nhưng là, tiên hoàng vực cái kia cửu đại gần tiên cảnh, trẻ tuổi nhất một người, cũng là tu hành vượt qua 800 năm. Mới cuối cùng bước vào gần tiên. La Phong độ kiếp nhanh chóng, khiến gia các vô sĩ nghẹn họng nhìn trân trối. Các ngươi rời đi trước cùng thần phong. Lúc này thời điểm, mọi người bên tai truyền đến La Phong thanh âm. Mấy người khẽ giật mình, ngay sau đó gật đầu. Phong ca, chúng ta dưới chân núi, chờ ngươi. Đường Đại Nhĩ đánh câu nói tiếp theo về sau, cùng gia các vô sĩ bọn người quay người rời đi. Bọn họ đều từng thấy tận mắt La Phong độ kiếp. Đối với khác võ giả mà nói, hiểm tượng hoàng sinh độ kiếp, tại La Phong trên thân, căn bản không tồn tại. Khi mọi người rời đi cung điện một sát na kia, một đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống. Âm âm. Tiếng vang cực lớn, kinh thiên động địa. Toàn bộ cung điện, trực tiếp nứt toát nổ tung. Mọi người quay đầu nhìn lại, trong lòng đều là cũng không khỏi đến chấn động. Ta minh bạch. Và các vô sĩ thốt ra, đồng tử trợn to, kinh ngạc nói. Thiếu chủ là muốn sử dụng lần này độ kiếp, đem tòa này cùng thần phong, trực tiếp sang thành bình địa. Mấy người cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh. Ngao Cừu khuôn mặt lướt qua một tia đắng chát, ta vốn cho rằng, Long tộc thiên phú nắm dị, thế nhưng là, đối với ta mà nói, mỗi một lần độ kiếp, đều đến cẩn thận từng ly từng tí. Có thể đại ca, lại muốn sử dụng lôi kiếp, dẫn lôi oanh núi. Ngao Cừu trong đôi mắt, đồng thời cũng lóe qua một trận sùng bái. Chúng ta đi thôi. Đường Đại Nhĩ vội vàng nói, cùng thần phong không có lĩnh vực bảo hộ, chỉ sợ gánh không được nhiều ít đạo sấm sét oanh tạc. Phong ca là quyết tâm muốn đem chỗ này mai táng vạn anh linh hồn tà ác chi địa, triệt để tại vạn kiếm vực trên bản đồ xóa đi. Mọi người gật đầu, ào ào lui lại. Một đường bên tai truyền đến ầm ầm sấm sét oanh tạc thanh âm. Trừ gia các vô sĩ một đoàn người bên ngoài, cùng thần phong còn có còn lại võ giả, tại một trận này đột nhiên oanh tạc tiếng vang dưới, đều ào ào thoát đi cùng thần phong, khuôn mặt không che giấu được lấy kinh hãi. Trên đỉnh đầu kiếp vân, bọn họ đều đã sớm phát giác được. Chỉ bất quá, độ kiếp, đối với cái này vượt mặt võ giả mà nói, thực sự quá tầm thường có thể thấy được. Ngay từ đầu đều không thèm để ý. Không nghĩ tới, này từng đạo sấm sét, vậy mà dường như cùng cùng thần phong có thù giống như, liều mạng oanh tạc. Trong khoảnh khắc, cự thạch bay tứ phía, khói đặc cuồn cuộn. Nguy Nga cùng thần phong, tại một từng đạo sấm sét oanh tạc phía dưới, cực nhanh sụp đổ, hủy diệt. Đông đảo võ giả điên cuồng thoát đi. Thẳng đến dưới núi, đi đến so sánh cự ly xa, mới dừng lại, quay đầu nhìn lại. Đều là cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh. Cho dù là tại trong đêm khuya, bọn họ đều có thể thấy rõ ràng, cuồng thần phong, tại lấy cực nhanh tốc độ sụp đổ. Muốn bị san thành bình địa. Đến cùng là ai, có thể đem lôi kiếp sức mạnh công kích, chuyển dời đến cuồng thần trên đỉnh. Thế gian lại còn có thần kỳ như thế thủ đoạn. Trong thiên hạ, lại thật có không nhìn 49 trọng kiếp võ giả sao. Từng cái cực kỳ chấn động. Cuồn cuộn khói đặc, bao phủ ngút trời. Không có người chú ý tới, tại trong khói dày đặc, một bộ áo trắng, thực sự khói mà đi, trong nháy mắt liền từ trong khói dày đặc đi ra, xuất hiện tại Đường Đại Nhĩ các loại người trước mặt. Đi thôi. La Phong dường như chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa sự tình, nhẹ mỉm cười một cái, trạm tiếp theo, tiền thị thế gia. Chúng ta nên đi nhận lấy tiền thưởng. Tiền thị treo giải thưởng. 500.000 khỏa cực phẩm tinh thạch. Cho dù là đối với La Phong bọn người mà nói, đây đều là một khoản kết xù con số trên trời. Đem những thứ này tinh thạch mang trở lại địa cầu, đối tại địa cầu tiến hóa văn minh mà nói, trực tiếp có xúc tiến tác dụng. La Phong thần sắc lướt qua vẻ mong đợi, tinh thạch có trợ giúp tu hành, cực phẩm tinh thạch, càng là hiếm thấy khó được. Tiền thị thế gia xuất thủ chính là 500.000 cực phẩm tinh thạch, đúng là tài đại khí thô, không thẹn vạn kiếm vực đệ nhất phú hào thế gia danh xưng. Đi một chút, đi nhận lấy treo giải thưởng. Ngao Cừu cũng là không kịp chờ đợi, ánh mắt phát sáng, hắn thề muốn nằm tại 500.000 khỏa cực phẩm tinh thạch phía trên ngon lành là ngủ một giấc. Chúng ta muốn tìm người, nói không chừng, cũng sẽ xuất hiện tại tiền thị thế gia. Phong Tam Nương đột nhiên mỉm cười mở miệng. La Phong đồng tử co rụt lại, trong lòng áp chế không ngừng kích động, chờ mong. Hắn đến vạn kiếm vực chánh thức mục đích là phó ước. Cùng Trịnh Vi hai nữ ở giữa một năm ước hẹn. Hắn tin tưởng, tối nay nhất chiến, tất nhiên sẽ tại rất ngắn thời gian bên trong truyền khắp vạn kiếm vực. Thập tứ kiếm quân chi một cùng huyết kiếm quân, chết tại địa ngục chiến đội chi thủ. Các nàng sau khi nghe được, nhất định sẽ nghĩ biện pháp đến thấy chúng ta, hoặc là để cho chúng ta biết các nàng tin tức. La Phong hít sâu một hơi, xuất ra địa đồ, nhìn một chút, trầm giọng nói ra, tiền thị thế gia ở vào vạn kiếm vực trung tâm vị trí, khoảng cách cuồng. Huyết thành đủ có mấy vạn dặm xa, chúng ta nhanh chóng lên đường đi. Một hàng sáu người, trong đêm rời đi cùng huyết thành. Một đêm này, cùng huyết thành là một đêm không ngủ. Cùng thần phong bị san thành bình địa, cùng huyết tông, triệt để sập bàn. Giết hại, hỗn loạn, huyết tinh, kêu thảm. Cùng huyết thành triệt để loạn. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, cùng huyết thành bốn phía, trọn vẹn xuất hiện ba nhánh đại quân, đều là đến từ khoảng cách cùng huyết thành gần nhất mấy cái tòa thành trì. Cùng huyết kiếm quân bị trảm, cùng huyết thành quần long vô thủ, tại dạng này thời kỳ chiến tranh, những thế lực này làm thế nào có thể bỏ lỡ chia cắt cùng huyết thành cơ hội. Đều muốn lấy được cùng huyết thành cái này một khối lớn bánh kem. Tiếng chém giết âm, vang tận mây xanh. Mà lúc này, La Phong một đoàn người, đã ra bây giờ cách cùng huyết thành ở ngoài ngàn dặm một tòa thành trì. Tửu lâu đại sảnh, bên tai chỗ nghe, đều là liên quan tới cùng huyết kiếm quân bị giết tin tức. Địa ngục chiến đội, bốn chữ, càng là càng không ngừng vang lên. La Phong cùng mọi người nhìn nhau cười một tiếng. Lấy dạng này truyền bá tốc độ, bọn họ tin tưởng, trong vòng hai ngày, Trịnh Vi hai nữ khẳng định sẽ biết, La Phong tới. Hiện tại bọn hắn muốn làm chỉ là mau chóng đuổi tới Tiền thị Thế gia. Sau khi ăn cơm xong, sáu người tiếp tục lên đường. Vạn Kiếm vực, chiến tranh khói lửa bao phủ mỗi một chỗ ngóc ngách. Các đại thành trì, các môn các phái đều bị chỗ ngồi cuốn vào, máu chảy thành sông. Đông Phương Vấn Kiếm Tông, tại Vạn Kiếm vực bên trong, thực lực cũng thuộc tại đỉnh phong tầng thứ. Hỏi Kiếm Tông tông chủ, là một nữ tử, Trưởng Tôn Phượng Nguyệt, đứng hàng Vạn Kiếm vực thập tứ kiếm quân chi một. Từ Vạn Kiếm vực chiến tranh bạo phát đến nay, các đại thế lực triền đấu, trong lúc nhất thời, khó có chánh thức thắng bại. Vấn Kiếm Tông địch nhân lớn nhất, chính là Ám Kiếm Cốc. Hai thế lực lớn đều đứng hàng phía đông, lẫn nhau ở giữa gần nhất thành trì, cách xa nhau chỉ có ngàn dặm xa. Một núi không thể chứa hai hổ. Ngày bình thường hai đại kiếm phái liền có không ít ma sát, tại chiến tranh bạo phát về sau, hai đại kiếm phái càng là trực tiếp vạch mặt, làm to chuyện. Hôm nay, một tin tức truyền vào Vấn Kiếm Tông, gây nên oanh động. Cuồng Huyết Kiếm Quân, vậy mà trong vòng một đêm, bị giết, liền Cuồng Thần Phong cũng bị san thành bình địa. Trưởng Tôn Phượng Nguyệt khuôn mặt có chút động. Đối Cuồng Huyết Kiếm Quân, nàng là có chỗ giải. Tuy nhiên cực hung ác tàn bạo, thế nhưng là, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Từ chiến tranh bạo phát, bảy đại kiếm tiên chưa từng xuất hiện. Mà thập tứ kiếm quân, người nào cũng không làm gì được người nào. Trưởng Tôn Phượng Nguyệt thần sắc trịnh trọng, từ vừa nói, bây giờ cái này thần bí địa ngục chiến đội xuất hiện, chỉ sợ muốn triệt để đánh vỡ cái này thăng bằng. Bên cạnh, một tên lão giả râu bạc trắng hơi hơi không người, trầm giọng đáp lại nói, trước lúc này, càng có đại quy mô cổ kiếm lâu phân lâu tao ngộ cướp sạch quỷ dị đột phát sự kiện. Hai cái này ở giữa, không biết có thể hay không có liên hệ gì. Trong đại điện, không ít người thần sắc đều ngưng trọng lên. Tiếp liền phát sinh đại sự, khiến người ta đều có loại mưa gió muốn tới cảm giác. Cổ kiếm lâu, sau lưng càng là có hai đại kiếm tiên. Trưởng Tôn Phượng Nguyệt con ngươi lướt qua lo lắng, kiếm tiên, cũng có tham dự vào cuộc chiến tranh này bên trong sao. Lúc này, bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân âm. Một tên người mặc đỏ nhạt trường bào trung niên nữ tử nhanh chân đi tiến đến. Như là La Phong nhìn thấy người này, tất nhiên sẽ lập tức nhận ra, đây chính là lúc trước tiếp đi Trịnh Vi hai nữ áo bào đỏ kiếm tiên. Đối với lúc đó La Phong mà nói, người này thực lực, thâm bất khả trắc. Chỉ bất quá, bây giờ áo bào đỏ nữ tử, trên thân không có ngày xưa tại La Phong trước mặt cái kia một cổ cao cao tại thượng khí tức bén nhọn, nàng bước nhanh đi vào đại điện, hướng về Trưởng Tôn Phượng Nguyệt không người, chợt ngẩng đầu, thần sắc mừng rỡ, không che giấu được kích động, Trịnh Vi. Muốn độ kiếp. Nghe vậy, Trưởng Tôn Phượng Nguyệt con ngươi không khỏi trải qua một vệt thần thái, lúc này dẫn đầu rời đi đại điện. Một đoàn người đi ra đại điện, đi vào một tòa trên mũi kiếm. Váy dài nhẹ nhàng, thiếu nữ múa kiếm. Si tình kiếm tâm pháp. Trên trời cao, tại từ từ tụ tập kiếp vân. Quả nhiên muốn đột phá đến độ kiếp cảnh. Trưởng Tôn Phượng Nguyệt cũng không khỏi đến kích động mấy phần, tưởng đỏ, ngươi mang Trịnh Vi hồi Vấn Kiếm Tông, mới không đến thời gian một năm đi. Không sai. Áo bào đỏ nữ tử tên là Tưởng Đỏ, Trịnh Vi hai nữ sư tôn, lúc này, thần sắc không che giấu được lấy kiêu ngạo, nói cho đúng, Trịnh Vi bước vào tu hành, cũng bất quá thời gian 2-3 năm. Nghe vậy, mọi người càng không khỏi hít một hơi lạnh khí. Thời gian 2-3 năm, bước vào độ kiếp cảnh. Nàng này, là vì tu hành mà sinh, vì si tình kiếm mà sinh. Vấn Kiếm Tông mạnh nhất kiếm pháp, xưa nay chọn lựa đầu tiên tiên kiếm pháp. Có thể Trịnh Vi đứa nhỏ này, vậy mà đem si tình kiếm tâm pháp, lĩnh hội đến tình cảnh như thế. Trưởng Tôn Phượng Nguyệt cảm khái, Tưởng Đỏ, bắt đầu từ ngày mai, ngươi để đứa nhỏ này, cùng ta tu hành. Đúng, Tông Chủ. Tưởng Đỏ liền vội vàng gật đầu, còn có mày liễu, cũng là không tệ hạt giống, nàng lĩnh hội kiếm tiên pháp, ta cảm giác, nàng dùng không bao lâu, cũng có thể bước vào độ kiếp cảnh. Tưởng Đỏ hai đầu lông mày không che giấu được lấy kiêu ngạo. Nàng trong lúc vô tình thu đến hai cái đồ đệ, đều là thiên chi con cưng. Nàng đang hỏi kiếm tông địa vị, nước lên thì thuyền lên, một đường tăng vọt. Trưởng Tôn Phượng Nguyệt ánh mắt nhìn về phía kiếp vân phía dưới múa kiếm nữ hài, động tĩnh ở giữa, một cổ tình ý, tràn ngập ở giữa thiên địa. Si tình kiếm tâm. Tuổi còn trẻ, lại cầm giữ có như thế một khỏa kiên định tình tâm. Trưởng Tôn Phượng Nguyệt tự lẩm bẩm, đứa nhỏ này, đến tột cùng vì ai mà si. Nghe vậy, Tưởng mắt đỏ lỗ không khỏi nhẹ nhàng co rụt lại, trong đầu hiện lên đến một bóng người. Tưởng Đỏ vô ý thức thốt ra, một cái căn bản không xứng với Trịnh Vi nam nhân. Ồ! Trưởng Tôn Phượng Nguyệt hiếu kỳ nhìn sang, ngươi gặp qua đứa nhỏ này người trong lòng. Nghe vậy, Tương Hồng trong đầu không khỏi lại lần nữa hiện lên cái kia một bộ bóng người. Ta gặp qua. Tương Hồng trả lời, nói ra, nàng người trong lòng, tại một cái Thanh Vân chính là đỉnh phong vực mặt, tựa hồ ngược lại là có thiên kiêu tên, thế mà, một năm trước ta gặp được hắn thời điểm, hắn bất quá chỉ là kim đan đại đạo cảnh thôi. Tương Hồng ánh mắt lóe qua khinh thường, nàng nghĩ đến một năm trước La Phong nói câu nói kia. Tiểu tử kia, tựa hồ còn cùng Trịnh Vi có một năm ước hẹn, lập xuống lời thề, muốn tại một năm về sau, đến Vạn Kiếm Vực cùng Trịnh Vi gặp mặt. Tương Hồng cười nhạo, lấy hắn thực lực, chỉ sợ liền vực lộ ở đâu đều không có tư cách biết đi. Như thế con kiến hôi, lại há có. Tư cách đón thêm gần Trịnh Vi. Cóc kẻ, cũng vọng tưởng thịt thiên Nga. Trưởng Tôn Phượng Nguyệt con ngươi không khỏi liếc mắt một cái nơi xa múa kiếm Trịnh Vi, có thể đứa nhỏ này, dùng tình sâu vô cùng. Trịnh Vi chỉ là nhất thời tuổi nhỏ vô tri thôi. Trưởng Tôn Phượng Nguyệt nói ra, ta tin tưởng, nàng rất nhanh cũng sẽ minh bạch, nàng đã từng ưa thích người kia, liền cho nàng sách dạy cũng không xứng. Trưởng Tôn Phượng Nguyệt lắc đầu, Tương Hồng, lời này của ngươi, không khỏi quá mức võ đoán. Nếu không phải tình đến chỗ tận cùng, lại có thể, đem si tình kiếm tâm pháp, lĩnh hội đến tình cảnh như thế. Trong mắt của ta, đứa nhỏ này tâm, chỉ sợ là cả một đời, đều khó có khả năng rời đi cái kia. Người trong lòng. Tương Hồng đồng tử không khỏi lại lần nữa thích chặt, nửa ngày, từ âm thanh nói, thế nhưng là, hắn thật sự không xứng. Âm âm. Một đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống. Ánh mắt mọi người lúc này trông đi qua. Độ kiếp. Trưởng Tôn Phượng Nguyệt con ngươi lại một lần nữa trải qua kích động, còn có một vẻ khẩn trương. Vấn Kiếm Tông trong lịch sử, cũng chưa bao giờ xuất hiện qua trẻ tuổi như vậy độ kiếp cảnh thiên kiêu. Trịnh Vi sẽ thành Vấn Kiếm Tông xuất sắc nhất thiên kiêu, trên người nàng càng là trực tiếp gánh vác Vấn Kiếm Tông tương lai. Thực, Trịnh Vi người trong lòng, không xứng với nàng, có lẽ cũng là một chuyện tốt. Một tên Vấn Kiếm Tông nguyên lão bất chợt tới nhưng nói ra, chỉ có như vậy, ngày đêm tưởng niệm, đọc mà không thấy, mới có thể đem si tình kiếm tâm, lĩnh hội đến càng thêm thấu triệt. Tưởng mắt đỏ hơi sáng, cái kia tốt nhất, bọn họ vĩnh viễn không thấy. Lôi kiếp dưới, thiếu nữ múa kiếm, đắm chìm ở si tình trong kiếm ý. Kiếm trong tay, trong lòng tình, kéo dài không dứt. Nàng mỗi vung ra một kiếm, dường như đều khuấy động lên một cái bóng. Tại lôi kiếp chiếu rọi, lóe ra hình ảnh. Đó là nàng ngày đêm nhớ mộng bóng người. Nơi xa, mây liễu đang lẳng lặng mà nhìn xem, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Độ kiếp cảnh, vậy mà thật muốn bị sét đánh, thật đáng sợ. Mây liễu lẩm bẩm, ta hy vọng đời này đều không muốn bước vào độ kiếp cảnh. Mây liễu liền hai mắt không dám nháy một cái, thẳng nhìn chằm chằm Trịnh Vi. Nàng nghe nói, độ kiếp cảnh, 7749 nặng, mỗi một kiếp, đều muốn trải qua sinh tử quan. Oanh! Oanh! Oanh! Theo một từng đạo sấm sét đánh xuống, trên bầu trời không kiếp vân dần dần giảm đi. Thành công. Tương Hồng khuôn mặt toát ra cuồng hỉ. Vấn Kiếm Tông trong lịch sử trẻ tuổi nhất độ kiếp cảnh thiên kiêu. Mà nàng, là cái này thiên kiêu sư tôn. Trưởng Tôn Phượng Nguyệt khuôn mặt cũng là hiện lên mỉm cười, cất bước đi lên, chúc mừng ngươi, Trịnh Vi. Trịnh Vi mới từ si tình kiếm tâm pháp trong kiếm ý đi ra, mới phát hiện bên người nhiều nhiều người như vậy, ngẩng đầu nhìn lại. Liền vội vàng hành lễ, tông chủ. Ngươi là hỏi kiếm tông kiêu ngạo. Trưởng Tôn Phượng Nguyệt nhìn lấy Trịnh Vi, khuôn mặt hiện cười nói, ta theo ngươi sư tôn nói, bắt đầu từ ngày mai, ngươi thì cùng ở bên cạnh ta tu hành. Nghe vậy, Trịnh Vi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chợt gật đầu, đa tạ tông chủ. Trưởng Tôn Phượng Nguyệt vừa còn muốn nói điều gì, lúc này, sau lưng có gấp gáp tiếng bước chân truyền đến. Bẩm báo tông chủ, ám kiếm thành xuất hiện đại lượng kiếp vân. Ám kiếm thành xuất hiện kiếp vân. Tương Hồng thoát tiếng nói, vậy thì có cái gì hiếm lạ, vừa mới chúng ta Vấn Kiếm Tông, không phải cũng có kiếp vân hội tụ. Cái kia Vấn Kiếm Tông đệ tử thần sắc lo lắng, trầm giọng nói, nghe nói, đó là đêm tối kiếm quân kiếp vân. Cái gì? Chúng người thần sắc ào ào kinh hãi. Đêm tối kiếm quân, ám kiếm cốc chi chủ, thập tứ kiếm quân chi một. Lúc này, Trưởng Tôn Phượng Nguyệt khuôn mặt cũng không khỏi biến đổi. Đêm tối kiếm quân thực lực, cùng nàng vốn tại sàng sàng với nhau. Giữa hai người quyết đấu, đem ảnh hưởng toàn bộ phía đông chiến cục đi hướng. Ở cái này thời kỳ mấu chốt, đêm tối kiếm quân, vậy mà đột nhiên độ kiếp. Trưởng Tôn Phượng Nguyệt mang theo mọi người vội vàng rời đi. Nàng nhất định phải trước tiên nghiệm chứng tin tức này. Nếu như là thật, đối với Vấn Kiếm Tông mà nói, là một trận nguy cơ. Khi tất cả người rời đi về sau, Mày Liễu mới vội vàng đi đến Trịnh Vi trước mặt, cười hì hì nói, Vi Vi, chúc mừng ngươi. Trịnh Vi thu hồi kiếm trong tay, cũng không có cái gì đáng giá chúc mừng, lại nói, ngươi không phải cũng rất nhanh có thể bước vào độ kiếp cảnh. Không, ta vừa quyết định, đình chỉ tu hành. Mày Liễu có chút chưa tỉnh hồn, ta nhìn ngươi bị sét đánh, đều cảm thấy có chút trùng mình, quá dọa ngươi. Trịnh Vi. Hai nữ đi vào một cây đại thụ bên cạnh ngồi xuống. Trịnh Vi nhẹ nhàng lấy xuống bên cạnh một đóa vô danh tiểu hoa, nhẹ ngửi hương thơm, chợt nhẹ giọng nói ra, gần một năm. Ngươi nói, hắn sẽ đến không? Mày Liễu vốn cũng tại hái hoa, trong tay động tác đón đến, cánh hoa lặng yên rơi xuống đất, nửa ngày, Mày Liễu nhẹ chậm rãi một hơi, khuôn mặt toát ra lúng đồng tiền, Vi Vi, ta tin tưởng, hắn nói qua sẽ đến, khẳng định sẽ tới. Thế nhưng là, nơi này là Vạn Kiếm Vực. Trịnh Vi nhấp nhẹ bờ môi, mà lại, bây giờ vẫn là chiến tranh không ngừng thời kỳ. Vạn Kiếm Vực, chỉ được phép vào, không cho phép ra. Hắn coi như đến, lại làm sao biết chúng ta ở chỗ này. Trịnh Vi trong con ngươi, đều là nghĩ sầu, sắc mặt càng là toát ra một vệt hiu quạnh, ảm đạm. Nàng cũng tin tưởng, La Phong không biết lừa nàng. Thế mà, loại này dưới cục thế, Trịnh Vi căn bản không ôm cái gì hy vọng, La Phong có thể đúng lúc phó ước. Nếu không phải Vạn Kiếm Vực chỉ được phép vào, không cho phép ra, nàng sớm liền nghĩ biện pháp, đi thiên ngục cảnh địa gặp La Phong. Chớ suy nghĩ quá nhiều, bây giờ cách một năm ước hẹn, không phải còn có tiếp gần một tháng sau. Mày Liễu an ủi nói ra, nói không chừng, La Phong hiện tại đã đi tới Vạn Kiếm Vực. Trịnh Vi nhìn một chút Mày Liễu, đột nhiên mở miệng, Mi Mi, ngươi muốn La Phong sao? Muốn. Mày Liễu thốt ra, vội vàng ngừng lại miệng, nhìn lấy Trịnh Vi, Phi, cái kia hoa tâm đại củ cải, cũng chỉ có ngươi đối với hắn khăng khăng một mực. Trịnh Vi không khỏi cười, lôi kéo Mày Liễu tay, nghiêm túc nói ra, ta biết, La Phong bên người nữ hài, không chỉ một. Cho nên, Mi Mi ngươi càng phải dũng cảm điểm, cùng ta cùng một chỗ, chia cắt La Phong cái kia hoa tâm đại củ cải. Mày Liễu trong mắt trợn to, nghẹn họng nhìn trân trối. Nàng không nghĩ tới, cái này ôn nhu động lòng người bạn thân, vậy mà đột nhiên nói ra như thế mấy câu nói. Chia cắt La Phong. Vi Vi, ngươi là nghiêm túc sao? Nửa ngày, Mày Liễu mới gạt ra một câu. Đương nhiên. Trịnh Vi nói ra, đồng thời Bạch Liễu lông mày liếc một chút, ngươi cô gái nhỏ này, ngươi cho rằng ta không biết ngươi tâm tư sao? Mày Liễu có chút tâm hỏng, nửa ngày, cắn răng gật đầu, vung một tra tay trúng kiếm, được, nghe ngươi, lần sau gặp được mặt, chúng ta tỉ muội đồng tâm, chia cắt La Phong. Hai nữ nhìn nhau, đều cười rộ lên. Mặt trời chiều ngã về Tây. Trịnh Vi Mày Liễu dắt tay trở lại ở địa phương, vừa đẩy cửa đi vào, Trịnh Vi ngẩng đầu nhìn lại, chợt thần sắc toát ra một tia kính nể, hạ thấp người hành lễ, gặp qua sư tôn. Tương Hồng gật gật đầu, đứng lên, nhẹ phẩy áo bào đỏ, con ngươi nhìn về phía Trịnh Vi, ngươi thu thập một chút, chuẩn bị đi qua tông chủ bên kia. Hiện tại, Trịnh Vi ngơ ngẩn. Không sai. Tương Hồng thần sắc toát ra một vệt ngưng trọng, trầm giọng nói ra, hôm nay đoạt được tin tức đã được đến xác minh, đêm tối kiếm quân đã thành công vượt qua thứ 45 kiếp, đêm tối cốc, lúc nào cũng có thể sẽ hướng Vấn Kiếm Tông phát động thế công, thời gian cấp bách. Tông chủ để ngươi tận mau qua tới, cũng là vì nhiều dạy bảo ngươi một số kiếm đạo phía trên đồ vật, ngươi nhớ lấy muốn chăm chú tìm hiểu. Đúng, sư tôn. Trịnh Vi gật đầu. Tông chủ rất coi trọng ngươi. Ngươi có thể ngàn vạn không thể để tông chủ thất vọng. Tương Hồng lại căn dặn một tiếng, nếu như ta suy đoán không sai, tông chủ là muốn đưa ngươi coi là nàng người thừa kế. Cái gì? Trịnh Vi giật mình, lúc này thốt ra, cái này sao có thể? Ta còn muốn địa cầu. Trịnh Vi, ngươi muốn nhìn về phía trước. Tương Hồng nói ra, gia hương ngươi cũng không có cái gì chánh thức đáng giá ngươi lưu luyến đồ vật, truy tìm kiếm chi đại đạo mới là chính đồ. Huống chi ngươi biết, vì sao bây giờ Vạn Kiếm Vực chỉ được phép vào, không cho phép ra. Đây là bảy đại. Kiếm tiên liên hợp hạ đạt duy nhất một đầu quy tắc, Vạn Kiếm Vực bên trong, không người có thể tuân. Trịnh Vi sắc mặt có chút cứng ngắc. nhẹ nằm miệng. Vi sư biết trong lòng ngươi suy nghĩ gì. Tương Hồng lại nhìn một chút Trịnh Vi, thần sắc bình tĩnh nói, cái kia nam nhân, không đáng ngươi đi lo lắng. Vấn kiếm trong tông tuổi trẻ thiên kiêu, nhiều ít thanh niên tài tuấn, thắng qua hắn gấp 10 gấp trăm lần. Ngươi thật chẳng lẽ cảm thấy, hắn sẽ đến gặp ngươi sao? La Phong chưa từng có để Vi Vi thất vọng qua. Một bên mày Liễu nhìn không được mở miệng. Mặc dù có tâm tư này, cũng phải nhìn, có hay không thực lực này. Tương Hồng cười nhạo, ta nếu như không có nhớ lầm lời nói, một năm trước gặp hắn thực lực, hắn bất quá là kim đan đại đạo. Trịnh Vi, ngươi bây giờ đã là độ kiếp cảnh, thời gian một năm, chỉ sợ. Cái kia gia hỏa, liền thanh vân cảnh cũng chưa chắc có thể tới, hắn có tư cách gì, có bản lãnh gì tới tìm ngươi. Trịnh Vi trầm mặt, không có dùng ngôn ngữ đáp lại. Nội tâm của nàng, vô cùng kiên định, căn bản không phải Tương Hồng lời nói có thể dao động. La Phong không đến, nàng thì sẽ nghĩ biện pháp ra ngoài. Đối với Trịnh Vi mà nói, cả đời này, cũng không nguyện bỏ lỡ một cái kia người. Đúng, tông chủ nói, mày Liễu có thể đi theo Trịnh Vi cùng đi. Tương Hồng bàn giao vài câu về sau, quay người liền rời đi, trước khi đi còn nói một câu, các ngươi là ta mang về vấn kiếm tông, nhớ lấy, bất cứ lúc nào, cũng không thể ném ta thể diện. Đợi Tương Hồng đi xa, hai nữ nhìn nhau. Không nói thêm gì, thu thập xong quần áo về sau, liền đi ra đi, thẳng đến vấn kiếm tông trung ương đại điện. Trưởng tôn Phượng Nguyệt sớm đã tại bên trong đại điện. Tham kiến tông chủ. Trưởng tôn Phượng Nguyệt quay đầu, ánh mắt nhìn qua hai nữ, khuôn mặt hiện lên một vệt nụ cười, ngay sau đó nói ra, các ngươi đi theo ta. Hai nữ đi theo trưởng tôn Phượng Nguyệt đi vào một tòa bí ẩn trong thạch thất. Xuyên qua lĩnh vực, phía trước rộng mở trong sáng, rõ ràng là một chỗ vách đá dựng đứng. Trên vách đá dựng đứng, khắc lấy từng đạo kiếm ngân. Phía trên này là hỏi kiếm tông các đời cường giả lưu lại kiếm ý. Trưởng tôn Phượng Nguyệt nói ra, từ giờ trở đi, các ngươi ngay tại cái này thật tốt lĩnh hội. Trưởng tôn Phượng Nguyệt ánh mắt nhìn qua Trịnh Vi, chỉ có chánh thức cường đại mới có năng lực đi gặp mình muốn. Gặp người. Nghe vậy, Trịnh Vi đồng tử không khỏi chấn động, nửa ngày, thần sắc kiên định gật đầu một cái, Trịnh Vi nhất định không phụ tông chủ hy vọng. Trưởng tôn Phượng Nguyệt con ngươi nhu hòa mấy phần, hít sâu một hơi, đồng thời, các ngươi còn phải nhớ kỹ ra vào chỗ này bí phương pháp. Đây là vấn kiếm tông lớn nhất hạch tâm chi địa, trừ ta, còn không có người thứ hai biết ra vào này phương pháp. Trịnh Vi trong lòng nhẹ kinh hãi, nàng nghĩ đến Tương Hồng nói tới, chần chờ một chút, Trịnh Vi vẫn là ngẩng đầu lên, kiên định nói, tông chủ, ta về sau. Nếu có cơ hội lời nói, ta vẫn là hồi về nhà, trở lại ta nguyên lai cái chỗ kia. Nếu như ta nói, ta muốn đem hỏi kiếm tông tông chủ chi vị, truyền thụ cho ngươi đây. Trưởng tôn Phượng Nguyệt trầm giọng mở miệng. Hai người ánh mắt lẫn nhau nhìn nhau. Một lát, Trịnh Vi con ngươi thanh tịnh, thật xin lỗi, tông chủ, ta thật không có cách nào một mực lưu tại nơi này. Trưởng tôn Phượng Nguyệt con ngươi lướt qua một tia than tiếc. Nửa ngày, nhìn không được mở miệng, ta thật rất ngạc nhiên, đến tột cùng trên người người nam nhân kia có cái gì mị lực, lại có thể để ngươi đối với hắn như thế khăng khăng một mực, si tâm không thay đổi. Trịnh Vi trong đầu hiện lên cái kia một bộ bóng người. Lẩm bẩm nói, trong lòng ta, hắn là thiên địa số một. Trịnh Vi chỗ đi tu hành đường, chỗ lĩnh hội si tình kiếm tâm pháp, đều cùng một cái tên gấp cuốn quýt lấy. Ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không bắt buộc ngươi lưu tại vấn kiếm tông. Trưởng tôn Phượng Nguyệt than nhẹ một tiếng, từ vừa nói, chỉ bất quá, bây giờ là phi thường thời kỳ, vấn kiếm tông, lúc nào cũng có thể tao ngộ đại nạn, ta nhất định phải chuẩn bị từ sớm một ít chuyện. Ta không muốn. Cầu đừng. Trưởng tôn Phượng Nguyệt nhìn lấy Trịnh Vi, giả dụ vấn kiếm tông chân lọt vào tai họa ngập đầu, các ngươi, nhất định muốn đại biểu vấn kiếm tông, đem vấn kiếm tông một mạch, truyền thừa tiếp. Trịnh Vi mày liễu trong lòng đồng thời chấn động. Theo trưởng tôn Phượng Nguyệt trong giọng nói, các nàng tựa hồ phát giác được không giống bình thường khí tức. Bên ngoài cục thế, chỉ sợ so với các nàng trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Tông chủ. Mày liễu không khỏi nói, coi như đêm tối kiếm quân thành công độ kiếp, hắn thực lực, cũng chưa chắc có thể vượt qua tông chủ quá nhiều. Ám kiếm cốc, cần phải trong thời gian ngắn, cũng không dám tùy tiện toàn lực tiến công đi. Dù sao, bây giờ vạn kiếm vực, ám kiếm cốc giả. Không chỉ có chúng ta một địch nhân, thập tứ kiếm quân, người nào cũng không tiện gây. Thập tứ kiếm quân, đã thành lịch sử. Trưởng Tôn Phượng Nguyệt nói ra, tối hôm qua, cùng huyết kiếm quân đã bị giết, thì liền cùng thần phong, đều bị sang thành bình địa. Hai nữ đồng thời giật mình. Cũng là cái kia tàn bạo không có chút nào tính người cùng huyết kiếm quân. Ai có thể trong vòng một đêm đem cùng thần phong sang thành bình địa? Mày Liễu kinh hô, chẳng lẽ là kiếm tiên xuất thủ? Trưởng Tôn Phượng Nguyệt lắc đầu, nghe nói là có người đón lấy tiền thị treo giải thưởng, đi giết cùng huyết kiếm quân. Nhưng là, chánh thức giết cùng huyết kiếm quân người, không có người biết được. Chỉ biết là, đó là một chi đội ngũ, tên là Địa ngục chiến đội. Cái gì? Địa ngục chiến đội. Trình Vi cùng mày Liễu đồng thời cảm giác được trong lòng mãnh liệt đại chấn. Trong mắt đều đột nhiên địa trận to đến cực hạn. Cái này một sát na ở giữa, các nàng trong lòng đều có loại cảm giác mãnh liệt phun trào đi ra. Hắn đến. Nhất định là hắn đến. Địa ngục chiến đội. Quân lâm thiên hạ Diêm La Vương. Tông chủ, đây là thật sao? Trịnh Vi thanh âm hơi run lấy. Trưởng Tôn Phượng Nguyệt thần sắc nghi hoặc không hiểu, nhìn lấy hai nữ, tin tức này đã truyền khắp toàn bộ vạn kiếm vực, tự nhiên không giả. Hắn tới. Trịnh Vi nhìn lấy mày Liễu. Mày Liễu cũng là kích động vạn phần, không sai, nhất định là hắn đến. Trưởng Tôn Phượng Nguyệt thần sắc càng thêm mơ hồ. Hắn đến. Người nào đến? Trưởng Tôn Phượng Nguyệt trong đầu dâng lên vô số cái dấu hỏi. Nửa ngày, trưởng Tôn Phượng Nguyệt nhịn không được hỏi, các ngươi. Chẳng lẽ nghe nói qua địa ngục chiến đội? Trịnh Vi hít sâu một hơi, cưỡng ép áp chế lấy chính mình tâm tình kích động, chợt ánh mắt kiên định, gằn từng chữ nói ra, ta chờ người, thì là địa ngục chiến đội đội trưởng, La Phong. Ngươi nói cái gì? Trưởng Tôn Phượng Nguyệt con ngươi giật mình, ánh mắt mang theo bất khả tư nghị nhìn lấy Trịnh Vi. Trịnh Vi chỗ chờ người, trưởng Tôn Phượng Nguyệt tại Tương Hồng trong miệng biết được, chẳng qua là đến từ một cái tiểu vực mặt, một năm trước, bất quá là chỉ là kim đan đại đạo cảnh. Mà bây giờ danh tiếng lên cao địa ngục chiến đội, lại là trong vòng một đêm chém giết cuồng huyết kiếm quân, đồng thời đem cuồng thần phong sang thành bình địa thần bí lực lượng. Giữa hai bên, làm sao có thể dính líu quan hệ? Địa ngục chiến đội, nhất định là La Phong. Trịnh Vi chém đinh chặt sắt, giọng nói vô cùng kiên định. Nàng tin tưởng, nhất định là La Phong tới. Trịnh Vi, ngươi cũng đã biết, cùng huyết kiếm quân thực lực. Trưởng Tôn Phượng Nguyệt trầm giọng địa mở miệng, tại thập tứ kiếm quân bên trong, cùng huyết kiếm quân thực lực, có thể đưa thân trước sáu. Bất luận là ta, hoặc là đêm tối kiếm quân, đều không phải là đối thủ của hắn. Ngươi cảm thấy, ngươi chờ người kia, có thực lực giết cùng huyết kiếm quân sao? Nghe vậy, Trịnh Vi mày Liễu đồng tử không khỏi nhẹ nhàng địa chấn động. Các nàng tự nhiên cũng rõ ràng La Phong thực lực. Thời gian một năm, La Phong có khả năng bước vào độ kiếp cảnh thất trọng sao? Hai nữ trong lòng tự nhiên cũng có đáp án phủ định. Thế nhưng là, địa ngục chiến đội bốn chữ, đối với các nàng trùng kích lực thực sự quá lớn. Trưởng Tôn Phượng Nguyệt vấn đề, các nàng tuy nhiên trả lời không được, thế nhưng là, hai nữ trong lòng đều thủy chung có một cổ cảm giác mãnh liệt. Địa ngục chiến đội nhất định cùng La Phong có quan hệ. Bọn họ đón lấy tiền thị treo giải thưởng. Lúc này, mày Liễu Chấn Thanh nói ra, bọn họ nhất định sẽ đi tiền thị thế gia nhận lấy 500.000 cực phẩm tinh thạch. Vi Vi, chúng ta đi một chuyến tiền thị thế gia, chẳng phải rõ ràng sao? Nói không chừng, La Phong thì là cố ý dùng loại này. Phương pháp, tới tìm chúng ta. Trịnh Vi ánh mắt hơi sáng, con ngươi nhất thời nhìn về phía trưởng Tôn Phượng Nguyệt, mang theo khẩn cầu. Trưởng Tôn Phượng Nguyệt mi đầu nhẹ vặn. Giờ phút này, hai nữ thần sắc toát ra đến kiên định, để cho nàng thoáng cái không có cách nào cự tuyệt. Trầm ngâm biết, trưởng Tôn Phượng Nguyệt khoát tay chặn lại, các ngươi đi ra ngoài trước, truyền mệnh lệnh của ta, để cho các ngươi sư tôn tới gặp ta. Hai nữ khẽ giật mình. Trịnh Vi vừa muốn mở miệng, trưởng Tôn Phượng Nguyệt liền mở miệng, bây giờ bên ngoài rối loạn, chiến đấu không ngừng, các ngươi hai cái dạng này ra ngoài, ta có thể không yên lòng, để cho các ngươi sư tôn tới. Ta bàn giao nàng một ít chuyện. Lại từ nàng, cùng tông môn một số mạnh. Ngươi, hộ tống các ngươi tiến về tiền thị thế gia. Nghe vậy, Trịnh Vi nhất thời đại hỷ, đa tạ tông chủ. Hai nữ khó nén trong lòng kích động, vội vã rời đi. Không bao lâu, Tương Hồng nhận được tin tức đi vào đại điện. Trưởng Tôn Phượng Nguyệt đã sớm đang đợi. Tông chủ, xảy ra chuyện gì? Tương Hồng trong lòng có chút tâm thần bất định. tối nay mới vừa vặn đem Trịnh Vi hai nữ đưa đến nơi đây, mới không bao lâu, hai nữ đều trở về, còn tiện thể nhắn, để Tương Hồng tới gặp tông chủ. Sáng mai, ngươi mang lên Trịnh Vi mày liễu, rời đi Vấn Kiếm Tông. Trưởng Tôn Phượng Nguyệt gọn gàng làm nói, còn mang lên Ngũ Hành Kiếm Trận, trực tiếp tiến về Tiền Thị Thế Gia. Cái gì? Tương Hồng không khỏi kinh hãi. Trưởng Tôn Phượng Nguyệt bất chợt tới một câu nói kia, để cho nàng chấn động vô cùng. Tông chủ, đây là... Tương Hồng có chút không dám tin tưởng, riêng là, bây giờ Vấn Kiếm Tông cũng lúc nào cũng có thể gặp phải tai họa ngập đầu, Ngũ Hành Kiếm Trận, đại biểu cho Vấn Kiếm Tông năm đại cường giả, đang hỏi Kiếm Tông bên trong, năm người liên thủ thực lực, gần với Trưởng Tôn Phượng Nguyệt, mà bây giờ, Trưởng Tôn Phượng Nguyệt vậy mà để Ngũ Hành Kiếm Trận, hộ tống Trịnh Vi mày liễu tiến về Tiền Thị Thế Gia. Địa ngục chiến đội, giết cùng huyết kiếm quân, sự kiện này, ngươi hẳn là cũng nghe nói đi. Trưởng Tôn Phượng Nguyệt nói ra, các ngươi cái này mục tiêu, thì là địa ngục chiến đội. Tông chủ ý tứ. Chúng ta nỗ lực thỉnh cầu địa ngục chiến đội tương trợ, cộng đồng đối phó ám kiếm cốc. Tương Hồng trong lòng nhất động, thốt ra, địa ngục chiến đội mới từ Tiền Thị Thế Gia được đến 500.000 cực phẩm tinh thạch, chúng ta nghĩ thoáng ra có thể đánh động đến bọn hắn. Đối phó ám kiếm cốc điều kiện, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Bất quá, thử một chút, có lẽ có thể thực hiện. Trưởng Tôn Phượng Nguyệt nhìn lấy Tương Hồng, gằn từng chữ nói ra, Trịnh Vi nói, địa ngục chiến đội đội trưởng, La Phong. Chính là nàng phải đợi người. Vừa nói xong, Tương Hồng ánh mắt trong khoảnh khắc trừng lớn đến tròn vo. Một giây sau, Tương Hồng trực tiếp quả quyết lắc đầu, cái kia tuyệt không có khả năng. Phải biết, Tương Hồng nhìn thấy La Phong thời điểm, La Phong mới bất quá chỉ là kim đan đại đạo cảnh. Địa ngục chiến đội, thế nhưng là liền cùng huyết kiếm quân cũng có thể giết thần bí thế lực. La Phong, làm sao có thể là địa ngục chiến đội đội trưởng? Tại vạn kiếm vực tuyệt đại đa số người tâm lý, địa ngục chiến đội đội trưởng, tuyệt đối là một vị sánh ngang thập tứ kiếm quân siêu cấp cường giả. Tông chủ, ngươi chẳng lẽ tin tưởng Trịnh Vi lời nói? Tương Hồng chấn thanh nói, ta gặp qua nàng người trong lòng, ta dám cam đoan, nàng người trong lòng, tuyệt đối không có khả năng là có thể giết chết cùng huyết kiếm quân địa ngục chiến đội đội trưởng. Trịnh Vi hai nữ đi ý đã quyết, coi như ta cố ý cản trở, các nàng cũng khó có thể toàn tâm lĩnh hội kiếm đạo. Chẳng bằng, làm cho các nàng ra ngoài đi một chuyến, vừa đến, gặp đến địa ngục chiến đội về sau, có thể đoạn các nàng lòng nảy độc. Thứ hai, Trưởng Tôn Phượng Nguyệt hít sâu một hơi, chậm chậm nói, đêm tối kiếm quân lần này đột phá, nhất định sẽ nghĩ biện pháp, nuốt mất ta Vấn Kiếm Tông. Trong khoảng thời gian này, chỉ sợ là Vấn Kiếm Tông nguy hiểm nhất thời kỳ, làm cho các nàng rời đi, cũng như thế, bảo toàn Vấn Kiếm Tông hạt giống biện pháp. Nghe vậy, Tương Hồng giật mình, gật gật đầu, ta rõ ràng bạch tông chủ ý tứ. Còn có điểm thứ ba, nếu như chúng ta thật có thể cảm động địa ngục chiến đội, để bọn hắn xuất thủ tương trợ, cái kia không thể nghi ngờ là càng tốt hơn. Trưởng Tôn Phượng Nguyệt mỉm cười gật đầu, khoát tay chặn lại, ngươi đi xuống chuẩn bị một chút đi. Tương Hồng liền vội vàng gật đầu, ngay sau đó quay người rời đi. Trên đại điện, Trưởng Tôn Phượng Nguyệt chắp hai tay sau lưng, thần sắc bình tĩnh xuống tới, nhìn qua trên đại điện một thanh thần kiếm tiêu chí. Nàng trong lòng, luôn có một cổ mưa gió muốn tới cảm giác. Đây cũng là nàng đáp ứng Trịnh Vi hai nữ rời đi Vấn Kiếm Tông nguyên bởi vì ngàn năm Vấn Kiếm Tông, tuyệt đối không thể hủy trong tay ta. Trưởng Tôn Phượng Nguyệt thật sâu hít một hơi, ánh mắt kiên nghị, ẩn chứa nồng đậm chiến ý, đêm tối kiếm quân, ta chưa hẳn sợ ngươi. Trưởng Tôn Phượng Nguyệt quay người, thân ảnh biến mất không thấy. Tương Hồng trở lại chỗ ở, gặp Trịnh Vi mày liễu thần sắc không che giấu được lấy hưng phấn kích động, không khỏi nhẹ hừ một tiếng, đi qua. Hai nữ thu hồi nụ cười, đứng tại Tương Hồng bên người. Các ngươi hai cái. Quả thực cũng là ý nghĩ hảo huyền. Tương Hồng phất tay áo đứng lên, cái gì địa ngục chiến đội đội trưởng thì là các ngươi phải đợi người, lớn lối như thế, các ngươi thật sự cho rằng, tông chủ có tin hay không? Nếu là truyền đi, cái này sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy buồn cười. Hai nữ không có trả lời. Các nàng biết, cái này thời điểm, các nàng nói lại nhiều cũng vô dụng. Tương Hồng ánh mắt quét qua hai người, sáng mai xuất phát, nhớ kỹ, các ngươi trong đầu cái kia hoang đường cùng cực suy nghĩ, đều cho vi sư thu lại, không cho phép nhắc lại. Tương Hồng ngữ khí dừng một chút, không khỏi lại lần nữa hừ lạnh, La Phong muốn là địa ngục chiến đội đội trưởng, cái kia ta chính là vạn kiếm vực đệ nhất kiếm tiên. Tương Hồng không tiếp tục để ý tới hai người, quay người liền đi ra đi. Hai nữ hai mặt nhìn nhau. Nửa ngày, không khỏi cười khúc khích. Mày Liễu ra dáng đi đến vừa mới Tương Hồng chỗ đứng lấy vị trí, sụ mặt, nghiêm túc nói ra, nếu như La Phong là địa ngục chiến đội đội trưởng, cái kia ta chính là vạn kiếm vực đệ nhất kiếm tiên. Trịnh Vi không khỏi lại lần nữa cười ra tiếng. Hừ, mặc kệ sư tôn tin hay không, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy là La Phong tới. Mày Liễu nói ra, nàng ngược lại là nghĩ Thành là thứ nhất kiếm tiên. Ta nghe nói, vạn kiếm vực hết thảy có bảy đại kiếm tiên, thực lực không phân sàng sàng nhau, căn bản không có cái gì đệ nhất kiếm tiên. Sáng mai thì xuất phát, chúng ta rất nhanh liền có thể cùng La Phong gặp mặt. Trình Vi khuôn mặt toát ra chờ mong. Một năm ước hẹn, hắn quả nhiên tới. Mặc kệ ở nơi nào, mặc kệ là cái gì thời điểm, hắn đều chưa từng để cho mình thất vọng qua. Mặt trời mới mọc, trời mới vừa sáng thời điểm, một chi đội ngũ liền lặng lẽ rời đi Vấn Kiếm Tông. Chọn tuyến đường đi Tiền Thị Thế Gia. Tiền Thị, danh xưng kinh doanh vạn kiếm vực phạm vi bên trong tất cả ngành nghề, phú khả địch quốc, có vạn kiếm vực đệ nhất hào môn Thế Gia chi thành. Tiền Thị Thế Gia chỗ muôn đời thành, ở vào vạn kiếm vực trung tâm vị trí. La Phong một đoàn người cơ hồ không có ở ven đường quá nhiều đợi lưu, thẳng đến muôn đời thành. Tiền Thị, thiên thu vạn đại, phúc ấm muôn đời. Nhìn qua đã gần ngay trước mắt muôn đời thành, La Phong không khỏi cảm thán một tiếng, vô ý thức mở miệng, nghe vào, Tiền Thị, tựa hồ giả tâm không nhỏ a. Có thể Tiền Thị, nói cho cùng, cuối cùng bất quá là một thương cổ thế gia. Đường Đại Nhĩ trầm giọng mở miệng nói ra, căn cứ chúng ta một đường đi tới dò thăm tin tức, Tiền Thị, đời đời đều là buôn bán, Tiền Thị chỗ muôn đời thành, càng là liền một chi quân đội đều không có. Cũng chỉ có Tiền Thị hộ vệ đội. Đại Nhĩ, ngươi sai. La Phong cất bước đi lên phía trước đồng thời, lên tiếng nói ra, vạn kiếm vực chiến tranh bạo phát, nhiều ít thế lực đều liên lụy đi vào, cho dù là có hai đại kiếm tiên chỗ dựa cổ kiếm lâu, trước mấy ngày đều tao ngộ cướp sạch. Nếu như Tiền Thị Thế Gia, thật không có cái gì thực lực lời nói, chỉ bằng bọn họ tài phú, đều đủ để gây nên người khác điên cuồng tranh đoạt. Dù sao, trong chiến tranh, tài phú cũng cực kỳ trọng yếu. Ta cũng thấy số tiền này thì Thế Gia cũng không đơn giản. Phong Tam Nương nói, hắn càng là điệu thấp, càng cho người ta một loại thâm bất khả trắc cảm giác. Bất kể như thế nào, tạm thời mà nói, chúng ta chỉ có thể lưu tại muôn đời thành. La Phong nhìn ra xa xa, lẩm bẩm nói, không biết Vi Vi các nàng có nghe hay không gặp tin tức này. Các nàng sẽ tới hay không? Một hàng sáu người đã đi tới muôn đời trước thành. Khác biệt còn lại thành trì, có quân đội trấn thủ, muôn đời thành, càng giống là một cái việc không ai quản lý địa phương, La Phong một đoàn người nghênh ngang đi vào thành, không có ngộ đến bất kỳ trở ngại nào. Thế mà, muôn đời thành náo nhiệt phồn hoa, lại vượt qua La Phong bọn người đoạn đường này đi qua bất luận cái gì một tòa thành trì. Nếu là chỉ sinh hoạt tại muôn đời nội thành, người nào có thể cảm nhận được, bây giờ vạn kiếm vực, khắp nơi là chiến tranh, bốn phía đều có chiến tranh. Phong Tam Nương không khỏi cảm khái một tiếng. Từ một điểm này, cũng đủ để nhìn ra Tiền Thị Thế Gia thực lực. La Phong tầm mắt nhẹ nhàng địa nhíu lại, hắn đối Tiền Thị Thế Gia, càng thêm hiếu kỳ. Thăm dò được Tiền Thị Thế Gia vị trí cụ thể về sau, La Phong một hàng sáu người thẳng đến mục đích. Khí phái không gì sánh được rộng rãi đại trạch trước. La Phong ngẩng đầu nhìn lại, đại trạch phía trên treo lấy bảng hiệu, chạm khắc lấy Tiền Thị Thế Gia, bốn chữ. Một sát na này ở giữa, La Phong đều có loại tinh thần dao động làm chấn động cảm giác. Bốn chữ này, ẩn chứa đáng sợ tinh thần uy áp. La Phong trong đầu hỗn độn bia đều bị kinh động, chậm chậm xoay tròn, đem luồng tinh thần lực này uy áp trấn áp xuống. Càng chạy tiến Tiền Thị Thế Gia, liền càng là cảm nhận được, tòa này đại trạch thần bí. Mỗi một tấc đất, dường như đều ẩn giấu đi ảo diệu lĩnh vực, cao thâm mạc trắc. Người đến ngừng bước. Một tên Tiền Thị hộ vệ đi đến, thân thủ ngăn lại La Phong một đoàn người, các ngươi là ai? Có thăm gián sao? Thăm gián ngược lại là không có. La Phong xuất ra một tấm lệnh bài. Trên lệnh bài, khắc lấy địa ngục hai chữ. Đây là Tiền Thị phát ra lệnh bài. Nắm giữ lệnh bài người, mang ý nghĩa đón lấy Tiền Thị treo giải thưởng. Mà địa ngục hai chữ, càng là hiển lộ ra trước mắt mấy người kia thân phận. Tiền kia thị hộ vệ sắc mặt trực tiếp biến, nhìn một chút La Phong bọn người, thần sắc cung kính, mấy vị, xin mời đi theo ta. Địa ngục chiến đội. Chi này thần bí lực lượng, trong vòng một đêm kinh động toàn bộ vạn kiếm vực. Muôn đời nội thành, không biết có bao nhiêu người đang mong đợi địa ngục chiến đội đến. Tất cả mọi người rất ngạc nhiên, đến tột cùng là một chi cái dạng gì đội ngũ, trong vòng một đêm, đem cuồng thần phong sang thành bình địa. Cái này tiền thị hộ vệ thần sắc cung kính đồng thời, càng có một tia kinh nghi. Theo sáu người này chỗ đứng, rất rõ ràng lấy cái này người thanh niên cầm đầu, địa ngục, lệnh bài cũng là theo trong tay hắn xuất hiện. Cái này người thanh niên, chẳng lẽ cũng là địa ngục chiến đội đội trưởng? Tiền thị hộ vệ trong đầu chuyển động vô số cái suy nghĩ, đem La Phong một đoàn người đưa đến một chỗ trước đại sảnh, các ngươi tại cái này hơi đợi một lát, ta đi báo cáo. Nói xong, tiền thị hộ vệ quay người liền đi. Đường Đại Nhĩ ở đại sảnh bốn phía đi tới, thưởng thức trên vách tường cổ họa cùng xung quanh vật trang trí, thỉnh thoảng gật đầu, cảm thán vạn phần, quả nhiên là kẻ có tiền a, nơi này mỗi một kiện đồ vật đều giá trị liên thành. Nghe vậy, Ngao Cừu không khỏi ngơ ngẩn, chợt thần sắc có chút sùng bái mà nhìn xem Đường Đại Nhĩ, Đại Nhĩ huynh đệ, không nghĩ tới, người đối với mấy cái này cũng như thế tinh thông. Đó là đương nhiên. Đường Đại Nhĩ ngẩng đầu, ánh mắt lóe ra tự tin thần thái, chỉ bên trong một bức họa, ngươi nhìn cái này, xem xét cũng là xuất từ vạn kiếm vực ngàn năm trước họa đạo danh gia Đường Bá Hổ chi thủ, nói lên cái này Đường Bá Hổ, có thể là trong họa chi tình thánh. Tình thánh bên trong họa tuyệt, ngươi nhìn hắn lời nói, mỗi nhất bút nhất họa, đều là như vậy. Như vậy? Tốt như vậy à? Đường Đại Nhĩ vắt hết óc, thực sự tìm không ra cái gì hình dung từ. La Phong yên lặng nhìn Đường Đại Nhĩ liếc một chút, cái này vô sĩ gia hỏa rất rõ ràng là thừa dịp nhàm chán, hốt du lên chân lông. Đường Đại Nhĩ vẫn chưa thỏa mãn, gặp Ngao Cừu một bộ nghiêm túc lắng nghe bộ dáng, Đường Đại Nhĩ nhìn không được lại chỉ mặt khác một bức họa, ngươi nhìn này tấm bạch mã đồ, có chỗ đặc thù gì? Ngao Cừu nghiêm túc quan sát một trận, lắc đầu, trong lòng đột nhiên động một cái, chẳng lẽ cũng là xuất từ vị kia Đường Bá Hổ đại sư thủ bút? Cũng không phải. Đường Đại Nhĩ lắc đầu, này tấm bạch mã đồ, là Đường Bá Hổ đại ca Đường Tam Tạng vẽ, ghi chép hắn cả đời đi về phía Tây ngộ đạo một chút, không gì sánh được trân quý. Ngao Cừu giật mình, không khỏi cảm thán, Đường thị một môn song kiệt, thật sự là lợi hại. Cái này không tính là gì. Đường Đại Nhĩ chấp hai tay sau lưng, tại quê nhà ta địa cầu, có cái gọi Đường Đức Xương đại sư. Ngao Cừu nhất thời đến hứng thú, hắn cũng rất lợi hại. Hắn nhi tử rất lợi hại. La Phong ngồi ở một bên, nghe lấy Đường Đại Nhĩ đối Ngao Cừu giảng Đường Đức Xương hắn nhi tử cố sự. Một lát nữa, Đường Đại Nhĩ nhịn không được rót một ly nước uống, thần sắc có chút thống khổ nhìn lấy La Phong, thấp giọng nói ra, Phong ca, người làm sao còn không có tới? Ta đều nhanh biên không đi xuống. La Phong ngơ ngẩn, lúc này mới phát giác, nhóm người mình đi tới nơi này đã có tới một canh giờ. Tiền kia thị hộ vệ, tự hồ bỗng dưng mất tích một dạng, không có bất kỳ cái gì hồi âm. Tiền thị thế gia trang viên, lớn đến báo cáo một tin tức, đều muốn một canh giờ. La Phong nhíu mày, trong lòng có chút khó chịu cảm giác. Thiếu chủ, 500.000 cực phẩm tinh thạch, không phải số ít mục đích. Gia các vô sĩ thanh âm trầm thấp, cho dù tiền thị thế gia là vạn kiếm vực đệ nhất phú hào thế gia, khoản này tinh thạch lấy ra, cũng sẽ đau lòng. La Phong lông mi nhếch lên. Hắn hiểu được gia các vô sĩ ý tứ. Ám chỉ tiền thị thế gia, có lẽ sẽ quỵt nợ. Tiền thị treo giải thưởng, thiên hạ đều biết. Phong Tam Nương nói, ta nghĩ, bọn họ cứ việc hội đau lòng, cũng sẽ không để tiền thị danh dự, hủy ở cái này 500.000 cực phẩm tinh thạch phía trên. Chờ một chút đi. La Phong thanh âm bình tĩnh. Đón lấy tiền thị treo giải thưởng chủ yếu mục đích là vì khai hỏa địa ngục chiến đội danh tiếng, để Trịnh Vi hai nữ có thể mau chóng được đến mình đã đi vào vạn kiếm vực tin tức. Nhưng là, như là đã hoàn thành tiền thị treo giải thưởng, như vậy, 500.000 cực phẩm tinh thạch, hắn chuyện đương nhiên đoạt được. Nếu là tiền thị thế gia đổi ý quỵt nợ, hắn không có khả năng tiếp nhận. Ước chừng một phút sau, đại sảnh bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân âm. Một tên công tử áo trắng, mặt quan như ngọc, hai con ngươi như kiếm, phong độ nhẹ nhàng, nhàn nhã tản bộ giống như, khuôn mặt ngậm lấy ôn hòa nụ cười, đi vào đại sảnh, toàn thân tản mát ra một trận như gió xuân ấm áp khí tức, phía sau hắn đi theo hơn 10 người hộ vệ, bất quá. Đều ngừng bước cửa đại sảnh, chỉ có hai tên người làm, theo sát bên người. Mấy người ánh mắt nhìn đi qua, công tử áo trắng thần sắc lạnh nhạt, mỉm cười đi tới, ta là Tiền Mục Trắng. nguyên lai là Tiền thiếu gia. La Phong đi đến. Cái tên này, tại La Phong bọn người bước vào muôn đời thành về sau, bên tai liền thỉnh thoảng vang lên. Tiền Mục Trắng, Tiền thị thế gia người thừa kế duy nhất. Tuổi còn trẻ, lại là đệ nhất buôn bán thiên kiêu, bây giờ Tiền thị tuyệt đại bộ phận quyền kinh doanh, đều từ Tiền Mục Trắng chưởng khống. Như thế thân phận, hiển hách cực kỳ tôn quý. Vạn kiếm vực vô số thiếu nữ đều tha thiết ước mơ đối tượng. Chư vị mời ngồi. Tiền Mục Trắng mỉm cười khoát tay, bởi vì lâm thời có việc gấp xử lý, lãnh đạm địa ngục chiến đội mấy vị anh hùng, xin hãy tha lỗi. Đối phương tiến đến khách khí như thế, La Phong tự nhiên cũng chỉ có thể là theo hàn huyên vài câu. Vị này Tiền thị thiếu gia thân phận tuy nhiên hiển hách tôn quý, có thể lời nói ở giữa tổng có một hồi ấm lòng người ổ cảm giác, khiến người ta cảm thấy bình dị gần gũi, ngắn ngủi vài câu giao lưu, liền khiến người ta đối với hắn sinh lòng hảo cảm. Thật không hổ là Tiền thị thiếu chủ. La Phong trong lòng thầm khen một tiếng, ánh mắt nhìn qua Tiền Mục Trắng. Tại Tiền Mục Uổng Công tiến đại sảnh trước tiên, La Phong liền ở trên người hắn phát giác được một cổ giống như đã từng khí tức quen thuộc ba động. La Phong cũng rất nhanh nghĩ lên, là mới vừa ở Tiền thị trước cửa nhìn thấy cái kia một khối bản hiệu. Tiền thị thế gia, bốn chữ phát ra tinh thần lực uy áp. La Phong kết luận, viết xuống Tiền thị thế gia, bốn chữ người, nhất định cùng trước mắt vị này Tiền Mục Bạch hữu quan. Tiền Mục Trắng nhất cử nhất động, thậm chí một cái mỉm cười, đều ẩn chứa vi diệu tinh thần lực dao động ba động. Thần niệm sư. La Phong phát giác được, Tiền Mục Trắng, là một tên thần niệm sư. Hắn thời khắc đều dùng chính mình tinh thần lực dao động, cảm nhiễm người bên cạnh. Theo Tiền Mục Uổng Công tiến đại sảnh bắt đầu, có tới một phút thời gian, song phương một mực tại nói chuyện với nhau, có thể Tiền Mục Bạch đội, Tiền thị treo giải thưởng, không nói tới một chữ. La Phong ánh mắt thầm quét mắt một vòng, thì liền đối tài phú lớn nhất chấp nhất Tiểu Bạch Long Ngao Cừu, lúc này thời điểm khuôn mặt cũng không có nữa. Điểm không thoải mái. Mấy vị anh hùng, ta đã sai người lượt chuẩn bị tiệc rượu, hôm nay, Mục Trắng nhất định phải kính các vị một chén, tận tình địa chủ hữu nghị. Tiền Mục Trắng mỉm cười mở miệng. Tiền thiếu gia thực sự quá khách khí. Đường Đại Nhĩ ha ha địa cười một tiếng, có điều, bữa cơm này sẽ không ở chúng ta tiền thưởng bên trong đập tinh thạch a. Nghe vậy, Tiền Mục Bạch thần sắc nao nao. Ngao Cừu mấy người cũng thoáng cái kịp phản ứng. Tiền thị treo giải thưởng. Chính mình vậy mà thoáng cái quên lớn nhất chuyện trọng yếu. La Phong ánh mắt thật sâu nhìn một chút Đường Đại Nhĩ, quả nhiên, lớn nhất có thể phối hợp chính mình người, vẫn là lão Đường. Đại Nhĩ, không nên nói lung tung. La Phong mỉm cười. La Phong trong lòng cũng có một tia kinh dị. Hắn không nghĩ tới, Đường Đại Nhĩ vậy mà cũng không có thụ Tiền Mục Trắng tinh thần lực dao động ảnh hưởng. Vị huynh đệ kia nhanh mồm nhanh miệng, là cái người sảng khoái. Tiền Mục Trắng cười rộ lên, ta vốn định trên tiệc rượu, lại đem tiền thưởng đưa lên, bất quá, ta muốn chư vị cũng là không kịp chờ đợi. Tiền Mục Trắng ánh mắt nhìn liếc một chút. Bên người một tên người làm đi lên phía trước, hai tay đưa qua một trương tử sắc nhẫn không gian tấm thẻ. Cuồng huyết kiếm quân làm nhiều việc ác, tay nhiễm vạn anh máu tươi, ta tiền thị không đành lòng vạn anh chết oan, mới tuyên bố tiền thị treo giải thưởng, hy vọng có chính nghĩa chi sĩ, vì vạn dân chờ lệnh. Tiền Mục Trắng đem tấm thẻ đưa cho La Phong, đến mức tiền thưởng, chúng ta cũng một mực tài chuẩn. Chuẩn bị. Trong này, có 250.000 khỏa cực phẩm tinh thạch. 250.000. La Phong bọn người đều là ngơ ngẩn. Tiền thị treo giải thưởng, 500.000 khỏa cực phẩm tinh thạch. Có thể Tiền Mục Trắng lấy ra, chỉ có một nửa. Còn lại một nửa chẳng lẽ là nộp thuế? Đường Đại Nhĩ thốt ra. Nộp thuế. Tiền Mục Trắng sững sờ một chút, tại vạn kiếm vực, cũng không nộp thuế, nói chuyện. Hồi lâu, Tiền Mục Trắng nhỏ nhẹ cười nhạt, mở miệng nói ra, 500.000 khỏa cực phẩm tinh thạch, cũng không phải là số ít mục đích. Không dối gạt các vị, cho dù là ta tiền thị, muốn thoáng cái thẳng. Tiếp xuất ra 500.000 khỏa cực phẩm tinh thạch, cũng không dễ dàng. Cho nên, cái này 250.000 khỏa cực phẩm tinh thạch, chỉ là trước cho chư vị anh hùng bài bút treo giải thưởng, còn thừa 250.000 khỏa cực phẩm tinh thạch, trong vòng 7 ngày, nhất định dâng lên. Thất ngày, cũng không tính dài. La Phong trầm ngâm biết, cũng không nói thêm gì, gật gật đầu. Dù sao, hắn cũng muốn lưu tại muôn đời thành, chờ Trịnh Vi hai nữ tin tức. Mấy người hàn huyên một trận, tiệc rượu đã chuẩn bị tốt. Trên bàn rượu, Tiền mục trắng càng là tận tình địa chủ hữu nghị, nhiều lần nâng chén mời rượu. Bầu không khí không gì sánh được hòa hợp. Tiền mục mặt trắng bàn nụ cười, tự hồ cũng trời sinh tản mát ra một cổ cùng người thân cận khí tức. Qua ba lần rượu, tiền mục trắng thả ra trong tay chén rượu, ánh mắt nhìn về phía La Phong, La Huynh, có một khoản buôn bán, không biết ngươi có hứng thú hay không? Một khoản buôn bán. La Phong tầm mắt nhẹ híp mắt, nhẹ phẩm một ngụm rượu, nói ra, ta cũng không phải thương nhân, không hiểu cái gì mua bán. Tiền mục trắng cười ha ha một tiếng, không hiểu mua bán không sao cả, hiểu lợi ích liền đầy đủ. Tiền mục bạch thần sắc đột nhiên nghiêm túc, nhìn lấy La Phong, gằn từng chữ một, lại giết một người, 200.000 cực phẩm tinh thạch. Lại giết một người. La Phong chén rượu trong tay nhẹ nhàng địa một trận, hồi lâu, nhẹ mỉm cười một cái, 500.000 cực phẩm tinh thạch, đã đầy đủ chúng ta địa ngục chiến đội huynh để dùng lên cả đời. Có ai cùng ngại tinh thạch nhiều? Tiền mục nói vô ích nói, có đầy đủ nhiều cực phẩm tinh thạch, nếu là La Huynh ngày khác khai tông lập phái, những thứ này tinh thạch, chính là tông phái truyền thế căn bản. Mà lại, lần này muốn giết người, thực lực kém xa cùng huyết kiếm quân, đối. Tại địa ngục chiến đội mà nói, bất quá là tiện tay mà thôi thôi. Tiện tay mà thôi, liền có thể kiếm lấy 200.000 cực phẩm tinh thạch. Chợt nghe tiếp, đúng là to lớn dụ hoặc. Tiền mục mặt trắng cho Thủy Chung mỉm cười, hắn tự tin, địa ngục chiến đội sẽ đồng ý cái này một khoản buôn bán. Liền cùng huyết kiếm quân bọn họ cũng có thể chém giết, lại giết một cái không bằng cùng huyết kiếm quân người, đến 200.000 cực phẩm tinh thạch. Đây là bất luận kẻ nào đều vô pháp cự tuyệt dụ hoặc. Tiền thị, duy chỉ có không thiếu, chính là tinh thạch. La Phong nhẹ nhàng địa đặt chén rượu xuống. Gần như đồng thời, Đường Đại Nhĩ mấy người cũng là trong nháy mắt đặt chén rượu xuống. Tiền thiếu gia. La Phong mở miệng, giết cùng huyết kiếm quân, chúng ta địa ngục chiến đội đã nỗ lực không ít đại giới. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, lần này cần giết người, cho dù không bằng cùng huyết kiếm quân, thực lực cũng sẽ không so cùng huyết kiếm quân tướng kém bao nhiêu. Ta không muốn ta huynh đệ, đi mạo hiểm nữa. Tiền mục trắng không có chính diện đáp lại La Phong lời nói, mà chính là đứng lên, chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt nói, muốn giết người, đều là thập tứ kiếm quân chi một, tử lôi kiếm quân. La Phong lông mi nhẹ nhấc lên. Lại là một tên kiếm quân. Tiền thị thế gia, muốn giết người, đều là đương thời cường giả. Giết cùng huyết kiếm quân, là vì vạn dân chờ lệnh. Lúc này, Phong Tam Nương không khỏi nói, giết tử lôi kiếm quân, lại là vì sao? Tiền mục khinh thường mắt lóe qua một vệt thần mang, chợt nhạt âm thanh mở miệng, thập tứ kiếm quân, người nào không đáng chết. Tiền mục trắng quay đầu, ánh mắt quét qua mấy ngày, nói, các ngươi theo cùng huyết thành rời đi, một đường tiến về muôn đời thành, 10.000 dặm xa, cần phải có thể sâu sắc địa cảm nhận được, bây giờ vạn kiếm vực, chiến tranh nổi lên bốn phía, dân chúng lầm than, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Nhiều ít thành trì đều như là phế tích. Bao nhiêu người trôi dạt khắp nơi, nhiều ít gia đình phân mảnh, càng có nhiều thiếu người vô tội chết oan tại cuộc chiến tranh này bên trong. Thế mà, các ngươi nhưng biết, cuộc chiến tranh này nguyên nhân gây ra. Tiền mục trắng câu nói này ngược lại là thoáng cái gây nên La Phong mấy người lòng hiếu kỳ. Vạn kiếm vực chiến tranh, hết sức căng thẳng, bao phủ toàn bộ vực mặt. Có thể không có ai biết, cuộc chiến tranh này, vì sao mà lên. Tự hồ là tầm thường ma sát, dần dần mở rộng, lại đến lan tràn toàn vực mặt. Toàn bởi vì thập tứ kiếm quân. Tiền mục trắng chấp hai tay sau lưng, nhạc âm thanh mở miệng, thiên hạ hôm nay, trừ bảy đại kiếm tiên thế lực bên ngoài, lấy thập tứ kiếm quân là nhất. Mà bảy đại kiếm tiên không tham dự vạn kiếm vực chiến tranh, bởi vậy, vạn kiếm vực chiến tranh họa đầu sỏ. Bài, chính là thập tứ kiếm quân. Bọn họ tại tranh đoạt một kiện đồ vật. Một kiện đồ vật. Tất cả mọi người kinh ngạc. Là cái gì chí bảo, có thể dẫn phát toàn bộ vạn kiếm vực phạm vi bên trong chiến tranh. Ngao Cừu không khỏi thốt ra. Cụ thể là cái gì, ta cũng không biết. Tiền mục trắng lắc đầu, nói ra, thế nhưng là, các ngươi cái kia đều biết, vạn kiếm vực, chỉ cho phép vào không cho phép ra quy tắc. Đó là bảy đại kiếm tiên chế định, thập tứ kiếm quân cộng đồng bảo trì quy tắc thép. Mục đích chỉ có một cái. Tuyệt đối không thể để cho món kia chí bảo, rời đi vạn kiếm vực. Thế nhưng là, bọn họ muốn đoạt bảo bối, trực tiếp đi tìm nắm giữ bảo vật người không là được. Đường Đại Nhĩ thần sắc nghi ngờ nhìn lấy tiền mục trắng. Không có ai biết, món kia bảo vật, bây giờ rơi vào trong tay ai? Tiền Mục Bạch Đạo, cho nên mới có thể xuất hiện bây giờ không ngừng nghỉ chiến tranh. Bọn họ muốn thông qua chiến tranh đem món kia bảo vật tìm ra. Tiền Mục Trắng hít sâu một hơi, đôi mắt ẩn chứa sắc mặt giận dữ. Thế nhưng là bọn họ như vậy hành động, lại muốn hại chết nhiều ít điều vô tội tánh mạng. Vì một kiện chí bảo, lại là hy sinh thiên hạ vạn dân, các ngươi nói Thập Tứ Kiếm Quân không đáng chết sao? La Phong ánh mắt nhìn qua Tiền Mục Trắng, như thế nói đến, người sau đó phải giết, không hề chỉ là Tử Lôi Kiếm Quân, còn có còn lại, các đại kiếm quân. Không sai. Tiền Mục mắt trắng quan thanh tịnh có thần, cùng La Phong nhìn nhau, chỉ cần La Huynh nguyện ý, mỗi một vị kiếm quân, ta có thể công khai ghi giá, giết chết, có thể được tương ứng cực phẩm tinh thạch. Muốn giết Thập Tứ Kiếm Quân. Tiền Mục Trắng lời nói này, nếu là truyền đi, tất nhiên sẽ dẫn phát sóng to gió lớn. La Phong tầm mắt nhẹ híp mắt. Bọn họ cùng Tiền Mục Trắng bất quá là lần đầu tiên gặp mặt, Tiền Mục Trắng vậy mà nói với bọn họ ra những lời này. Nếu không phải Tiền Mục Trắng tại vừa nói, thỉnh thoảng tạo nên thần niệm sư dao động nỗ lực ảnh hưởng La Phong tâm cảnh, La Phong có lẽ còn thật bị hắn chân thành cảm động. Theo nhìn thấy Tiền Mục Trắng trước tiên bắt đầu, La Phong trong lòng liền có cảnh giác. Có lẽ Tiền Mục nói vô ích lời nói này không giả, nhưng là, La Phong cũng không tin, Tiền Mục Trắng là thuần túy vi dân chờ lệnh. Trong thiên hạ, không có dạng này thương nhân. Tiền Mục Trắng được vinh dự tiền thị tương lai thiên chi con cưng, càng thêm không có khả năng làm ra không có lợi ích lựa chọn. Đại ca, chúng ta không ngại, đem sự tình náo lớn một chút. Ngao Cừu bị Tiền Mục nói vô ích đến có chút tâm động. La Phong khóe miệng vi diệu dương nhẹ, hướng về Tiền Mục Trắng vừa chắp tay, Tiền thiếu gia, chúng ta trước cáo từ. Không nói thêm gì nữa, La Phong mấy người trực tiếp rời đi Tiền thị thế gia. Nhìn lấy La Phong bọn người bóng lưng dần dần biến mất, Tiền Mục mặt trắng bàn nụ cười cũng là từ từ thu liễm, híp tầm mắt, như có điều suy nghĩ. Thiếu gia, cái này La Phong, tự hồ đối với ngươi có lòng đề phòng. Một bên, một tên người làm mở miệng. Người này không đơn giản. Tiền Mục nói vô ích nói, chỉ là độ kiếp cảnh nhất trọng, đúng là danh chấn thiên hạ địa ngục chiến đội đội trưởng. Bên cạnh hắn ba người kia, mới thật sự là giết chết cuồng huyết kiếm quân cường giả. Thiếu gia nói lời nói này, bọn họ có thể hay không? Một tên khác người hầu gái nói. Bọn họ đều là người thông minh. Tiền Mục Trắng tự tin mỉm cười, loại lời này, nói ra đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ta chỉ là chờ mong, bọn họ hội từ lúc nào, đáp ứng đón lấy Thập Tứ Kiếm Quân ám sát treo giải thưởng. Nếu như bọn họ không tiếp đâu. Tiền Mục Trắng khóe miệng dương nhẹ, trong tay của ta cũng không phải là có kiếm, chỉ là không muốn quá sớm địa rút kiếm nhuốm máu thôi. Ta hy vọng, 7 ngày làm hạn định, bọn họ cuối cùng có thể cho tự mình lựa chọn một đầu sinh lộ. Lúc này, bên ngoài truyền đến một trận gấp rút tiếng bước chân. Một người trung niên đi tới. Thiếu chủ, người muốn tư liệu, đã tề tụ 8 thành. Tiền Mục Trắng ngước mắt nhìn qua, ta muốn là 100%. Trung niên nhân đồng tử nhỏ nhẹ co rụt lại, phút chốc cảm giác được lưng kẹp mồ hôi lạnh ướt nhẹp, liền vội vàng gật đầu, ta minh bạch. Tiền Mục Trắng lại nói, cổ kiếm lâu, có động tĩnh gì? Tin tức mới nhất, cổ kiếm tiên phu phụ, đã rời đi vạn cổ thần sơn, bọn họ. Chỉ sợ có động tác. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.